Cộc cộc. Phần bụng mở ra, một bản đóng sách hoàn chỉnh sổ sách tử rơi ra ngoài. Cái này ưng Trạng Khôi lỗi cũng không nhiều đợi, quay người lại từ cửa sổ ở giữa bay đi, tại hắc ám tuyết lớn bên trong dần dần bay xa dần. Cái này chẳng lẽ dị giới chuyển phát nhanh? Hạ Cực nhịn không được cười cười, hắn cắt thứ đến. Hắn đứng dậy lấy ra cái kia sách mỏng tử, sau đó dễ chịu địa ngồi về rộng lớn kim tia gỗ trinh nam trên ghế, bao khỏa cả khối nhung da lộ ra rất ấm áp. Sổ bên trong, mỗi một trang chữ viết cũng khác nhau, hiển nhiên là từ rất nhiều tư liệu rút ra, lại trọng biên làm thành. Mặc dù là nửa đêm, nhưng Hạ Cực cũng không có cảm thấy mỏi mệt, hắn dạng này người, thậm chí chỉ cần điều tức một lát, liền có thể khôi phục thể năng. Cấp tốc đọc qua cái này sách mỏng tử, tinh tế phẩm đọc, sau đó về nạp tổng kết, rút ra yếu điểm. Thông huyền, huyền chỉ là thiên địa chi khí vô tình mà to lớn, nơi này vô tình chỉ là trung tính hàng nghĩa, mà người cũng chỉ có thanh tự thân điều chỉnh đến trạng thái như vậy, mới có thể đạt thành một loại liên tiếp. Cho nên nói, cái gọi là trạm tơ tình, chỉ là để tâm cảnh, thân thể đạt tới một loại có thể tiếp nhận huyền khí trạng thái, nếu không căn bản là không có cách khống chế cái này vượt xa chân khí khối lượng huyền khí vậy sẽ không tiến nhập người thân thể. Hạ Cực lật xem thứ nhất lượng, kết hợp với ý nghĩ của mình, xem như hiểu rõ thông huyền yêu cầu, thanh mình trạng thái điều đến phù hợp tình trạng. Hắn nhắm mắt trầm tư, sau đó lại tiếp tục đọc qua. Như vậy như thế nào thanh mình điều chỉnh đến thích hợp trạng thái đâu? Hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục. Tựa hồ cũng không phải là, mà chỉ là thanh thất tình lục dục điều chỉnh đến một loại trạng thái đặc thù. Nô. Tiếng lật sách. Trạng thái đặc thù là tâm ma ngăn cách, là sẽ không dễ dàng sinh ra tâm cảnh dao động, là một loại bình ổn trạng thái. Nếu như thanh chân khí so sánh nước, nhân thể so sánh hơi mỏng sắt bình, như vậy sắt bình là có thể chứa đựng nước. Nhưng huyền khí liền là axit sulfuric, mỏng sắt bình hiển nhiên không cách nào chứa đựng axit sulfuric. Tâm ma liền là sắt bình cái trước cái khả năng tồn tại vết nước. Cho nên, thêm dày cái này sắt bình, tiêu trừ cái này sắt bình vết nước, thậm chí thay đổi cái này sắt bình khối lượng mới có thể đạt tới mắt. Hạ Cực tinh tế suy tư, nến đỏ thiêu đốt đã hơn phân nửa, trong không khí tràn ngập cực nhẹ sắc vị. Hắn nâng má, cả người cực điểm buông lỏng, trong thư phòng địa long trải, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm để cái này vào đông cũng không tính lạnh. Hỏa diễm loan quang sấy khô chiếu vào mặt tường, lộ ra như gợn sóng cái bóng, treo trên vách tường là một chương niên đại có chút xa xưa bản đồ. Cái này chút bản đồ tin tức, đều là Hạ Cực trở thành nhiếp chính vương hậu phúc lợi. Nắm quyển trầm tư. Khi nhân thể cái này vật chứa đựng mình không cách nào đựng năm đồ vật, chỉ có thể hủy diệt. Thế nhưng là cái này tựa hồ cũng không phải là một loại đối với trên người yêu cầu, nói cách khác, vô luận ngươi khổ luyện đến mức nào, cùng có thể hay không tiếp nhận huyền khí đều không quan hệ. Cái này tựa như là trên tinh thần yêu cầu. Hạ Cực lại mở ra, tựa hồ tài liệu này bên trong còn thả mấy cái ngắn gọn tiểu ví dụ, tỉ như lực có thể bật núi, đau thương bất nhập quái vật cưỡng ép đi tiếp thu huyền khí, kết quả thân thể trong nháy mắt bạo tạc, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tỉ như tay trói gà không chặt tận sĩ bỗng nhiên đốn ngộ, mà gần như bạch nhật phi thăng, thế nhưng là không bao lâu lại bị người phát hiện thi thể. Cái trước nói rõ huyền khí cùng thân thể cường độ không quan hệ. Cái sau nói rõ huyền khí cùng tinh thần có quan hệ, thế nhưng là nếu như ngươi tự thân chưa từng đạt được chân nguyên tạo nên, như vậy nhân thể vật chứa cũng là không hợp cách. Cái này chân nguyên, cũng chính là trong thùng đan. Kết cấu từ bên ngoài đến bên trong hẳn là, tinh thần chân khí huyền khí. Cho nên nói, chân nguyên đại viên mãn là nhất định phải. Về sau, cái gọi là trạm tơ tình chỉ là một loại thủ đoạn, mà lại là khả năng thành công tính lớn nhất một loại thủ đoạn, lợi dụng hai mạch nhâm đốc mở ra sau khi tâm cảnh bành trướng, cùng tình cảm mãnh liệt trùng kích, đem tâm cảnh bên trong tất cả vấn đề toàn bộ bạo lộ ra. Sau đó chỉ cần thanh những vấn đề này toàn bộ giải quyết, như vậy thì có thể khiến cho tinh thần đạt tới có thể thịnh trang huyền khí mắt. Cho nên, trọng điểm tại để tâm ma toàn bộ bại lộ, sau đó giải quyết, mà không phải nhất định phải đi đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, lại chặt đứt thất tình lục dục. Căn cứ Cự Mặc cung tài liệu này bên trong nói tới, trạm tơ tình chỉ là đạt đến thông huyền một loại nhất mọi người đều biết phương thức, kỳ thật còn có không ít phương thức. Hạ Cực mở ra giấy tuyên, vận dụng ngòi bút viết xuống hai cái từ mấu chốt: bại lộ tâm ma, giải quyết tâm ma. Để bút xuống, tiếp tục suy tư. Như vậy thân thể có thể tiếp nhận huyền khí, như thế nào thu hoạch được huyền khí? Nô cái này tựa hồ không là vấn đề, bởi vì huyền khí liền là thiên địa chi khí. Chúng ta bản thân ngay tại trong thiên địa, thế nhưng là thiên địa chi khí vậy có nồng đậm hay không chi điểm, với lại huyền pháp cũng là cực kỳ cổ quái, nhưng vấn đề này tựa hồ còn không phải ta hiện tại nên chú ý. Như vậy, chân khí có thể hay không chuyển hóa làm huyền khí đâu? Hạ Cực dứt bỏ những vấn đề này. Hắn đã tìm được một loại nhằm vào tâm ma phương thức, chí ít có thể lấy thử một lần. Đứng dậy, thổi tắt ánh nến, đẩy ra cửa thư phòng phi, hắn cấp tốc hướng về tây cung nơi hẻo lánh mà đi, nơi đó có trong truyền thuyết lãnh cung. Thế nhưng là hắn quan tâm không phải lãnh cung, mà là nhớ kỹ trong lãnh cung có một mặt cái gương lớn, với lại lãnh cung chúng quanh căn bản sẽ không có người tới gần, có thể nói là trong hoàng cung mật thất. Một lát sau, trắng mạn bay múa, bụi đất tính nằm, không giường không điện. Tựa như ưu linh trong cung điện, nhiệt độ không khí không chỉ có cực thấp, với lại càng nhiều hơn một loại âm lãnh thấu xương cảm giác. Thỉnh thoảng tiếng gió từ trong khe hở chui vào, mang theo nữ tử gáy khóc bén nhọn tạc âm, đứt quãng, làm lòng người hoảng. Về khoảng cách một cái bị đẩy vào lãnh cung phi tử chết đi, đã qua rất nhiều năm. Cái cung điện này, ngày bình thường cũng chỉ có không may cung nữ mới hội được phái tới quét sạch, mỗi tuần một lần bộ dáng. Mà lúc này trời đông giá rét thời kỳ, tuyệt đối không thể người tới. Hạ Cực nhìn xem người kia lập độ cao đồng cảnh biên giới còn vẽ lấy uyên ương nghịch nước vui mừng đồ án, nhưng cái này đồ án tại tình cảnh này bên trong, lại có vẻ phá lệ âm trầm. Nửa đêm về sau đến lãnh cung soi gương, tựa hồ có chút đáng sợ. Nhưng Hạ Cực cũng không để ý cái này chút. Hắn nhìn xem trong gương người mặc áo mãng bào thiếu niên bộ dáng, khoanh chân ngồi xuống. Sợ hãi, chân ý tràn ngập, một cỗ hỏa diễm cảm giác nóng bỏng cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Trong gương đồng y nguyên chỉ là khoanh chân ngồi thiếu niên, thế nhưng là Hạ Cực trong con mắt lại chiếu ra cái kia thiêu đốt cổ Phật. Vô tướng, thiên thủ, thiên mục. Hắn đôi chính hắn sử dụng sợ hãi chân ý. Lúc đầu chỉ là thử một lần, lại không nghĩ rằng thành công. Cổ Phật tay phải hơi khẽ nâng lên, ngón tay bóp ấn, kẽ ngón tay ở giữa, một viên con ngươi mở ra một đầu nhắm lại dây, mang theo sâu hồng quang trạch, dọa người vô cùng. Cái kia một đường chính trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Cực. Cùng trong nháy mắt, Nhiếp Chính Vương chỉ cảm thấy đáy lòng hiện ra vô số suy tư, cái kia chút suy tư ngày bình thường đều bị giấu cực sâu, có mình khao khát, dục vọng, tham lam, táo bạo, cuồng nộ các loại. Những ý niệm này đang bị một loại khoa trương mà huyền bí lực lượng tại xé rách lấy, giống như muốn kéo đến lớn nhất. Đồng thời, một cỗ hỏa diễm thiêu đốt cảm giác từ mỗi một cái tâm cảnh trong cái khe bắt đầu. Cái này thiêu đốt cảm giác tồn tại ở trong linh hồn, làm cho người bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhịn không được tinh thần thư giãn, mà một khi thư giãn, cái kia tâm cảnh vết nứt liền sẽ bị trong nháy mắt xé rách đến lớn nhất, sau đó hóa thành hỏa diễm, sau đó tự thiêu mà chết. Nếu như mình chết rồi, vậy coi như là tự sát. Thế nhưng là hết thảy đều tại Hạ Cực trong khống chế, lại sao khả năng xảy ra chuyện? Hắn đem hết toàn lực thử thăm dò mình cực hạn. Cùng cái kia xé rách tâm cảnh khe hở huyền khí lực lượng cùng hỏa diễm, tại làm lấy đấu tranh. Thời gian trôi qua cực kỳ chi chậm, có thể nói là một ngày bằng một năm. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với giờ phút này Nhiếp Chính Vương tới nói, đều có thể nói là thật đang ngồi ở trong lửa. Mà đây chỉ là hắn vận dụng một phân lực độ sợ hãi chân ý. Khó trách ban đầu ở Bắc Lương Thánh Đường, cái kia Vi Thanh Y nhìn thấy mình thời điểm liền lập tức tự thiêu trở thành than đen. Chương 174, Thấn Thăng Thông Huyền Cảnh 2, Hoàng Hậu. Chưa phát giác sắc trời dần sáng, Hạ Cực chỉ cảm thấy tâm rất mệt mỏi, dù sao bị cái kia chút ẩn tàng tâm ma hoành tạc một bản. Bất kỳ người nào, vô luận có mạnh đến đâu, tâm ma chung quy là mình mềm yếu nhất địa phương. Tới làm chống lại, cần là ý chí. Thở phao một cái, nhìn xem thế giới hiện thực, Hạ Cực chỉ cảm thấy mình sống lại. Cấp tốc trở về mình tầm cung. Vừa mới nhập tọa, Hoàng Y tiểu cung nữ liền bưng nước rửa mặt thấp đưa đầu vào. Nàng khuôn mặt rất mơ hồ, thân hình vậy không để cho người chú ý. Hạ Cực nói, thả trên bàn đi, ta tự mình tới. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy một hồi vào chiều, cái này vào chiều tựa hồ cùng đi học không có gì khác biệt mà. Thật là không muốn đi a. Dùng nước rội cho rội mặt, chợt thấy đến bên người tiểu cung nữ vẫn còn. Hạ Cực nói, đi xuống đi, chờ ta vào chiều lại tới thu thập. Nhưng cung nữ nhưng không có động. Trong không khí truyền đến tinh tế, hoạt bát tiếng cười. Chợt truyền đến thiếu nữ giảo hoạt thanh âm, uy, thật sao? Hạ Cực sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt là một trường ưu nhã mông lung khuôn mặt, con ngươi lệch lộ ra màu xám, trong đó cất giấu khó tả kỳ dị. Hắn thốt ra, Tiêu Nguyên Vũ, là ta. Tiểu thục nữ cười ha hả nhìn xem hắn, làm sao, làm Nhiếp Chính Vương, liền vị hôn thê đều không nhận, ngươi làm sao tiến đến? Tiêu Nguyên Vũ trợn trắng mắt, lẽ thẳng khí hùng, đi tới. Nàng tiện tay cởi xuống bên ngoài bảo bọc màu vàng nhạt y phục cung nữ, lộ ra một thân màu trắng lông chồn áo nhỏ, thanh ép gậy ở bên trong lông tơ mở ra, càng lộ ra hai gò má tuyết trắng như ngọc. Lần trước ngươi nói chúng ta cần muốn hiểu, ta liền đến. Ngươi, ta không nhà để về, ngươi cũng không thể đuổi ta đi. Tiêu Nguyên Vũ vô cùng đáng thương. Ta, ngươi nên đi vào triều, hạ đại vương gia. Tiêu Nguyên Vũ hai mắt cười trở thành trăng non. Nàng tựa như một cái chưa từng thứ hai tinh linh. Tại tuyết nhỏ bên trong, tại một cái đột ngột thời gian bên trong, một chân bước vào hạ cực thế giới, sau đó một bộ như quen thuộc bộ dáng, mặt dày mày dạn lại không chịu đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hạ cực lên tiếng nói, Tây Cung lạnh, nhiều ngươi một cái không có không nhiều, ta đi cùng đại nội tổng quản giao đợi một tiếng. Vô luận như thế nào, nàng tóm lại là đối với mình rất trọng yếu một cái tồn tại, có thể nói địa vị cùng bảo tỷ chênh lệch cũng không lớn. Tiêu Nguyên Vũ khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi lên trước hướng đi thôi, chờ ngươi trở về, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Lời gì? Tiêu Nguyên Vũ thần bí cười cười, nhỏ giọng nói, liên quan tới long khí, liên quan tới âm phủ. Hạ cực dừng một chút, đi thẳng tới trước cửa, đối thủ ở phía xa tiểu thái giám nói, hôm nay không tạo chiều. Tiểu thái giám cung kính hành lễ, sau đó lui ra, vội vàng đi hướng chính điện tuyên bố đi. Nhiếp chính vương chiêu nữ nhân vào cung tin tức rất nhanh truyền xôn xao. Bát quái vô cùng trước vương phi tử các cung nữ nghị luận không thôi. Thế nhưng là hạ cực tịnh không để ý những lời đồn đãi này, bởi vì Tây Cung vốn là hắn, đem Tiêu Nguyên Vũ an bài tại nguyên bản Tây Cung nương nương chỗ Hoa Thanh Cung, liền là cung cấp với cho phép nàng thường ở nơi này. Với lại vị này vị hôn thê đầy đủ thần bí. Nàng lời nói lúc này còn ở trong đầu mình quanh quẩn. Thứ long hộ một nước, mà âm phủ muốn bắt đầu đổ long. Thời gian không nhiều lắm. Cần phải nhanh cấm lên tới thông huyền mới được. Hạ cực sinh ra một loại bức thiết vô cùng cảm giác. Buổi chiều, hắn đem tâm tư chạy không. Lần nữa đi vào lãnh cung, Thanh Nguyên Nương nghịch nước cách cổ đồng cảnh bày ngay ngắn, sau đó khoanh chân lặng lặng đối mặt này đồng cảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trung quanh y nguyên băng tuyết hàn khí, phảng phất không có lộ ra ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng trong gương đồng, một tôn quỷ dị thiêu đốt cổ Phật lần nữa xuất hiện, bỏ tấn trong lòng bàn tay con mắt nhắm lại thành sâu hồng một đường, trừng trừng nhìn chằm chằm hạ cực. Loại này nhìn chăm chú, chỉ có hạ cực sẽ thấy, người khác coi như đứng sau lưng hắn, cũng vô pháp nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, trừ phi hạ cực thành chân ý mục tiêu cải biến. Như vậy cái này nhìn thấy thiêu đốt cổ Phật người, sợ là hội trong nháy mắt tự thiêu mà chết. Vắng vẻ trong lãnh cung, sáng rực thảm đạm. Nhiếp chính vương hít sâu một hơi, chìm ngâm vào cùng tâm ma chém giết quá trình bên trong. Cái này một lần lịch luyện lại là tại dậy vò bên trong đến đêm khuya. Trong lãnh cung, trắng mạn như biển, ba tầng trong ba tầng ngoài, theo mùa đông đông tuyết, lộ ra trong phòng ngoài phòng, trên trời dưới đất đều là một mảnh mênh mông trắng. Trong bóng tối, hạ cực hai mắt đột nhiên mở ra, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, tinh thần suy yếu. Nhưng thu hoạch vậy rõ ràng nhất. Hôm nay hắn đã thanh sợ hãi chân ý để cao đến một thành rưỡi, mà trèo trống đến bây giờ, tâm cảnh đều cảm thấy tăng lên không ít. Tùy ý cầm một đầu tán thả trắng mạn, che đậy tại cái kia trên gương đồng, chính là quay người đi ra lãnh cung. Tuyết lớn đường đi hiện ra sâu một bước cạn một bước dấu chân, hạ cực thuận trong cung đóng băng trường hà chậm rãi đi tới. Cái này trường hà có thể thông ngoài cung, đợi cho xuân đoán, đã từng có cung nữ lặng lẽ viết một chút mập mở câu, xếp thành tiểu thuyền giấy mong muốn thu hoạch chút cái gì, nhưng bình thường đều sẽ bị nửa đường chặn đường đánh bắt, sau đó vấn trách. Tóm lại, đây là một đầu có cố sự sông. Trong cung đèn lồng rất nhiều lại sáng tỏ, tuyết địa trắng bên trên nhiều chút ấm áp, ấn ra một đạo cô ảnh. Đây là một tòa băng phong có lịch sử cảm giác hoàng cung. Hạ cực đi qua hắc ám quân điện, đi qua không người đường mòn, lại tại phong cảnh hành lang uốn khúc hơn mấy cái chuyển hướng, liền là đến một châu ngự thư phòng cửa vào. Nhưng hạ cực dừng bước. Bởi vì ngoài cửa thư phòng trên bậc thang đang ngồi lấy cái thiếu nữ, chống đỡ hoa đào dù, mặc tiểu bạch áo, trong ngực còn ôm một cái gỗ lim điều văn hộp cơm. Thiếu nữ nghe được bước chân, vậy ngây thơ địa ngẩng đầu lên, giống như trước đó ngủ thiếp đi. Chỉ là nâng lên về sau, lại trở nên thanh minh. Hai đôi mắt tại cái này sắp sụp đổ trong loạn thế, cách đông tuyết lặng lặng nhìn nhau. Hạ cực nhẹ giọng hỏi, người chờ bao lâu? Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa nói, dê canh còn nóng, hồ tiêu không có thả, không biết người có ăn hay không. Thiếu niên nhịn không được vậy lộ ra cười, bởi vì hắn mệt mỏi một ngày, cùng tâm ma chém giết một ngày, vừa vặn muốn uống một ngụm dê canh. Hắn đi đến ngự thư phòng bên ngoài, vươn tay, túi đầu nhìn xem thiếu nữ. Tiêu Nguyên Vũ một thanh tiếp qua tay hắn, dựa thế đứng lên đến. Hai người động tác vô cùng ăn ý. Hạ cực hỏi, vì sao A không vào nhà chờ ta? Tiêu Nguyên Vũ che miệng cười, nam nhân trong phòng thứ gì đều sẽ có, ta mới không đi vào đâu, phải vào vậy chờ ngươi đi vào trước, đem đồ vật ẩn nấp cho kỹ lại nói. Nàng giết người lúc, thế nhưng là sớm tiến qua không ít phòng, bình thường đều mang theo thanh nỏ dấu ở diễm lệ sau tấm bình phòng, mà tại giết người về sau, cấp tốc siêu thập, tìm kiếm có giá trị đồ vật thế nhưng là thiết yếu năng lực. Cho nên, nam nhân trong phòng cái gì loạn thất bát tao đồ vật, nàng không gặp qua. Nàng không muốn phá hư bất kỳ vật gì, cho nên cẩn thận che chở lấy. Quay người thu dù, đông tuyết đổ rào rào điệu từ mặt phẳng nghiêng trượt xuống, chìm qua hoa đảo. Tiêu Nguyên Vũ bên mặt chiếu vào đèn lồng loãng quang bên trong. Giờ khắc này, cái này ôn nhu. Nam nhân kia không muốn có. Chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt ta. Ngươi cứ như vậy vừa ý ta. Vẫn là ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ làm hoàng đế, cho nên mới đối với ta như vậy. Hạ Cực bên cạnh hỏi bên cạnh xốc lên nắp hộp tử, dê canh nồng đậm vị tươi mà theo xương trắng bốc lên, chui vào trong mũi, làm cho người muốn ăn đại động. Tiêu Nguyên Vũ trong mắt bày ra, lộ ra vẻ chờ mong, tựa hồ là một cái tiểu thê tử đang chờ phu quân tán dương nàng thủ nghệ. Ánh mắt kia, để cho người ta nhịn không được không đi ăn canh. Hạ Cực cực đói, uống vào mấy ngụm, có thiên phú tại, hắn tùy thời có thể lấy khảo thí có tồn tại hay không độc tố. Hầm tuyết trắng dê canh thuận tiết hầu, chảy vào khô quắt trong dạ dày, dễ mỹ vị đạo làm cho người chỉ cảm thấy như là muốn đằng bay lên. Tay nghề rất không tệ. Hạ Cực từ đáy lòng tán thưởng. Nếu như nói Ninh Ngộng Chân tay nghề là không ổn định phát huy hắc ám xử lý học đồ, như vậy cái này một vị nhất định là mạch linh đầu bếp. Có thể điều phối ra các loại độc dược tay, có thể không tinh xảo a. Nhưng Tiêu Nguyên Vũ cũng không trả lời trước hắn vấn đề, chỉ là cười hai mắt trở thành con tháng, nâng má, tại ánh nến bên trong lặng lặng nhìn xem hắn ăn canh. Lò sưởi trong tường hỏa diễm phai nhạt, nàng lại đứng lên, phá hủy chút than đen gia nhập trong lò, trong thư phòng lập tức ấm áp bắt đầu. Hạ Cực bắt đầu phê chữa tấu chương. Nàng liền ở một bên trên ghế ngồi, bồi tiếp, nhìn xem cái kia bọc lấy áo mãng bảo thiếu niên tại múa bút thành văn, khi thì cau mày, khi thì giãn ra thần sắc. Giết người phóng hỏa, hạ độc diệt môn, âm mưu quỷ kế, khuê mật tình thơm. Như mỗi một loại này, nàng đều đã rất quen thuộc, nhưng duy chỉ có giờ phút này, nàng là lần đầu tiên. Là, lần thứ nhất học đi tín nhiệm, đi ưa thích. Không hắn. Thiên mệnh như thế. Giống như năm đó nàng hiệp đồng bốn người khác diệt tiểu đường môn. Bất quá là bởi vì tiền xu lật phải là mặt trái. Hiện tại, nàng vậy đồng dạng tin chắc tự mình lựa chọn. Lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Nàng chính là như vậy cực đồ. Một cái thuần túy, tin tưởng trực giác, ưa thích một thanh toàn áp cực đồ. Dạng này cực đồ, từ xưa đến nay, lại không như vậy. Chương 175, Tấn Thăng Thông Huyền Cảnh 3, thành công. 6 thành. 6 thành rưỡi. 7 thành. 8 thành. Ta cực hạn hẳn là chưa từng đến thế nhưng là miễn cưỡng nữa, hội dẫn đến không cũng biết nguy hiểm, lúc này, ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, với lại cũng không cần thiết. Trắng mạn bay múa trong lãnh cung, phong cách cổ xưa trong gương đồng tỏa ra bạch khí quanh quẩn, bốc hơi thiếu niên. Hắn bó chặt áo quần cứng cắp đoàn đả, hai con ngươi bình tĩnh như nước, trong kính hiện ra quỷ dị thiêu đốt cổ Phật. Ngươi cung Phật, cách tấm gương, lẫn nhau nhìn chăm chú. Cổ Phật lòng bàn tay con ngươi lúc này đã mở ra tám thành. Tám thành. Đủ để khiến bất luận cái gì trong lòng tồn tại sơ hở người, trong nháy mắt tự thiêu mà chết. Thế nhưng, cỗ này tối nằm ở tinh thần bên trong sợ hãi chi hỏa, nhưng thủy chung tối nằm lấy. Bởi vì thiếu niên lúc này đã không có kẽ hở. Đây cũng không phải là nói hắn đã không có chút nào tâm ma. Trừ phi chân chính là đã mất đi nhân tính, nếu không sao hội không có có tâm ma. Hạ Cực chẳng qua là để những sơ hở này dây lát sinh dây lát diệt. Mỗi khi một cái dục niệm sinh ra, liền hội chớp mắt sinh ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Một cỗ lực lượng muốn thanh cái này sơ hở sẽ rách càng lớn, càng rộng, tràn đầy hủy diệt, cháy bỏng. Còn có một cỗ lực lượng thì là trong nháy mắt địa đem cái này sơ hở chôn vùi. Tương phản lực, triệt tiêu vì không. Đây là một trận im ắng chiến tranh, thậm chí không có người có thể nhìn thấy, cho dù đứng tại cái này thiếu niên bên cạnh thân, cũng không nhìn thấy. Nhưng, Hạ Cực lại cùng cái này thiên thủ thiên mục vô tướng cổ Phật tại cấp tốc chém giết lấy. Tại mỗi một chỗ tâm ma, tại mỗi một cái dục niệm, tại bé nhất tiểu chấp nhất, sơ hở, thất tình lục dục bên trong chém giết lấy. Một ý niệm, cả hai đều hội tiến hành một lần chớp mắt giao phong. Chỉ cần một cái sơ sẩy, tâm ma liền hội bị triệt để xé lớn, như là vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T thỉnh thoảng, cái này thiếu niên dưới da hội ẩn ẩn cướp qua mấy tia hỏa diễm. Nhưng cái kia chút hỏa diễm vừa mới sinh ra, liền sẽ bị Hạ Cực trong nháy mắt bóp tắt đầu nguồn. Không biết qua bao lâu, thật dài một tiếng thư khí âm thanh truyền đến. Hạ Cực nhìn xem trong gương đồng mình bộ dáng, quần áo rách dưới lam lũ, mấp mô lô rách biên giới là đốt cháy khét vết tích, thế nhưng là hắn làn da lại là lông tóc không thường, chỉ là mồ hôi dày đặc chảy ra, mà tóc đen tức thì bị mồ hôi làm ướt dán tại trên trán. Thiếu niên không hề hay biết, mà là thì thào về phần. Dựa theo Cự Mặc Cung trong tư liệu nói, hẳn là không sai biệt lắm. Tâm cảnh ta sơ hở đã là cực ít, cho dù có, cũng sẽ bị ta trong nháy mắt phát giác, sau đó chôn vùi. Khoảng cách có thể dung nạp huyền khí tình trạng, hẳn là càng ngày càng gần. Hạ Cực đi ra lãnh cung, túi đầu trầm tư, mặc dù mỏi mệt, thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Trải qua Hoa Thanh cung lúc, hắn chỉ nghe trong cung truyền đến tiếng cười, tựa hồ là Tiêu Nguyên Vũ cùng mấy cái phi tử chính không biết đàm cái gì, giống như rất vui vẻ bộ dáng. Không biết từ trường nào thì bắt đầu, trong vương cung, vô luận cung nữ, thái giám vẫn là Đông cung tần phi đối với Tiêu Nguyên Vũ thái độ đều đang phát sinh biến hóa. Lúc đầu các nàng vị này đột nhiên xâm nhập nữ nhân là mang thật sâu đề phòng, nhưng bây giờ cái này phòng bị lại sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thậm chí liền hoa phi đều thành vị này khuê mật. Từ bắt đầu lạ lâm phòng bị, đến thời khắc này hòa hoãn, tiếp nhận, thậm chí ưa thích thỉnh thoảng chạy tới vọt môn, nghiễm nhiên một bộ thanh nàng liền xem như nhiếp chính vương phu nhân bộ dáng. Nếu như bây giờ hạ cực muốn đối nàng bội tình bạc nghĩa, sợ là tại trong cung này, trong nháy mắt liền sẽ thêm ra rất nhiều bát quái đến chỉ trích hạ cực không phải. Rửa mặt, thay quần áo, vào chiều, thu hoạch một đống tấu chương, đọc lại tại ngự thư phòng. Ngoài cửa lúc này mới truyền đến cộc cộc tiếng bước chân. Thiếu nữ đánh một thanh hoa đào dù, đứng tại nhiếp chính vương ngự thư phòng nhập môn trước. Cửa sân như ủi, bên trong thì là điêu tàn vườn lâm, không có gì ngoài mấy nhánh mai trắng, ám hương phủ động. Tuyết lớn là qua người đủ. Thiếu nữ cũng không đi nhập trong phòng, càng không phát ra âm thanh, liền lặng lặng chờ lấy. Thẳng đến cái kia thư phòng truyền đến một tiếng két két đẩy cửa âm thanh, nàng mới lộ ra kinh hỉ hơi cười. Hạ cực đẩy cửa ra, vuốt vuốt cái trán. Mấy ngày gần đây hắn mỗi ngày mượn cái kia thần bí cổ Phật ma luyện tâm ma, thật là cực kỳ mệt mỏi đến cực điểm. Nhìn thấy tuyết lớn thiếu nữ, hắn không khỏi hỏi, Nguyên Vũ, ngươi tới làm cái gì? Tiểu thục nữ hơi cười, chờ ngươi đấy. Chờ ta. Ân, cùng đi ăn cơm. Hạ cực có chút kinh ngạc, ngươi làm sao không tiến vào các loại. Tiểu thục nữ hoạt bát nói, nhiếp chính vương đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, tiểu nữ tử cũng không dám tùy tiện quấy rầy nha, vạn nhất làm trễ nải quốc sự tiểu nữ tử cũng đảm đương không nổi nha. Nàng tại trong đống tuyết nhí nha nhí nhảnh địa nháy mắt, ánh mắt của nàng giống như hội cười. Chỉ là vô luận như thế nào cười, lại đều có một loại tránh xa người ngàn dặm ưu nhã. Ưu nhã liền là lạnh nhạt. Nàng lạnh nhạt là trời sinh. Nhưng lúc này, lại nghĩ đến tới gần. Cho nên sinh ra một loại khó mà nói hết mâu thuẫn. Nhưng hạ cực cười. Dáng tươi cười thanh cái này trong mâu thuẫn một tia không cân đối hóa giải. Tiêu Nguyên Vũ cũng cười. Nàng nghiêng người sang, lộ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết bên cạnh ảnh. Hoa đào trên rủ, bảy lượng tuyết trắng chuyển đèn báo đổ một vòng, tuôn rơi rơi xuống ba lượng đến địa. Đi rồi, chờ ngươi thật lâu a, chân đều chua. Giờ khắc này, tựa hồ vào đông tuyết lớn đều ấm. Ngự thiện phòng, cung nữ thái giám tất cả lui ra. Hoàng Kim đến bên trong, hai người lặng lặng dùng cơm. Ai cũng không nói chuyện. Tuy nhiên lại kỳ diệu không cảm thấy xấu hổ. Rất nhiều ánh nến thanh điện bên trong chiếu sáng rực khắp. Sau đó một tháng. Hạ cực mỗi ngày tại trong lãnh cung lợi dụng đồng cảnh tiến hành tu luyện. Có đôi khi, hắn thậm chí hội bày ra rất nhiều tấm gương, đến đồng thời đối mặt mấy cái thiêu đốt cổ Phật, nhưng tưởng tượng bên trong hiệu quả gấp bội tình huống cũng không có phát sinh, bởi vì hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở mình con ngươi nhìn thẳng vào trong gương trông thấy cái kia cổ Phật. Vô luận bao nhiêu tấm gương, chỉ có một cái cổ Phật. Mà Tiêu Nguyên Vũ vậy lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất cung, nhưng mỗi lần đều tại trời tối trước trở về. Nàng từ trước tới giờ không đặt chân hạ cực chỗ lãnh cung. Hạ cực vậy không đi hỏi đến nàng tại làm cái gì. Cổ Phật thiên thủ thiên mục, hỏa diễm lượn lờ tại linh hồn nhiệt độ, rốt cục trở nên lắng đọng xuống. Hạ cực nhắm mắt lại, lặng lặng thể hội lấy tâm cảnh hoàn chỉnh, thiên truy bách luyện, tâm ma rốt cục xem như biến mất. May mắn mà có mình sợ hãi chân ý, hắn mới có thể làm đến như thế một bước này. Nếu không, cho dù là hắn cũng không thể không lấy trạm tơ tình phương thức, đi tiếp thu tôi luyện. Trạm tơ tình, chặt đứt nhân gian thất tình lục dục, còn chưa hẳn thành công. Sau đó lưu một thân tiếc nuối, chẳng lẽ không phải nhất đại bi kịch. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, bước ra lãnh cung. Tại cái này không người tung bay tuyết trong đêm yên tĩnh, hắn chỉ cảm thấy mình tâm linh cực kỳ tinh khiết, mà trời đất này vậy cực kỳ tinh khiết. Tinh khiết tâm cùng tinh khiết thiên, sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ. Hắn nhắm mắt lại, thử bước ra một bước, nhưng cái này bước ra nhưng thật giống như là phong trở hắn đang động. Hoặc là nói hắn liền là phong. Phong hội gợi lên, hắn vậy hội hướng phía trước mà động. Chạy bằng khí ba trượng, hắn vậy động ba trượng. Thiên nhân hợp nhất. Huyền khí nhập thể. Hạ cực đứng tại trong sân. Đột nhiên, giữa thiên điệu đông tuyết hướng hắn tới gần chút. Đông tuyết trở thành màu trắng hải lưu, mà hắn trở thành vòng xoáy trung tâm. Mà, tại thể nội chạy xuôi chân khí bên trong, mơ hồ nhiều hơn một tia hoàn toàn khác biệt khí tức. Hạ cực trong lòng chợt có điều ngộ ra. Đây chính là huyền khí. Gió báo càng ngày càng mạnh. Mạnh đến cái này lãnh cung trắng mạn bắt đầu cuồng vũ. Thậm chí trong phòng đồng cảnh vậy không chịu nổi gánh nặng, mà bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nện trở thành mảnh vỡ. Sơn thủy họa bị cuồng phong xé rách thành mảnh vỡ, không giường két két két két rung động, tím trên bàn ấm trà bi kịch cũng là toàn bộ đánh nát. Đây là huyền khí nhập thể. Những ngày này, Hạ Cực sớm đã làm tốt tiến vào thông huyền chuẩn bị, cho nên hôm nay tấn thăng, hắn cũng không cảm thấy đột ngột, chỉ là cái này hấp thu huyền khí phương thức, lại là hơi mãnh liệt. Cự Mặc Cung trong tư liệu chỉ là đơn giản nâng lên nói, huyền khí cũng không phải là tùy thời cũng có thể hấp thụ, mới vừa vào thông huyền lúc, chính là một lần cực điểm thời cơ, sau này tại dài dằng dặc thời gian bên trong, đều khó có khả năng giống như tấn cấp lúc hấp thu như vậy nhiều huyền khí, cho nên chớ coi trọng. Hạ Cực vốn cho rằng huyền khí nhập thể là lấy một loại yên tĩnh phương thức tiến hành, không ngờ tới lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn hơi chút kiềm chế, người khống chế huyền khí nhập thể tốc độ, sau đó bước ra một bước, huyền pháp chỉ xích thiên nhai bên trong xúc địa thành thốn phát động. Một bước vậy mà trực tiếp bên ngoài mới giảm. Cái này vượt xa chân khí bản. Hạ Cực cũng không kinh ngạc, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì thúc đẩy cái này huyền pháp khí bên trong ngoại trừ chân khí, còn có huyền khí. Liên tiếp dậm chân, rất nhanh hắn xuất hiện ở một chỗ vương đô bắc bộ trên núi. Núi như Phục Long, tại tuyết trắng mênh mang bên trong kéo dài thấp nằm, lao nhanh giống như. Hạ Cực cũng không còn cách nào áp chế mình hấp thu. Đột nhiên toàn bộ phong thích. Bành. Đông tuyết dường như nổ tung, trở thành biển động, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng vọt tới. Chương 176, Thấn Thăng Thông Huyền Cảnh 4, dị tượng. Vào đông, núi bên trong, thợ săn nơi ở, một cái ghim trùng thiên biện hải tử chính ghé vào phía trước cửa sổ. Cha, cha, đến xem long. Trẻ con đồng nôn không cố kỵ, đông nhiên lớn tiếng la hét, chỉ là hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thợ săn đang tại uống rượu, trong ngày mùa đông uống chút liệt ỉu, ấm thân thể cùng ngũ tạng lục phủ, liền có thể thừa dịp tuyết nhỏ hơn núi lại đi xem một chút phải chăng có thể có chút thu hoạch. Đụng lấy dầu chiên hạt đậu phộng, trung niên thợ săn nghe được đứa trẻ thanh âm nhịn cười không được, khác nói mò, người lao đầu ở trên núi lâu, nào có cái gì long. Đứa trẻ a một tiếng, cũng không dám mạnh miệng, cứ như vậy mình nhìn ngoài cửa sổ không núp đích. Cái kia thợ săn lại rót miệng liệt ỉu, nhìn thấy nhà mình con trai hay là tại nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được đứng dậy, nói thầm lấy, nhìn cái gì vậy nhập thần như vậy. Vừa nói, vừa đi đến cái kia trùng thiên biện đứa trẻ sau lưng. Ngoài cửa sổ, đỉnh núi, là một đầu ngân sắc thương long, chính đang xoay tròn, quay quanh, gào thét, lao nhanh hướng lên bầu trời, nhưng lại dừng lại, long đầu tứ phương, tựa hồ quan sát quốc gia này bản đồ. Mà đầu thứ hai long tựa hồ đồng thời tại tạo thành. Phốc đông. Thợ săn nhịn không được lui về sau lui, chân sau dẫm lên tiểu ghế đầu tử, thân thể mất đi cân bằng, ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng bên trên, trong thanh âm mang theo chút thanh âm rung động, long, long, long. Vương đô thâm sơn, thợ săn gì đến một nhà. Thiên gia vạn hộ, thậm chí xa xôi chỗ, cũng bắt đầu nhìn ở đây biến động. Tuyết lớn hoa rồng, nối tiếp nhau giữa thiên địa. Đông tuyết như đao, mà trung ương nhất đứng thẳng thì là tóc đen bay phấp phới thiếu niên. Thiên địa chi khí tại hướng trong cơ thể hắn nhanh chóng chui vào, hắn mỗi một lần hô hấp, đều kéo theo lấy vô số hàn khí vọt tới, đều giống như là toàn bộ thiên địa đang hô hấp. Huyền bí khí lưu từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào, thế nhưng là cực ít, ít đến khó có thể tưởng tượng. Sau đó lại hội tụ thành dòng, chui vào chân khí bên trong, thuận kinh mạch nhanh chóng du động. Cự Mặc Cung trong tư liệu có nói, mỗi một lần tấn thăng cơ hồ là lần này cảnh giới duy nhất có thể trên phạm vi lớn thu hoạch huyền khí thời cơ. Có thể đạt được bao nhiêu, nhìn liền là cá nhân khí lượng. Đến A, toàn bộ tới, toàn bộ đến chỗ của ta. Tiếng gầm gừ bên trong. Toàn bộ thiên địa tuyết lớn đều hướng về Hạ Cực phương hướng kia vọt tới. Bên trong 100 tầng, bên ngoài 100 tầng, một tầng lại một tầng, trùng trùng điệp điệp, như là căn bản không tồn tại ở thế gian to lớn vẽ kén, mà hắn là kén bên trong tại dựng dục tồn tại. Bằng vào ta thu hoạch huyền khí làm đại giá, hồi đoái chân khí. Hạ Cực tự nhiên muốn tiến hành thí nghiệm. Đáp lại, cấp bậc không đủ, không cách nào hồi đoái. Ân, có ý tứ gì? Huyền khí cùng chân khí cùng thuộc tại khí, thế mà không cách nào hồi đoái. Hạ Cực trong đầu suy nghĩ kỹ một chút, hai cái này chỗ khác biệt ở chỗ, chân khí là mình thân thể tu luyện được, mà huyền khí thì là hấp thu giữa thiên địa. Tuyết cơn xoáy trung ương, thiếu niên một bên toàn lực hấp thu, một bên tự hỏi. Lại điều ra hỗn độn đạo ngân, xem xét trạng thái, lần này ngược lại là có chút khác biệt, tự thân trạng thái biến thành. Hạ Cực. Khí. Chân khí, 8.807 đơn vị. Huyền khí, 1 đơn vị. Chân ý, tử vong 1 đơn vị, sợ hãi 1 đơn vị. Chân thể, xương 1, màng da 1, máu không, thịt không, nội tạng không. Mà cái này 1 đơn vị huyền khí y nguyên còn tại ở vào dần dần tăng trưởng trạng thái. Đến mãnh liệt hơn chút ta. Hạ Cực đột nhiên bắt đầu biến thân, bạo áo về sau, đen giáp cự nhân đứng tại trong biển tuyết. Phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn ở đây kỳ quan. Vô số nhìn không thấy khí tức chính đang điên cuồng chui vào người khổng lồ này trong cơ thể. Huyền khí 2 đơn vị, 3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, tốc độ dần dần chậm dần, 6 đơn vị, 7 đơn vị. Rốt cục, tại 7 đơn vị lúc, tựa như là kẹt lại, tiến nhập một loại bình cảnh trạng thái bão hòa. Hạ Cực hơi chút cảm thụ, đại khái là mình 1.000 đơn vị chân khí bọc lại một đơn vị huyền khí, tạo thành một loại kỳ diệu cơ cấu. Có lẽ, đây chính là lực lượng một loại đại khái tỷ lệ. Mình có thể sử dụng 6.000 đơn vị chân khí đánh nổ tử diện võ tôn, ý vị này tử diện võ tôn huyền khí rất có thể không đến 6 đơn vị. Như thế nói đến, 7 đơn vị huyền khí mang ý nghĩa mình đã vượt qua tử diện võ tôn. Thế nhưng là, chỉ là 7 đơn vị huyền khí, ta sao hội thỏa mãn a? Hạ Cực tóc đen như thiêu đốt, 2m, có thừa hướng về chung quanh như là màu đen đám mây trải tản ra đến. Tiếp tục hấp thu. Bung ra thân thể chạy không tâm linh, tiếp tục cùng thiên địa người xây dựng liên hệ. Hắn khoanh chân ngồi tại đã triệt để tuyết trăng thế giới bên trong. Hai trượng có thừa kinh khủng thân thể, tại tiếp tục hấp thu huyền khí. Có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn mình khí lượng. Nhưng là mình khí lượng, sao khả năng không bằng người bên ngoài. Hạ Cực ngồi tại trong đống tuyết, không biết ngồi bao lâu. Trong lúc đó, thương long một đầu sinh ra, dần dần thành cửu long, vờn quanh bốn phía, không người có thể gần. Không ít cường giả mong muốn từ trời đất này kỳ quan bên trong dòm thời cơ, cho nên ở ngoại vi ngược lại là hội tụ không ít. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thông huyền vốn là cực kỳ dài dòng quá trình. Mà mỗi một đơn vị huyền khí hấp thụ, kỳ thật cần thiết tiêu tốn thời gian đều tuyệt không phải một sớm một chiều. Ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 3 lượng tháng cũng có thể. Mà Hạ Cực sở dĩ có thể cực nhanh địa thu hoạch 7 đơn vị, cái này cùng hắn cái kia đáng sợ lượng chân khí có chút ít quan hệ. Dù sao không có cái nào thông huyền hội mang theo 8.807 năm nội lực đi tấn cấp thông huyền, hắn là phần độc nhất. Lúc này, Nhiếp Chính Vương sớm đã quên tảo triều sự tình, hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào hấp thu huyền khí bên trong. Mà Vương thành tuyết lớn, thành tây bên ngoài, một cỗ lao ngưu cũ xe ép giết lấy vùng đất lạnh, gian nan vào cái này phồn hoa cổ đô. Áo đỏ tiểu cô nương lộ ra tuyết trắng gương mặt, hai gò má hồng nhào 3 điểm. Nàng nửa quỳ tại rách dưới da đệm trên ghế dài, nằm sấp bệ cửa sổ, đang nhìn hướng ngoài cửa sổ, vải mảnh phân phận, giống như phải tùy thời bị cuốn lên. Tốt tuyết lớn nha, thật là lạnh. Ninh Ngộng chân cổ rụt rụt, đang muốn thanh phương vải mảnh buông xuống. Chợt, ngửi ngửi. Nàng quyết định không thanh rèm buông xuống. Bà, ta nghe đạo dê thịt hương vị, ngũ vị hương, tương hương, cây thì là, cây mơ phấn, muối tiêu thật nhiều hương vị. Tóc bạc bà lão nhìn xem đang động không ngừng thiếu nữ, nàng hưng phấn. Thuận nàng vén rèm xe lên, vị này trước quốc sư ánh mắt tại trên đường phố quét qua. Vẫn là quen thuộc đường đi. Chỉ là hồi lâu không trở về, Ngụy Vương cũng đã băng hà, mà mới Nhiếp Chính Vương lại là đứa bé kia. Mình chạm tơ tình thời cơ tại tiểu cô nương này trên thân. Mà tiểu cô nương thời cơ tựa hồ tại cái kia thánh tử không, nên gọi là Nhiếp Chính Vương trên thân. Chỉ là, lúc này cái này cuồng bạo thời tiết, đến tột cùng là. Bà lao tóc bạc bay múa, xốc lên chính bị gió thổi đập rèm, ra bên ngoài thăm dò. Lái xe hán tử khỏe mạnh ngược lại là trung thực, nhìn thấy lao nhân đi ra, vội nói, bên ngoài gió lớn, còn chưa tới chỗ mà, bà khắc rét lạnh đến. Bà lao gật đầu ra hiệu không sao, sau đó có chút hướng nơi xa nhìn lại, cái này xem xét. Nàng liền thấy 9 cái ngân sắc thương long đang tại bên ngoài mấy trăm dặm trên không trung, mấy như thần tích. Cái này. Bà lao hai tay siết chặt, trong thần sắc mang tới chút hoảng sợ, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Cửu long dị cảnh. Đây là thông huyền. Có người tại tấn thăng thông huyền, mà lại là dị cảnh đi theo thông huyền. Trong nội tâm nàng gieo hò mấy lượn, bởi vì nàng đã giật mình đến có chút tâm thần động dao động. Là ai? Tại ta đại ngụy lãnh thổ bên trên, tại ta vương đô phụ cận. Cái này tấn cấp thông huyền là ai? Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Mà tiểu lô đỉnh chẳng biết lúc nào để đánh xe hán tử dừng dừng, chạy xuống xe dùng lần trước khi đến vụn bạc đổi 2 bát than nướng thịt dê. Cô nương, muốn thả cái gì phối liệu? Rau thơm, hành thái, cây thì là, hạt vừng, có cái gì phải thêm sao? Đang ngồi than nướng thịt dê tiểu nhị hỏi thăm. Ninh Ngộng Chân nhìn xem chậm rãi phối liệu, đưa tay đâm, cái này. Tiểu nhị, cô nương, mời lại thêm 5 văn tiền. Thiếu nữ áo đỏ hai mắt cười híp mắt lên, từ vụn bạc bên trong chụp. Lao nương có tiền. Tiểu nhị chạy tới sưng sưng vụn bạc, sau đó bắt đầu thối tiền lẻ. Ninh Ngộng Chân liền bưng cái kia một bát than nướng thịt dê, đứng tại vương đô đầu đường. Tuyết lớn bên trong, thơm nào ngạt nhiệt khí quanh quẩn, đập tại nàng phân trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa hồ, nơi xa, cái kia 9 cái tuyết long lại thế nào như bức, cùng nàng vậy không quan hệ. Chương 177, cung đấu. Nguy cơ sóng ngầm. Bà, ngươi đang nhìn cái gì nha? Ninh Ngộng Chân chạy đến tóc bạc bà lão bên cạnh thân, thuận nàng ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Cửu Long gào thét, thiên địa sôi trào. Trước quốc sư hạ giọng nói, có người tại tấn thăng thông huyền, hơn nữa còn đã dẫn phát dị cảnh. Lời nói vừa mới nói xong, vốn là tối tăm mở mịt như thiết y bầu trời bắt đầu cấp tốc biến thành đen. Lúc này, rõ ràng còn là giờ ngọ, liền xem như âm thiên cũng không trở thành này. Vương đô cư dân, các môn các phái võ giả nhao nhao đứng ở đầu đường. Hai mắt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cái này kỳ dị bầu trời. Màu sắc tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen, biến chìm, biến phảng phất muốn áp bách đến mặt đất phía trên. Đại Hắc Thiên. Trong nháy mắt, quang minh tiêu không. Cổ đô đường đi đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ cảm thấy băng lãnh tuyết lớn như xoay tròn đao, thấu xương giá lạnh. Bởi vì vẫn là ban ngày, cho nên đèn lồng cái gì toàn bộ không có chút đốt. Trong nháy mắt, này thế giới phảng phất lâm vào dị độ không gian, trong lòng người sợ hãi bắt đầu lan tràn. May mắn, cái này Đại Hắc Thiên chỉ là kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Quang minh phục hồi. Mà lúc này, Ninh Ngộng Chân bưng trong chén đã thiếu một hơn phân nửa thịt. Bà, ngươi vì sao tử khóc nha? Ninh Ngộng Chân dùng một căn tiểu tham trúc đâm than nướng thịt dê, một bên ăn một bên hiếu kỳ nhìn xem tóc bạc bà lão. Tóc bạc bà lão kích động toàn thân run rẩy, đệ nhị trọng dị cảnh, đệ nhị trọng dị cảnh, không ngờ tới lao thân sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng, thật sự là. Nàng ngửa đầu, hai hàng thanh lệ đã theo gương mặt lưu lạc. Đó là một loại cảm nhận được cương đại, cảm nhận được thiên nhân giao hòa sau cảm động. Tiểu Lô Đình hỏi, bà, vậy ngươi cái này một bát than nướng thịt dê ăn à, không ăn lời nói ta ăn. Tại người khác chấn kinh thời điểm, Ninh Ngộng Chân đã giải quyết một bát thịt dê. Tóc bạc bà lao hai tay khoác lên tiểu cô nương trên vai, trang nghiêm nói, tiểu chân, ngươi nhìn kỹ lấy, đây chính là ngươi mục tiêu, dù là có thể dẫn phát nhất trọng dị cảnh, đều đã là thiên quyến người, đều đã là chết cũng không tiếc. Có thể đến tới một bước này người, nhìn thấy đồ vật, nghĩ đến đồ vật, đã cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Đây mới thực là lục địa thần tiên A. Ngươi nhìn kỹ lấy, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng cần đi đến một bước này. Ninh Ngộng Chân nhìn bà nói kích động, vậy ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời xa xa. Nhưng cái kia thiên không lại quá xa. Xa tới nàng thấy không rõ, sờ không tới, sờ không được. Xa như vậy thế giới, như thế băng lãnh thế giới, có lẽ nàng cả một đời đều sẽ không đứng ở trên vị trí kia. A. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, á lạnh buốt trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay có chút hơi ẩm, nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh hơn. A, giống như là tiếng cười, cũng giống là tự dễ ước. Hai người rời xe bò, trả tiền, sau đó thuận thông hướng cửa cung đá xanh cầu, chống đỡ hồng dù đạp về hoàng cung. Tóc bạc bà lão cùng áo đỏ tiểu cô nương đi đến trước cửa cung, tự nhiên bị thủ vệ ngăn lại. Bà lão trực tiếp từ bên hông lấy ra một khối tử kim sắc bảng hiệu, đây là nàng thân là quốc sư thời điểm đặc quyền. Có dạng này một cái thẻ bài, câu kiến nhiếp chính vương vẫn có thể làm đến. Cửa cung thủ vệ nhận ra tấm bảng này bất phàm, thế nhưng là không biết có bao nhiêu bất phàm, thế là trong đó một tên thủ vệ chạy tới báo cáo đình ý. Quốc sư vậy không nóng nảy, nàng biết quý củ. Ninh Ngộng Chân lại kích động lên, cái này sau này mình liền muốn ở nơi này sao? Hiếu kỳ đánh giá tòa này so thánh môn, so thính triều kiếm tông không biết tốt bao nhiêu hoàng cung. Đây chính là vinh hoa phú quý sao? Nàng đỗng nhiên cảm giác được một loại nào đó nhìn chăm chú, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Cách băng lãnh màu đen tường gạch. Nàng nhìn thấy thành cung bên trên đứng đấy trắng áo thiếu nữ. Tiêu Nguyên Vũ đang lẳng lặng nhìn xem nàng, trong con ngươi lóe ra màu xám đến như thế đục ngầu, lại như là yêu nhã lưu. Tiểu Lô Đỉnh sợ tè ra quần. Nàng nhưng nhớ kỹ nữ nhân này, chính là nàng nói với chính mình thánh tử thân phận chân chính nhưng thật ra là hạ cực, sau đó chính mình mới khó chịu chạy về lao ra. Với lại, không biết vì sao a, nàng nhìn thấy nữ nhân này đã cảm thấy sợ hãi. Bất quá còn tốt. Nàng có một chút so nữ nhân này cường. Ninh Ngộng Chân cách không khiêu khích địa ưỡn ngực, mắt to chớp chớp. Tiểu thục nữ thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là ôn hòa cười cười, ánh mắt tại mình cái kia bằng phẳng trước ngực quét qua, cũng không có lộ ra cái gì hỉ nộ. Đúng lúc này, cái kia chạy vào đi báo cáo thủ vệ lại đi ra. Hắn cung kính địa đem tử kim sắc bảng hiệu trả trở về, sau đó nói, đại nhân, nhiếp chính vương đã vài ngày ngày chưa về, hoặc là ngài các loại mấy ngày này lại đến. Đã vài ngày chưa về. Bà lao nhíu nhíu mày. Tiếp về tử kim sắc bảng hiệu, rất nhanh bình phục thần sắc, tốt, cái kia lão thân sau 7 ngày lại đến. Thủ vệ kia hành lễ, tạ đại nhân thông cảm. Bà lao quay người, đi thôi, tiểu chân, ngươi muốn tìm người không tại. Hồng ý cô nương ứng tiếng, thân thể lại bất động. Bà lao thuận nàng dương mắt lên nhìn đầu, cũng nhìn thấy thành cung bên trên trắng áo thiếu nữ kia khí chất cổ quái, chống đỡ thanh hoa đào dù, cô đơn địa đứng tại tuyết lớn bên trong, lại hoàn toàn không lộ vẻ cô độc. Bà lao chỉ là liếc qua liền quay lại ánh mắt, mu bàn tay phủi phủi bên cạnh thân cô nương cánh tay, chúng ta trước ở khách sạn A. Hai người thuận lúc đến đường, dậm trên lúc đến dấu chân, dần dần đi xa. Thằng đến rất xa, Ninh Ngộng Chân mới có hơi sợ sợ hỏi, bà, vừa mới nữ nhân kia mạnh bao nhiêu? Tóc bạc bà lão ngạc nhiên, vô ý thức hỏi lại, cường. Không cường sao? Quốc sư lắc đầu, nàng liền võ công đều không có, liền là người phàm phu tục tử. Tiểu Lô Đỉnh ánh mắt sáng lên, này, thật. Bà sẽ không lừa ngươi, nàng xác thực không biết công phu, có lẽ phân biệt một người có bao nhiêu chân khí rất khó, thế nhưng là phân biệt một người có hay không chân khí, lại rất dễ dàng. Cái kia trắng áo đông thiếu nữ, nàng không có một chút chân khí. Thế nhưng, lão thân trước đây chưa hề trong cung gặp qua nàng, có lẽ là theo Nhiếp Chính Vương đến. Tiểu Chân, ngươi biết nàng. Thiếu nữ áo đỏ lúc này lại vui vẻ. Song quyền méo nhéo gấp, tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Ngươi thanh ta từ hạ cực bên người hướng mở, lại mình chạy tới, lúc đầu lao nương còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới thế mà không biết võ công. Hắc hắc hắc. Ta nhưng là chân nguyên cảnh đại viên mãn. Ta thế nhưng là cùng hạ cực một cái cấp bậc cao thủ. Tiểu Lô Đỉnh trong lòng cười to lên. Tóc bạc bà lão kỳ quái mắt nhìn bên cạnh thân thiếu nữ, lộ ra hiền lành hơi cười. Lúc này, Yến Quốc, Ảnh Tử Học Cung, máu hồ sen bên trên vậy bao trùm băng tuyết mấy tầng, hiện ra một loại quỷ quyệt đẹp. Cốc cốc cốc. Vội vàng mà mang theo chút hưng phấn tiếng bước chân từ xa tiến lại, thẳng hướng về cái này học cung chỗ sâu mà đi. Đó là một người mặc màu đỏ thám học cung học sinh phục trung nhân, trong tay hắn bưng một cái hộp ngọc tử, trong đó cất giữ chi vật hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Cung chủ, cung chủ. Đại hỷ a. Trong thanh âm hỗn hợp lấy không cách nào ức chế mừng rỡ. Trung niên nhân này đi vào học cung hậu viện cấm địa về sau, chính là thanh hộp ngọc tử dơ cao quá mức, nửa quỳ tại ngoài phòng. Trước mặt trong phòng nhỏ, cánh cửa tự khai, trong phòng chính nắm lấy một cuốn sách giống như tại đọc chậm lao giả ngẩng đầu, cái kia hộp ngọc tử tựa như bị phong nâng, thổi tới trước mặt hắn. Lạch cạch. Hộp mở ra, lão giả thần sắc bất động. Lại thanh hộp đóng lại. Nơi nào đến? Hôm nay luyện tập trở lại về sau, trên bàn phát hiện, nơi này còn có một phong thư. Trung niên nhân không dám giấu giếm, từ đầu chí cuối nói ra tình hình thực tế, sau đó lấy ra một phong đã bóc thư ra. Tin lại bị phong nâng, đi tới lão giả bên người. Cung chủ tại lòng bàn tay giải phản tin. Trên thư nội dung cũng không phức tạp, thế nhưng là chữ chữ kinh tâm. Cung chủ khi không có nhận lầm. Này trong hộp chỗ thả chính là thần binh thi tam bách mảnh vỡ. Bây giờ, thánh môn Tư Vô Tà đã chết, Tử Diện Võ Tôn cũng chết, còn lại thánh môn Thông Huyền sớm không tại ngụy cảnh nhiều năm. Cung chủ khi tự có pháp môn xác nhận. Vô danh tiểu tốt bái bên trên. Lão giả nhắm mắt trầm tư hồi lâu, sau đó đông nhiên phất phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Cung chủ. Trung niên nhân chính là Ảnh Tử Học Viện ba vị đại tiên sinh một trong Hàn Thi Vũ, hắn giờ phút này tâm thần ở vào sắp giao động biên giới. Chỉ cần xác nhận trong thư này sự tình là thật, như vậy, diệt ngụy sắp tới. Như thế cơ hội, tại sao có thể thả qua? Chương 178, Thông Huyền Nhất Trọng Thiên Huyền Pháp. Ảnh Tử Học Cung lão giả nắm quyển sách, đi đến cấm địa thư phòng bên ngoài, ngắm nhìn phương xa. Như thế cơ hội, cho dù có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng thuộc về thực không làm sai qua. Thiên tri đường, thuận thế mà đi, thế đã như vậy, lão phu về tỉnh về lý cũng làm đi xem một chút mới lạ. Đáng tiếc. Ta Ảnh Tử Học Cung huyền pháp cũng không thể làm đến trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, từ tốc độ, cơ động đi lên nói so với thánh môn kém nhiều, cho nên ta không thể tùy tiện rời đi, bởi vì cái này cũng có thể là kế điệu hổ lý sơn. Ta như trước chân vừa đi, Tư Vô Tà chân sau liền dùng xúc địa thành thốn đi vào ta học cung, vậy nhưng chính là làm thỏa mãn bọn hắn tâm ý. Tư Vô Tà thực lực rất mạnh, người mang 6 đường huyền khí, mà ta chỉ có 5 đường. Nghe đồn rằng, Thông huyền cảnh nhất trọng thiên tất cả huyền khí là một đường đến chín đường, ta khí lượng bất quá trung thượng, cái kia Tư Vô Tà lại là thượng đẳng. Ta cần phải cẩn thận mới là. Lão giả hơi suy tư. Thế nhưng, như thế cơ hội, vậy không thể dễ dàng buông tha mới là. Phái người đi thăm dò, hoặc là truyền lệnh tại Ngụy Quốc mật thám đi lục soát, lại cũng không được, cái này chút mật thám căn bản vốn không khả năng điều tra đến chân chính bí ẩn. Với lại vãng lai ở giữa, thật thật giả giả, đều đáng giá thương thảo. Lão giả nhắm mắt, đồng nhiên ở giữa, quanh người hắn một trận huyền pháp ba động. Một đạo tối tăm cái bóng từ trong thân thể của hắn chia ra đến. Cái này cái bóng phân ra về sau, lại tiếp tục phân liệt, một phân thành hai, hai là bốn. Bốn đạo không có gương mặt hình bóng không khác nhau chút nào, ngoại trừ so với sơ cái bóng phai nhạt chút, không còn gì khác khác biệt. Cái này bốn đạo cái bóng lẳng lặng đứng ở lão giả bên cạnh thân. Đi thôi. Lão giả quyển sách mãnh liệt chỉ phương Tây Đại Ngụy chi cảnh, khí thế bành trướng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. không có chút nào yếu đuối giàn mua cảm giác. Bốn đạo hình bóng hóa thành bốn đạo gió mạnh, phi tốc hướng ra phía ngoài đánh tới. Đồng thời cái này bốn đạo cái bóng chứng kiến hết thảy, vậy hội toàn bộ rơi vào lão giả này trong mắt. Lão giả này liền là Ảnh Tử Học Cung đương đại cung chủ Mộ Sơn Ảnh, tuổi tác so với Tư Vô Tà còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi. Lúc này, hắn dùng phân liệt tự thân huyền pháp, liền là Ảnh Tử Học Cung hai môn huyền pháp một trong, Sơn Tử Kinh. Một môn khác, Trừ Huyết Ma Công, càng có hiệu quả đặc biệt, nơi đây tạm thời không nói. Làm xong cái này chút, Mộ Sơn Ảnh trở về yên tĩnh thư phòng, tại tuyết lớn dưới mái hiên, tiếp tục xem trong tay sách. 8 đơn vị, 9 đơn vị, 10 đơn vị. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khí gia tăng mặc dù chậm chạp, thế nhưng là bây giờ đã đạt đến 12 đơn vị. Trong đó 8 đường phân biệt bị 1.000 đơn vị chân khí bao vây lấy, mặt khác 4 đạo tắc là đơn độc tồn tại ở trong cơ thể mình. Đó là một loại đều phân bố, mà không còn cực hạn tại kinh mạch bên trong. Giống như có lẽ đã có 12 đường huyền khí, cũng không biết là cái gì trình độ, hy vọng có thể đạt tới bình chuẩn dây A. Hạ Cực ngồi tại tầng mấy trăm băng tuyết kén lớn bên trong, lặng lặng suy tư. Ta cực hạn còn chưa hoàn toàn đạt tới, tâm ta ngọn nguồn ẩn ẩn cảm giác, ta cực hạn hẳn là tại 17 đường bộ dáng. Như vậy, song quyền siết chặt, màu đen cự nhân chung quanh, lần nữa phong tuyết đại tác. Lại qua mấy ngày, Hạ Cực lúc này mới từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong chậm rãi đi ra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hết thể 17 đường huyền khí. Chẳng lẽ nói kỳ thật ta chỉ có thể hấp thu 9 đường huyền khí, nhưng là bởi vì nội lực duyên cớ, giúp ta cầm tù ở 8 đường huyền khí. Nên là ai, chỉ có thể hấp thu 9 đường huyền khí, xem ra ta khí lượng không được a. Hạ Cực có chút đổi phế, nhưng hắn rất nhanh liền từ ngăn trở bên trong đi ra, không quan hệ, ta là chăm chỉ hình tuyển thủ, người chậm cần bắt đầu sớm, cần có thể bổ kém cỏi, cho dù thiên phú so ra kém người khác, chỉ phải bỏ ra nhiều mấy lần thời gian là có thể. Tóc đen như trứng, đem hắn bao khỏa ở trong đó, như là bọc lấy một kiện màu đen áo choàng. Sau đó, là nếm thử trước đó, chỉ xích thiên ngai, thánh tượng công. Đầu tiên là xúc địa thành thốn. Hạ Cực thử nghiệm bước ra một bước. Không gian biến ảo, cái kia sảng khoái cảm giác. Xuyên qua trước một bước cũng chỉ có thể bước ra 1m, chân khí bản xúc địa thành thốn là có thể bước ra mấy trăm mét, hiện tại mình mẹ nó ở đâu. Nhìn thấy nơi xa thôn xóm bên ngoài, chuyến đến bọn nhỏ tại cửa thôn ném tuyết ha ha hi âm thanh. Hạ Cực đi lên trước hỏi, xin hỏi đây là nơi nào? Bọn nhỏ xem xét, toàn bộ sợ tè ra quần. Quái vật A. Trước một khắc còn náo nhiệt thôn khẩu, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Ốc xá bên trong thậm chí có chút tráng đinh bắt đầu nắm chặt cái cuốc, liêm đao loại hình nông cụ. Còn có chút thì bắt đầu chuẩn bị máu heo, lừa đen móng. Hạ Cực là dở khóc dở cười, hắn lúc này mới nhớ tới bản thân là dùng đầu tóc bao vây lấy thân thể, doa người, đúng là bình thường thao tác. Thì triển ra thân pháp, hắn căn bản là giống như ưu linh, đạp tuyết vô ngân. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, bình thường nông phu căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Dạng này, đến một cái nông trong phòng chọn lấy kiện sạch sẽ đay bố y phục mặc lên. Sau đó tìm phụ cận thanh tóc dài cho cắt, lúc này mới đi hỏi thăm thôn bên kia chính điểm lấy chân, ở dưới mái hiên treo hong khô thịt nông phụ, mời hỏi nơi này là nơi nào. Nơi này là Phong Dương phủ Tam Quế thôn, khách nhân là người xứ khác nhà, như vậy trời lạnh còn ra ngoài, muốn tới một chén ấm trà sao. Nông phụ cực kỳ thuần phác, vậy rất nhiệt tình. Hạ Cực chấn kinh. Hắn liền đi một bước, liền vượt phủ. Cái này khái niệm gì? Hắn kiềm chế hạ mình đối với mình chấn kinh, tiếp tục hỏi thăm, đại tỷ, ta vừa vội sự tình muốn đi vương đô, thế nhưng là tuyết lớn bên trong không phân rõ được phương hướng, đến hỏi thăm một chút. Nông phụ không nghi ngờ gì, ngừng lại trong tay động tác, hai tay tại vây áo khoác xoa xoa, sau đó vây tay, đi theo ta đến. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn. Hai người một trước một sau đi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Nông phụ chỉ lên trước mặt một cái quan đạo, từ nơi này hướng phía trước, ngồi xe ngựa một ngày không đến lúc đó ở giữa. Liền có thể đến vương đô, nhưng lúc này chỉ còn lại có xe bò, ngươi cần lời nói, nhà ta hán tử liền là khung xe bò, bắt đầu mùa đông, vừa lúc không có gì sống. Hạ Cực cự tuyệt, nói tiếng cảm ơn. Hắn biết mình cả nghĩ quá rồi, nhưng ý nguyên chấn kinh. Mình một bước này, chỉ ít bước ra mấy trăm dặm khoảng cách. Sau đó, hắn lại thử trải qua. Mỗi lần bước ra, trải qua đường tắt đều hội trong đầu nhanh chóng hiện ra, chỉ có bắt lấy nào đó cái hoàn cảnh, nhưng mà trực tiếp dừng lại. Liền có thể đến cái này mấy trăm dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Có huyền khí bản xúc địa thành thốn, sau này liền lại cũng không cần bạch hổ mặc dù bạch hổ dễ dàng hơn chút, tuy nhiên lại cuối cùng không phải cùng mình một lòng. Hạ Cực lầm bẩm. Sau đó lại thử một chút rút đao như điện. Nhất niệm mà thay đổi, phá thể chân khí trong hư không ngưng kết ra thực chất đao khí. nhưng cái này chút đao khí tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng. Hạ Cực lại tùy ý từ dưới đất lấy một cái nhánh cây, sử dụng rút đao như điện. Nhánh cây chém ra. Trong không gian, đồng thời xuất hiện hai nhánh cây. Với lại hai bên đều cảm giác là chân thật nhánh cây. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mình rút đao tốc độ đã vượt quá nhất nghiệm. Đáng tiếc, nhất định phải dùng nổ động tác này lúc, mới hội tăng tốc. Hạ Cực rất hài lòng bây giờ cái này cùng một huyền pháp tiểu huyền pháp thăng cấp. Còn có huyền ảnh thân pháp, có thể thử một chút. Thiếu niên đứng tại đại trong đống tuyết, đem toàn thân bao trùm chân khí che đậy triệt hồi, tùy ý tuyết lớn tung bay hướng mình, sau đó đồng thời dùng huyền khí phát động cái này huyền ảnh thân pháp. Thân hình hắn ảnh ảnh hắc hắc, chi tiết như hư. Đầy trời tuyết rơi, vậy mà một mảnh không dính vào người. Chương 179, Thánh môn nguy cơ 2, địch quốc 2 thông huyền. Yến quốc. Ảnh tử học cung. Nắm quyển sách lão giả tĩnh tọa trong phòng, vàng da khô nhăn, như phủ phiếm bên ngoài có chút cua trướng vỏ khô. Cổ kính cửa sổ chợt giật giật, chợt mở rộng, như bị cự lực đột nhiên đẩy ra. Bịch. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo hình bóng từ phương hướng khác nhau chui vào, tiến vào hắn bên trong thân thể. Học cung cung chủ Mộ Sơn ảnh để sách xuống sách, nhắm mắt tính tư. Chợt, hắn kềm nén không được nữa vui sướng trong lòng, mà cười to lên. Tư Vô Tà thật chết rồi, Tử Diện Võ Tôn vậy không có ở đây. Cái kia trong thư viết vậy mà đều là thật. Bất kể như thế nào, như thế cơ hội chúng ta tuyệt đối không thể thả qua. Phàm tục quyền lực thay đổi ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thông huyền cái này đỉnh trụ sụp đổ, cái kia Ngụy quốc liền là thật xong. Ngụy Yến chi tranh mấy trăm năm, bây giờ, nên họa cái trước dấu chấm tròn. Mà ta tìm được như thế thời thế, quả thật phúc duyên, không thể nói trước có thể lại tìm thời cơ, mà tiến một bước. Trong học cung, vang lên to thanh âm, Công Tôn Thân, Hàn Thị Vũ, Phong Thủy tới đây gặp ta. Tới đây gặp ta. Tiếng vang tứ giật, theo phong bao phủ toàn bộ học cung, thậm chí xung quanh. Ba vị đại tiên sinh đang tại các làm lấy mọi người sự tình, nghe được cung chủ thanh âm, chính là lập tức thả ra trong tay công việc, vội vàng chạy về cấm địa. Mà lao giả lại buông xuống quyển sách, chậm rãi đi ra cấm địa tinh trai. Trai bên ngoài là một chuyến đỏ thấm tấm gỗ hành lang uốn khúc, tấm ván gỗ trong khe hở, là tuyết trắng. Bầu trời cũng là tuyết trắng. Lúc này cái này toàn bộ bầu trời ý nguyên tung bay tuyết. Bắc địa tuyết tại trong ngày mùa đông là gần như không hội ngừng. Nhưng tuyết lại bắt đầu hòa tan. Lão giả dưới da bảy biện ra chút nhạt hồng. Cái này hồng tựa như tại chỗ rất xa, hướng về da biểu phi nước đại. Mấy hơi thở công phu, lão giả thân thể vậy mà trở nên một trận đỏ thấm, như đáng sợ hỏa diễm tại trong máu sôi trào, đốt cháy. Xoẹt. Mấy tia xương đỏ từ trong lỗ chân lông bắn ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập. Rất nhanh, lão giả này bị mờ mịt mà đông đúc huyết vụ bao khỏa lên, như cùng một cái máu trứng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đốt cháy thanh âm không ngừng. Không ít khô nhăn làn ra tại cái này nhiệt độ cao bên trong bị đốt rụng xuống. Bành. Khí thế cường đại bắn ra bốn phía mà ra. Đứng tại máu trứng trung ương nơi nào còn có cái gì lão giả? Cái kia rõ ràng là một cái trên mặt mang theo tà khí thiếu niên lang, hai mắt lộ vẻ hoa đào dạng, mang theo nhu tình như nước, nhưng trong đó lại lóe ra làm cho người hoảng sợ bạo ngược. Sống mũi cao, mỏng bờ môi, mặt trắng mà gần 3 điểm tuấn tú. Ta dị là, cái này thiếu niên dưới chân lại dẫm lên một chương rách dưới khô nhăn vỏ khô, tựa như là vừa vặn chút bỏ. Cái này tà khí thư sinh tiện tay hướng về sau một chảo, trong phòng tử mục trên kệ áo một phần chồng chất chỉnh tề quần áo thư sinh lăng không mà đến. Hắn đôi tay duỗi ra nhập trong tay áo, cái này xanh nhạt sắc nho sam vậy mà hoàn toàn dán vào hắn thân hình. Sau đó, lại là hướng về sau một chiêu, tử kim tảng quỹ hai cánh cửa nhỏ chợt mở, một quyển đã sinh màu xanh đồng hộp bắn ra, ba một tiếng rơi vào cái kia thon dài trong tay. Thư sinh mở ra hộp, trong đó yên tĩnh nằm một thanh huyết hồng sắc quạt xếp. Cái này quạt xếp phối thêm hắn, khi thật là nho nhã bên trong lại mang theo 7 điểm tà khí, có lẽ đi tại đầu đường, sẽ để cho không ít nữ nhân quay đầu thăm hỏi. Nhưng cái này quạt xếp kỳ thật bất quá là cái nguy trang, trên thực tế, đây là một cây ma đao. Đao tên Thu Ngư Tràng. Chỉ cần thanh quạt xếp bên trên phiến giấy toàn bộ đốt đi, phiến khung tự nhiên lại nhận kỳ lực mà khép lại, trở thành ma đao. Đao này, trình độ kinh khủng tại phía xa năm đó lãnh diễm cưa phía trên, là vì thông huyền chuyên môn. Vì cây đao này bảo dưỡng, Mộ Sơn ảnh nhưng không ít đi thiên trì. Làm xong đây hết thể về sau, nơi xa ba cái tiếng bước chân đã vội vàng mà đến. Khi đại tiên sinh nhóm nhìn thấy cái này thiếu niên, đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó chợt quỳ gối, tham kiến cung chủ. Tham kiến cung chủ. Tham kiến cung chủ. Ba người tự nhiên sẽ không mắt vụ về, bọn hắn đều nhận biết cái này thiếu niên liền là học cung cung chủ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Mà sở dĩ có thể trở lại lão hài đồng, hẳn là trừ huyết ma công kỳ hiệu. Ma công kia cần thiết huyết chỉ nhưng cùng Hồng Liên Ao khác biệt, đó là cần sử nữ hoặc hài đồng chi huyết mới có thể đúc thành huyết chỉ, ban đầu kiến thiết cần 300 tên, sau này mỗi tháng khi chìm giết một tên sử nữ cũng một tên nam đồng, đợi nó huyết dịch chạy không về sau, lại vứt ra thi thể, lúc này mới có thể duy trì huyết chỉ vận doanh, bây giờ đã đếm rõ số lượng trăm năm. Gặp qua cung chủ, ba tên thiên nguyên cảnh giới đại tiên sinh dập đầu, đồng thời thấp khuôn mặt, đều là lộ ra nét mừng. Cái kia một phong quái tin sự tình, ba người hiển nhiên đều đã biết được. Mà cung chủ bộ dáng như thế, hiển nhiên là đã có quyết ý, nếu không sẽ không lợi dụng trừ huyết ma công khôi phục lại hắn mạnh nhất tuổi tác. Thư sinh tràn ngập tà khí thanh âm truyền đến. Tư Vô Tà đã chết, Tử Diện Võ Tôn cũng đã không tại, các ngươi đi báo cho Yến Vương, Đại Yên nuốt ngụy ngay tại năm nay. Xuân về hoa nở, sơn hà làm tan, chính là đại quân xuất phát thời điểm. Để Yến Vương sớm làm chuẩn bị, không cần làm trễ nải trời ban rất tốt thời cơ. Sang năm mùa đông, đem tại Ngụy Quốc Vương đô uống rượu làm vui. Mộ Sơn Ảnh quan sát quỳ xuống ba người. Cái kia cung chủ, ngài muốn đi nơi nào? Phong Thụy bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Mộ Sơn Ảnh con ngươi tràn ngập tà khí, hai gò má tránh qua một vòng huyết sắc hồng. An Chân Hiền sư đang tại ta Đại Yên Long Mạch đóng giữ, lần này diệt Ngụy, ta đang muốn đi mời hắn rời núi. Tuy nói cái này Ngụy Quốc đỉnh trụ đã ngược lại đổ, nhưng chúng ta y nguyên cần dùng hết toàn lực. Ta lần này đi hủy diệt thánh môn, An Chân Hiền sư vì ta trợ trận, có thể nói không có sơ hở nào. Ba tiên đại tiên sinh trong lòng bội phục, chỉ cảm thấy cung chủ xử sự thật sự là cẩn thận vô cùng, không hổ là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Hàn Thi Vũ cúi đầu nói, cung chủ, nhưng cần chúng ta dẫn đầu đệ tử tinh anh theo ngài đồng hành. Cái kia tà dị thư sinh cười khẽ một tiếng, lại không đáp lời. Thoáng qua ở giữa, tiếng cười giống như còn ở bên tai, thế nhưng là người sớm đã không thấy. Ba tiên đại tiên sinh trong lòng hơi có chút xấu hổ, nhưng nhà mình cung chủ ý tứ bọn hắn vậy minh bạch. Thông huyền xuất thủ, còn muốn mang lâu la. Mang theo làm gì a? Hô 666 sao? Thông huyền phía dưới, đều là sâu kiến a. Ai, ngươi liền để ta ở trong hoàng cung a. Ta có thể hô 666 a. Ninh Ngộng Chân nhìn thấy Hạ Cực trong ngáy mắt, quyết định vẫn là liếm a. Lúc này, Hạ Cực đã trở về vương đô. Hắn tấn thăng thông huyền về sau, cả người đều phát sinh biến hóa, nguyên bản còn có gần như ma lực khí phách, bây giờ lại tựa như trở nên bình thường chút, đơn giản chút, lười nhắc chút. Lúc này hắn vừa mới tan triều, liền nghe đại nội tổng quản Phong Công Công đến báo, nói là trước quốc sư mang theo một thiếu nữ yêu cầu gặp hắn. Hạ Cực dùng sinh tử nhất khí định vị công năng cảm giác dưới, lập tức biết là Ninh Mộng Chân tới, liền để thị vệ dẫn tới trong cung tiếp đái chỗ. Quốc sư cũng là người tới, biết loại thời điểm này mình không thể làm bóng đèn, cho nên liền đứng xa, tại trong đống tuyết chắp tay nhìn xem một đóa hoa mai. Điện bên trong, an thần hương, một bình trà nhài, hương vụ lượn lờ. Cung nữ vì nhiếp chính vương cùng cô nương đều rót lên, sau đó huyển chuyển lui ra. Hạ Cực dùng thanh ngọn gậy gậy trà mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ninh Ngộng Chân trừng trừng mắt, chết không biết xấu hổ địa đạo, ta nghĩ ngươi nha. Hạ Cực bắt đầu uống trà. Ninh Ngộng Chân gấp, nàng có thể tới, ta không thể tới. Nàng. Đối nàng tiểu lô đỉnh đẻ nén thanh âm. Hạ Cực nhàn nhạt lên tiếng, Tây Cung rất lớn, 110 cái cung điện đều trống không, nếu như ngươi muốn ở nơi này, tùy ý chọn cái a. Ninh Ngộng Chân ánh mắt sáng lên, thật nha. Hạ Cực gật gật đầu, như là huynh trưởng nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Nhìn chưa đến thời điểm có khi còn hội có chút kỳ quái tâm tư, tỉ như lo lắng, tỉ như hư hư thực thực tình yêu một loại cảm xúc, chỉ là lúc này thấy được nhà mình lô đỉnh cái này cắt điêu hình dáng, hắn cảm thấy thân tình nhiều chút. Nhìn xem nàng, thật giống như nhìn xem mình nghịch ngợm muội muội. Chính ngươi đi chọn cái cung điện ở đi, về phần ra vào cùng, ta sẽ cùng tổng quản đi nói xong, giấy thông hành cho người phát một chương. Ta tiểu lô đỉnh suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, ngươi chờ ta một chút ta. Sau đó chạy đến ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi, bà, Tây Cung, cái nào cung điện lớn nhất? Quốc sư nói, Hòa Thanh Cung. Ninh Ngộng Chân ứng tiếng, sau đó chạy về Hạ Cực bên người nói, cái kia ta muốn ở Hòa Thanh Cung. Hạ Cực nói, Hòa Thanh Cung đã bị người ở, ngươi nặng chọn cái A. Tiểu lô đỉnh trừng lớn mắt. Cái gì? Bị ở. Khẳng định là cái kia tự xưng là Hạ Cực vị hôn thê nữ nhân. Một cái chỉ là không có cảnh giới tồn tại, cũng dám cùng ta loại này chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ đoạt chính cung vị trí. Xem ra, hôm nay liền cần để ngươi biết được, cái gì là lực lượng nha. Hạ Cực kỳ quái nhìn lên trước mặt thiếu nữ áo đỏ, tựa hồ nàng giữa lông mày một điểm chu sa cũng không thể cho nàng mang đến cái gì uy nghiêm. Tiểu chiêu trung quy là tiểu chiêu, mặc vào đông phương cô nương quần áo, cũng vẫn là tiểu chiêu. Nhiếp chính vương hỏi, còn có việc sao? Ninh Ngộng Chân vội vàng khoát tay, a. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi, chính ta đến hậu cung chọn cái phòng ở lại, chờ ngươi bận điệu tốt, ta lại tới tìm ngươi a. Nàng biết trước mắt người là Hạ Cực, nhưng nàng ưa thích liền là Hạ Cực, chỉ là nàng không thể lại lấy Lô Đỉnh vì lấy cớ bò lên trên trước mắt thiếu niên giường. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn vừa mới tấn thăng thông huyền, còn có rất nhiều nơi muốn sở tác. Với lại vững chắc cảnh giới, quen thuộc cảnh giới, chí ít cần một lần chiến đấu a. Chiến đấu, tóm lại cần ngang cấp a. Thế nhưng, cái này đại ngụy chỗ nào còn có thông huyền đâu? Thật là có một chút buồn rầu. Chương 180, Thánh môn nguy cơ 2, đồ núi. Hạ Cực lặng lặng cảm thụ được mình thánh cốt, một câu ngưng tụ đặc thù khí tức tựa hồ giấu ở trong đó. Này khí tức tựa hồ là một loại đặc thù huyền khí. Nhưng cái này huyền khí cũng không phải là thông qua giữa thiên địa hấp thu mà có thể thu được. Trên thực tế, ngoại trừ tấn thăng thời điểm có thể hấp thụ huyền khí, cầu thông thiên địa. Lúc này tấn thăng hoàn tất, lại là đã rất khó, giống như liền định hình bình thường. Ngươi là cái gì khí lượng thông huyền, tại tấn thăng lúc liền đã điểm tốt 36 ngũ đẳng. Tan chiều sau, Hạ Cực chỗ nào đều không đi, hắn ngồi tại âm lanh trong điện đường, lặng lặng tu luyện trước đó không cách nào luyện tập, thánh tượng công. Huyền khí từ ngón trỏ tay phải thứ hai cây xương ngón tay tràn vào. Chạm đến thánh cốt trung khí hơi thở về sau, tựa như là mở ra một cái mới thông đạo. Thánh cốt bên trong đặc thù huyền khí, bắt đầu thuận huyền khí chậm rãi xâm lấn thứ hai cây xương ngón tay. Tựa hồ không có cảm giác gì. Nhưng Hạ Cực có thể rất nhỏ phân biệt ra mình thứ hai cây xương ngón tay đang phát sinh biến hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận vật im ắng, đang chậm rãi cải tạo. Loại pháp môn tu luyện này chưa từng nghe thấy. Hạ Cực thử đứng người lên, sau đó biến hóa này liền lập tức ngừng nghỉ xuống tới. Khi lại một lần nữa tinh thần thả hơi thở, điều động huyền khí, loại này nhỏ bé biến hóa liền lại bắt đầu. Đây chẳng lẽ là một loại cảm nhiễm, còn là một loại hết sức chăm chú phía dưới, lợi dụng huyền khí làm cầu nối mới có thể hoàn thành cảm nhiễm. Hạ Cực cảm thấy phương pháp tu luyện này rất cổ quái. Nhưng ôm thử một lần thái độ, hắn chuyển đến Long ỷ về sau, tại ánh nến dần tối trong điện đường ngồi nguyên một cho buổi chiều, sau đó một mình ngồi xuống bình minh. Hậu cung cung nữ bọn thái giám là khổ tìm nhiếp chính vương mà không được, nhưng vị này vương gia lần trước mất tích thật nhiều ngày. Cho nên, lo lắng cũng không trở thành, chỉ là một đêm không ai có thể thật tốt chìm vào giấc ngủ là được. Bóng đêm qua, thiên không rõ, tuyết tạm nghỉ. Nơi xa cẩm thạch rộng lớn trên lối đi, cầu thang tầng tầng, như chập trùng lưng núi, chủ quản lấy dân sinh, quân bộ đám quan chức vội vàng mà đến. Vị này nhiếp chính vương có thể so sánh nguyên bản ngụy vương tài giỏi nhiều. Hiệu suất đơn giản đề cao mười mấy lần, cho nên đám quan chức đều cảm thấy rất có hy vọng. Trường môn mở. Kim quang đâm vào. Rối tung tóc đen thiếu niên mặc áo mãng bào, đã một thân một mình ngồi tại vắng vẻ đạn cung điện trong bóng tối, chống cằm đang trầm tư lấy. Bách quan đều kinh. Liên mở cửa thái giám đều kinh ngạc. Nhiếp chính vương chẳng lẽ ở chỗ này ngồi một đêm. Hạ Cực nhìn xem tiến vào bách quan, có việc bẩm tấu, vô sự bái triều. Bách quan tiến lên trước. Chỉnh tề hành lễ. Văn võ chia làm hai nhóm, bắt đầu thương nghị quốc sự. Hôm nay bẩm báo đề tài thảo luận cũng không tính nhiều. Đơn giản là chỗ nào tuyết thai quá nặng, chết nhiều ít hơn bao nhiêu người. Chỗ nào con đường đổ sụp, cần tại đầu xuân sau phân phối ngân lượng tiến hành sửa chữa. Chỗ nào cường đạo hoành hành lẩn trốn, thừa dịp trời đông giá rét tại làm loạn, cần muốn an bài quan binh tiến đến trấn áp. Hạ Cực tùy ý phê duyệt lấy. Nhưng hắn tâm tư sớm không ở chỗ này chỗ. Cả một cái ban đêm thời gian. Thứ hai thánh cốt vậy mà cơ hồ không có hình thành. Dựa vào hắn cảm giác, cái này chỉ ít cần thời gian một năm, mới có thể ngưng ra thứ hai thánh cốt. Mà nếu như hết sức chăm chú, chuyên tâm tu luyện, hiệu suất này có lẽ có thể đề cao. Khó trách Tư Vô Tả những người này hội động một chút lại bế quan tu luyện, có lẽ đúng là như thế nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn đang không ngừng thí nghiệm bên trong, phát hiện một cái kỳ quái hơn sự tình. Chân khí cùng huyền khí, vậy mà không thể lăn lộn dùng. Mà thiên nguyên sở dĩ có thể lăn lộn dùng, hoàn toàn là bởi vì cái kia huyền khí là kém tư chất. Điểm này để Hạ Cực chỉ cảm thấy kỳ dị vô cùng. Sắc trời chết đi. Bách quan tan triều. Hạ Cực đứng dậy. Một bên nhìn xem Phong Công Công là Nguyên Ngụy Vương đại nội tổng quản, lúc này hắn chưa hẳn không có dám quản ý vị tại, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương như thế chăm chỉ, hắn nhịn không được thở dài âm thanh, vương gia bảo trọng thân thể, bây giờ đại ngụy có thể ít bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể bất ngại. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, xem như đối vị này công công thân mật đáp lại. Về trước Tây Cung tắm rửa thay quần áo, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi, thế nhưng là cả đêm đều không ngủ. Hạ Cực ngáp một cái, chuẩn bị quét sạch mở tích tuyết con đường, hắn từ chính điện hướng về sau, qua hậu cung đại môn, gậy hướng Tây Cung. Lúc này mới tiến vào, liền thấy Ninh Ngộng Chân khóc sướt mướt điệu từ Hoa Thanh Cung chạy ra, nàng khóc gào hào, tựa như là thương tâm cực kỳ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, thế nào? Chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ không nói lời nào, hoa hoa khóc, bụng mặt chảy ra, một đường nước mắt băng, nước mắt lôi ra hai đạo trong suốt dây dài. Hạ Cực lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thục nữ đang tại cửa điện, bưng lấy một chén ấm trà, nhẹ nhàng a ra chút nhiệt khí. Tiêu Nguyên Vũ, thế nào? Nhỏ nhắn xinh xắn thục nữ thần bí cười cười, vương gia, nữ nhân ở giữa bí mật, ngươi vậy muốn nghe được mà. Hạ Cực ngẫm lại, tiểu lô đỉnh vậy không có cùng mình nói, vị hôn thê cũng không nói. Hắn vậy không hứng thú biết hai nữ nhân đang làm cái gì. Đang muốn bàn giao hai câu. Đồng nhiên, Hạ Cực nhíu mày, bởi vì thánh môn phương hướng sinh tử nhất khí tựa hồ biến mất mấy cái này. Cái này không đúng lắm. Thánh môn đệ tử tuyệt đối không thể tiêu trừ mình sinh tử nhất khí. Như vậy, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, bọn hắn chết ba. Lúc này, thánh môn vừa triệu hồi hộ pháp, tuần sát sứ, thậm chí thiên nữ ngồi vây quanh ở bên điện bàn dài hai bên, thương nghị đại sự. Mới thánh tử bảng kinh, thiên vương, Lam Nguyệt cũng biết thánh môn cái kia hai tên cận đại thông huyền đã chết đi. Mà hai người này biến mất đem cho toàn bộ thánh môn mang đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Mà thủ tổ đầu chim chết rồi, cái này tổ cách lật út há sẽ trả xa. Cho nên trùng kiến mới quy củ bắt buộc phải làm. Đồng nhiên, một cái dâu quai nón cử hán như mày, hán cái mũi ngửi ngửi, lạnh lùng địa ứng thanh nói, có huyết khí. Trải qua hắn ngần ấy, đám người đều là hít sâu hai lần. Mùi vị đó tựa hồ từ chắc điện cánh cửa trong khe hở chui vào. Thánh môn đám người như mày, kinh nghi bất định. Bọn hắn nơi này tùy ý một người trong giang hồ bên trên đều là nổi tiếng nhân vật, cũng phải cần bản địa thế lực lớn nhất trưởng giáo đi ra đón lấy nhân vật. Đầu não, tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Vừa mới ngửi được hương vị, đám người liền lập tức tứ tán ra, ánh mắt đối đại môn. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến đạo lý, không ai không biết. Nhưng bảng kinh bất động như núi. Hắn đổ vương đao chính thả tại sau lưng. Từ Hạ Cực sau khi rời đi, hắn vậy đi đến thánh môn cấm địa. Tại cấm địa trước đó tòa kia đao kiếm tượng đá bên trên hiểu thấu đáo một đạo đao khí, chân ý lĩnh ngộ từ 3 điểm biến thành 4 điểm. Trừ cái đó ra, hắn tại vân tâm các 3 tấm bia đá bên trên, quan sát cái kia 3 môn công pháp, người khác là đến học tập, mà hắn là đến xác minh. Hạ Cực dùng mình kinh nghiệm khắc xuống công pháp, hắn thì là dùng cái này hoàn thiện kinh nghiệm đến ma luyện mình, nghĩ lại mình. Bây giờ, hắn vô luận là đao pháp, vẫn là hậu tích bạc phát chân khí, hoặc là trên tay phải cự lực, đều đã đạt đến có thể đánh bại thiên nguyên tình trạng. Bành! Cuồng phong như thế mãnh thú, đột ngột địa thanh cái này chắc điện chi môn hung hăng và chạm ra. Ngoài cửa tràn vào ngoại trừ gió lạnh, còn có một đạo lưng đối quang minh hình bóng. Cái kia dâu quai nón cử hán chính là thánh môn tứ đại hộ pháp một trong kim sư tử Tạ Viên, hán dâu tóc hơi vàng, lúc chiến đấu khí phách cực điểm, cho nên có tên này hảo. Giả thần giả quỷ A. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo cuồng bạo khí lạng hướng về trước cửa hình bóng đánh tới. Đây là Phích Lịch Thiền Tông Phật môn công pháp, là Hàn Hống. Kim sư tử dùng đến một chiêu này, trên giang hồ hoành hành không cố kỵ, cơ hồ giống một tiếng, choáng một mảnh, sau đó hắn tại nương tựa theo mình cường đại uy thế, giết người như cắt dưa. Oeng! Giống lên một tiếng đụng phải cái kia hình bóng phía trên. Hình bóng dừng lại. Chúng! Kim sư tử cười lớn, từ phía sau lưng quất một thanh ba nhọn quỷ đầu đao, thân hình nổ bắn ra mà ra. Đao như ác hướng gió lấy người tới cấp tốc mà đi. Tự tiện xông vào ta thánh môn, không mời mà tới, vậy liền lấy cái chết tạ tội a. Hình bóng dừng lại một tích tắc này cái kia, đám người vậy thấy rõ cái kia hình bóng bộ dáng. Một người thư sinh, tà dị vô cùng, mũi cao thẳng, mắt như hoa đào, trong tay huyết hồng sắc dài phiến chính hợp lấy, chưa từng mở ra. Thiên vương trưởng lao mí mắt một đầu, hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt thư sinh này. Nhưng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Thư sinh kia tựa hồ là bị kim sư tử La Hán Hống cho rung động đến. Thân hình định trụ bất động. Mà liền tại kim sư tử quỷ đầu đao chém tới thư sinh kia lúc, Thiên Vương trưởng lão trong đầu đột nhiên trồi lên một đạo vô cùng cường đại, kinh khủng vô địch bóng dáng. Cái này bóng dáng cấp tốc cùng thư sinh kia trùng điệp bên trên. Thiên Vương trưởng lão trong đầu cơ hồ nổ tung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó giống to ra một tiếng, "Chạy ba." Nói xong câu này, hắn quay người cướp về sau, vậy mà không có nửa điểm chần chờ. Mà một bên khác, trong một chớp mắt, kim sư tử đao đã chém xuống. Thanh thư sinh kia một phân thành hai. Thế nhưng là, lại không phải điểm vì làm hai nửa một phân thành hai. Kim sư tử chém ra hai cái thư sinh. Xoát xoát xoát xoát. Hai cái thư sinh lại biến thành bốn cái biến thành tám cái. Tám đạo hình bóng giống như quỷ mị hướng về tám cái phương hướng cấp tốc mà đi. Tám cái hồng phiến bỗng nhiên chém ra, như là kim sư tử cái kia chém ra một đao trở về đao quang. Hồng quang một dòng, tránh gấp mà qua. Đứng núi chịu sào kim sư tử, thân thể lập tức cắt thành 9 đoạn, máu tươi nổ bắn ra, thịt nát đầy trời, huyết tinh cực kỳ. Lại sau này hộ pháp, tuần sát sứ, đầu lâu cũng là từng khỏa bay vụt mà lên. Trang diện huyết tinh đến cực điểm. Mà liền tại phản ứng cực nhanh mấy người, thì là quay người, trực tiếp phá vỡ thánh môn chắc điện vách tường, xông ra cơn ác mộng này chắc điện. Thoát đi người bao quát Thiên Vương trưởng lão, La Nguyệt, Bảng Kinh. Còn có một tên thở gấp không thôi, mặc gia thú, rất có giã tính hương vị nữ tử, đây là thiên nữ một trong thú nữ. Cùng một tên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay chính nắm song đao trôi đao điều luyện nam tử, đây là tuần sát sứ một trong giả xoa. Cùng một tên đầu tóc trắng đen xen kẽ, thế nhưng là thân thể cực điểm cường tráng, chính khiêng thanh đao thuẫn cử hán, đây là tứ đại hộ pháp chi một bất động kim cương. Trong chớp nhoáng này, sáu người ánh mắt nhìn nhau, trong đó cất giấu hoảng sợ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hai mươi mấy người thánh môn cao tầng, tại vừa mới trong nháy mắt đã bị diệt hơn phân nửa. Mà thư sinh kia tựa hồ cũng không nóng nảy, mà là tại chơi lấy mèo vờn chuột trò chơi. Thánh môn trong gian điện phụ, truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Cùng một cỗ trêu tức thanh âm. Chạy a, các ngươi vì sao a không chạy, không chạy, nhiều không có ý nghĩa a. Thanh âm truyền lại mà đến, tràn đầy nhàn nhã. Bàng Kinh không hề bị lay động, ánh mắt quét qua chỗ, thánh môn vậy mà đệ tử cũng đã chết không ít. Hắn thân thể bỗng nhiên trầm tĩnh lại, trên gương mặt phát ra hung thú quan mang, úng thanh hỏi ra, hắn là ai? Thiên Vương trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm vách tường hủy hoại địa phương, chậm rãi phun ra ba chữ, Mộ Sơn Ảnh. Mộ Sơn Ảnh, cung tư vô tả bình thường. Toàn bộ giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Học cung cung chủ, thánh môn môn chủ. Một đông một tây, một người vì Yến quốc đình trụ, một người vì đại ngụy lương đống. Lúc này, xuất hiện đúng là Mộ Sơn Ảnh. Chạy a, lũ tiểu gia hỏa, mau mau chạy a. Thanh âm càng ngày càng gần, một cỗ khí tức khủng bố giáng lâm nơi này. Thánh môn, tất đem không người còn sống. Chương 181, Thánh môn nguy cơ 3, bi tráng. Đi. Đi a. Tứ đại hộ pháp bên trong bất động kim cương, cự thuẫn rơi nện, mặt đất oanh đãng, đại hán tóc đen đầu tóc rủ xuống bên thai bên cạnh, đã có mồ hôi nhỏ xuống. Chân khí bảo vệ toàn thân, tính cả cái kia cự thuẫn tạo thành một bức tường. Trên mặt tường chân khí bành trướng. Vị này trong giang hồ, thế nhưng là cự thuẫn vừa nhất có thể đỡ mưa tên, ngăn lại các thức ám khí tồn tại, chính cơ bắp nổi lên, nắm chặt tấm chắn. Bàng Kinh không muốn chạy, hắn nhíu nhíu mày, cảm giác đến tự mình có phải hay không quá phế vật, mới làm thánh tử không bao lâu, liền nên đón tai họa diệt môn. Với lại hắn còn bất lực. Suy nghĩ một chút, khiêng Trảm Vương đao liền muốn tiến lên đi cứng rắn làm. Sinh tử coi nhẹ, cầm đao liền làm, cái này mới là hắn. Nhưng mới bước ra hai bước, hắn đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Cánh tay bị Thiên Vương cùng Lam Nguyệt mang lấy, hướng nơi xa bỏ chạy. Dạ Xoa cùng thú nữ hai bên che chở. Minh Vương thủ thiên thức. Bất động kim cương chợt quát một tiếng, chân khí thuận cự thuẫn bên trên hoa văn, xoẹt một tiếng, chống đỡ ra một mảnh không thể phá vỡ khí tường. Két. Ken két. Vách tường lỗ rách truyền đến mảnh đá rơi xuống âm thanh. Cặp mắt đào hoa tả dị thư sinh đã từ trong đó đi ra, đúng thôi, đã sớm nên chạy trốn, nếu không đều không có ý nghĩa a. Ánh mắt của hắn nhìn xuống chính đối diện to con, không hiểu nói ra một câu, ngươi cũng xứng minh cái chữ này. Điên cuồng trong lúc cười to. Hắn thậm chí không xuất thủ. Như là nhàn nhã tản bộ đi qua. Cái kia bất động kim cương là thật không núp đích, bởi vì hắn toàn thân bao khỏa tại một đoàn sôi trào trong huyết vụ. Huyết hồng lưu từ hắn trong thất khiếu chảy ra, chợt bốc lên. Huyết dịch của hắn sôi trào. Chân khí cũng vô hiệu. Trừ huyết ma công, nhưng nấu mình máu, khiến cho bản thân tiến vào trạng thái mạnh nhất. Nhưng nấu người khát máu, khiến cho mạnh hơn phòng ngự địch nhân bị từ nội bộ công phá. Sơn tự kinh, quỷ ảnh trung điệp, phân thân vô hạn. Đây chính là ảnh tử học cung hai đại huyền công. So với thánh môn thánh tượng, chỉ xích thiên ngai, thích hợp buôn tập ở ngoài ngàn dặm, một kích mà trở lại. Cái này trừ huyết ma công, sơn tự kinh càng thích hợp quét ngang, đổ sát. Cho nên có tư vô tả tại thời điểm, Mộ Sơn Ảnh đều không ra Yến quốc, khô tỏa mấy chục năm, hắn chính là sợ bị đánh lén. Hắn đi tới đi lui Ngụy Yến thời gian, tư vô tả đều đầy đủ đi mười mấy cái vừa đi vừa về. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, các ngươi môn chủ không coi ở đây, các ngươi còn sống còn có ý gì đâu. Tà dị thư sinh soát một tiếng triển khai quạt xếp, tham thẳm từ bất động kim cương đi về trước qua. Bành! Bên cạnh thân cái kia màu tóc trắng đen xen kẽ cử hán đã bỏ qua cự thuẫn, toàn thân bao khỏa tại mình trong huyết vụ, phát ra thống khổ đến không giống tiếng người kêu rên, kêu thảm, tê tâm liệt phế, tại thánh môn quanh quẩn. Trốn, mau trốn, thách ra trốn. Thiên Vương gào thét lớn, tốc độ bọn họ có thể nói cực nhanh. Lam Nguyệt bồi thêm một câu, đi Vương Đô, nói cho hắn biết. để hắn sớm làm đề phòng. Còn thừa 5 người nhìn nhau, chính là hướng về mấy cái phương hướng khác nhau kích bắn đi. Đáng tiếc, chỉ có 4 đạo ánh sáng. Còn có một người không núp đích. Người kia vậy mà lộn vòng, trực tiếp rơi xuống đất. Mộ Sơn Ảnh rất có thú vị nhìn lên trước mặt lưng hổ gấu thân thể trắng hán, ngươi chính là giết ta học cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất thánh tử. Bàng Kinh lắc đầu, hắn đã là nhiếp chính vương, mà ta là thánh tử, ta cùng hắn tại, cái này đại ngụy đồng dạng không ngại. Tà dị thư sinh cười lên ha hả, đối với loại này rất rõ ràng tin tức hắn cũng không biết, nhưng cũng không cho là nhục, lũ sâu kiến tin tức lại thế nào đáng giá hắn chú ý. Người tầm thường, chỉ biết là quan tâm một chút ngoài thân sự tình, lại không rõ lực lượng mới là chân lý. Một bên khác, Bàng Kinh đã phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên kéo xuống đồ vương đao, trung điệp cắm vào trên mặt đất. Tùy theo rơi xuống đất, ngoại trừ đao, còn có một tôn thiên thủ thiên mục vô diện thiêu đốt cổ Phật. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt sôi trào lên. Bàng Kinh hiển nhiên tìm được chân ý cách dùng. Hắn dùng đao ý cố định trụ chân ý, lấy chi vì phạm vi. Tại trong phạm vi này, địch nhân tâm ma hội rất nhanh bị xé nứt, yếu một điểm, hội trong nháy mắt mất đi ngũ giác. Mà hắn thì lợi dụng cái này tâm ma sẽ rách kích thích cảm giác, khiến cho bản thân lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Xoẹt. Chậm rãi rút ra một thanh bên hông trường đao. Hắn hai thanh đao. Một thanh định Phật, một thanh chẳng người. Mộ Sơn Ảnh vốn nghĩ cấp tốc giải quyết chiến đấu, thế nhưng là nhìn đến đây trước mắt không khỏi sáng lên, đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết, nếu như bất tử, cái kia chính là cá chép hóa rồng, một bước bước vào mới thiên địa lao phu vốn cho rằng cái kia thánh tử đã là không tệ, ngươi người thiếu niên này vậy rất tốt. Ngươi đầu lâu có thể làm không sai chén rượu, ra người khi có thể làm cái không sai cái đệm. Lao phu liền thích ngươi dạng này thiên tài. Như thế, thu nhận. Giọng dịu dàng bên trong, Mộ Sơn Ảnh mỉm cười, một đạo đáng sợ hình bóng ba một tiếng phá thể mà ra. Cầm trong tay đen phiến, lôi ra tàn ảnh, phóng tới cái kia dừng lại thánh tử. Tâm ma đều tối. Bàng Kinh chỉ cảm thấy đáy lòng vô số dục niệm sôi trào, bạo giống một tiếng, trực tiếp đón nhận cái kia hình bóng. Nam nhân kia thanh nơi đây giao cho mình. Ta Bàng Kinh, há có thể không đánh mà lui, há có thể chỉ lo thân mình. Giống. Gào thét bên trong, tay phải hắn đao hóa thành một đạo không có khe hở tuyết quang, hát vấy mà ra. Vâng. Lôi điện lớn âm thanh bên trong, tay phải hắn bên trên găng tay đen đều bị no bạo. Làm cho người sợ hãi màu trắng bệnh cánh tay bắt đầu bành trướng, trên đó gân xanh như lão căn lộ phí từng cục, xuất đao thời điểm, tay kia đã giống như vó. Sợ hãi cổ Phật gia trì, quỷ tướng lực cánh tay gia trì. Lại mang lên Bàng Kinh tại vô số trong tử vong ngã sợ lằn đánh thu hoạch tâm đắc, đối đầu thông huyền tiện tay một kích. Đao đối đầu cái kia hình bóng. Bành! Một tiếng nổ vang, chợt lại là liên tiếp trận báo thanh âm. Nơi xa đảo vong 4 người nghe được động tĩnh, lúc này mới quay đầu. Cách cái kia chẳng biết lúc nào tuyết lớn đầy trời thế giới, bọn hắn chỉ thấy thánh môn trên diễn võ trường, thân hình to lớn thánh tử cùng Mộ Sơn Ảnh một đạo hình bóng lấy ánh mắt không cách nào cao hơn tốc độ tại quyết chiến. Thiên Vương thân thể run rẩy, lập tức truyền thanh nói, Lam Nguyệt, ngươi cùng Dạ Xoa, thú nữ đi vương đô, đi nói cho nam nhân kia, lão phu tin hắn, lão phu đời này liền nhờ với hắn. Cùng học cung đại thủ, để hắn vì ta đến báo, trước đây lời thề, cũng làm cho hắn tất yếu tuân thủ. Lam Nguyệt trong lòng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, lão sư, đồ diện ảnh tử học cung. Để hắn đáp ứng lão phu, nhất định phải làm đến A. Nói xong câu đó, cụt một tay thiên vương trưởng lão, toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên. Thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt huyền khí. Hắn còn sót lại cánh tay trái hội tụ ra khó có thể tưởng tượng, thậm chí xa so với hắn chưa từng tay cụt lúc càng mạnh lực lượng. Ưng lược cửu thiên. Mùi ưng lão giả nghiêng người, đề điểm núi, thân hình kình xạo như ánh sáng. Mà một bên khác Bàng Kinh vậy giống như lòng có cảm giác, trường đao trong tay trong nháy mắt hoán đổi đến tay trái, tay phải sau này một chiêu, cái kia nổi rơi xuống đất cổ Phật đổ vương đao ngay tại trống không lăn lộn ra thê lương mâm tròn, rơi vào hắn bàn tay lớn bên trong. Thông huyền lại như thế nào? Chết đi. Thánh tử gào thét. Thánh môn bây giờ mạnh nhất hai người một kích toàn lực, gầm thét thanh âm bên trong, hai đạo vô cùng cường đại quang hoa hướng về thư sinh công tới. Mộ Sơn Ảnh lại chỉ giống như tại cầu bờ xem phong cảnh thư sinh, hắn có chút quạt cây quạt, thật sâu nhắm mắt. Càng là phản kháng, lão phu mới càng là hài lòng a, tiềm lực không sai, nói không chừng tương lai ngươi thật đúng là sẽ trở thành thông huyền, đáng tiếc chết rồi, liền chẳng phải là cái gì. Hắn trắng non thon dài cánh tay trên lỗ chân lông như bọc lấy một tầng hơi mỏng huyết khí. Tiện tay một cái, thiên địa phong vân, tuyết lớn như rít gạo, hướng cái kia công tới Bàng Kinh, thiên vương nên đón. Chết ta. Chương 182, đồ sắt một, không thể ngăn cản. Dãy núi, hoang dã, tuyết lớn. Thiếu niên người mặc cửu long áo mang bảo, đế quan sớm tùy ý bỏ qua, tóc đen rối tung tại rộng lớn trên vai. Hắn tay phải cầm một căn khô vàng cỏ dại, trên cỏ huyền khí quán thông, huyền khí bản rút đao như điện rốt cục tại trải qua đối kháng về sau, chém giết trước mặt người. Một cái cường tráng vô cùng, đáng sợ vô cùng nữ nhân. Nhưng nữ nhân này cũng không có đổ máu, mà là tại sinh ra một loại huyễn cảnh phá diệt sau và mẹo. Đây là một loại trở ngại ta mê trận. Nữ nhân này cũng không giống như hư ảo, cuối cùng là. Với lại nàng thực lực, so với lúc trước tử diện võ tôn lại cũng không kém bao nhiêu. Hạ Cực lại liếc mắt nhìn chằm chằm cái này sắp biến mất nữ nhân. Cường tráng như núi thân thể, chỉ có quan chỗ có hộ giáp, trong tay nắm một thanh tráng kiện bản lòng song nhọn thường, mang trên mặt vĩnh viễn sẽ không sợ hãi dáng tươi cười. Bành! Nữ võ thần tiêu tan. Nơi xa. Trên núi cao. Một cái thân mặc văn nhân huyền ý trung nhân nhân, đông nhiên phun ra miệng máu. Cái này đại ngụy nhiếp chính vương lại liền là cái kia tân tấn thông huyền người ta cái này nhất huyền hoán linh trận, lại bị hắn nhanh như vậy liền rách. Với lại ta gọi ra nữ nhân này đến tột cùng là người phương nào. Trung niên nhân kia có chút nghiêm nghị. Người này dĩ nhiên chính là cùng Mộ Sơn Ảnh cùng đi An Chân Hiền Sư. Hắn cái này huyền thiên linh trận, bố trí tại lui tới thánh môn trên đường, một khi có thông huyền cảnh cường giả bước vào, liền sẽ lập tức phát động trận này. Trận pháp này huyền bí vô cùng. Có thể rút ra phạm vi ngàn dặm bên trong người mạnh nhất, sau đó để xông đến thông huyền cùng người mạnh nhất này hư ảnh tiến hành quyết chiến. Nếu như vận khí tốt chút, thậm chí có thể trực tiếp đem cái này thông huyền đánh lui. Thế nhưng là nếu như người mạnh nhất này vượt qua gấp 10 lần so với 7 trận người lực lượng, như vậy 7 trận người liền sẽ gặp phải phản vệ. Bây giờ, An Chân Hiền Sư hiển nhiên bị phản vệ. Bởi vì hắn gọi ra gấp 10 lần so với hắn cường giả. Thế nhưng, cho dù cường giả này, nhưng cũng chưa có thể ngăn cản đại ngụy nhiếp chính vương. Cường giả này bị cái kia mặc áo mãng bảo thiếu niên cho đánh nổ. An Chân Hiền Sư tính toán. Nửa nén hương thời gian mà thôi. Lại chỉ ngăn cản như thế trong khoảng thời gian ngắn. Không tốt. Trong lòng của hắn luôn cuống, Mộ Sơn Ảnh tính sai. Thế nhưng là ánh mắt lại quét, nhìn về phía cái kia bị phá trừ nhất huyền hoán linh trận lúc, nơi nào còn có nhiếp chính vương cái bóng. Trên mặt đất mấp mô, tựa như là ngàn vạn thiên thạch rơi xuống, mà băng liệt khe danh khi thì có thể thấy được, khó có thể tưởng tượng, cái này lại là hai người quyết chiến bố trí. Hạ Cực bước ra một bước, thân ở ngoài trăm dặm, liên tiếp mấy bước, thân hình liền xuất hiện tại bích không thành bên trong. Nhắm mắt hít hà. Trên đường phố ít người đi. Trong tiểu lâu ngược lại là đầy ngập khách là mối họa, cũng không khác thường. Thế nhưng là, lại là bước ra một bước, hắn đã ở thánh môn trước đó. Kim môn nguy nga. Phòng thủ hai tên đệ tử đầu người nửa treo tại trên cổ, con mắt trừng lớn, tựa hồ là sợ hãi, dường như chết không nhắm mắt. Ngẩng đầu, là tuyết bay. Lạnh thấu xương. Hỗn hợp lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đập vào mặt mà tới. Mà nơi xa y nguyên có kịch liệt đao binh tiếng đánh nhau. Còn có một cỗ tiếng nói có phần âm. Trêu tức tiếng cười đang vang lên. Lũ tiểu gia hỏa, thật là khiến lão phu nhớ tới đồng năm thời điểm nhiệt huyết ta. Lại như thế miễn cưỡng xuống dưới, ngươi thế nhưng là hội ngũ giác đều mất, thành làm một cái cùng thế giới lột rời đi người. Tiểu gia hỏa, như thế thiêu đốt mình, còn có thể chống bao lâu? Phản kháng, tiếp tục phản kháng, dạng này lão phu mới có hủy diệt đại ngụy tương lai khoái cảm, hô thật là dễ chịu. Các ngươi coi là liều mạng như vậy, còn lại ba cái liền có thể chạy thoát sao? Quá ngây thơ. Quá ngây thơ rồi ha ha ha. Trong tiếng cười, là một cái nam nhân điên cuồng tiếng gầm gừ, còn có lao giả trùng điệp tiếng hơi thở. Giết! Giết! Giết! Bàng kinh giống giận, tóc ngắn như châm, đổ vương đao bên trên thiêu đốt cổ Phật mở mắt 4 điểm, hắn đang điên cuồng chém ra, thân hình lấy điên cuồng tốc độ trên không trung lóe. Thiên vương toàn thân huyết khí sôi trào, trong đôi mắt tinh mang sáng rực, tay trái mỗi một lần công kích đều nặng nề có tiếng, dường như công thành lôi mục tại va chạm. Nhưng cái kia tả dị thư sinh chỉ là tùy ý dơ lên cây quạt đón đỡ, hắn tựa hồ tại hưởng thụ. Có thể tự tay hủy diệt đến cái này gần như ngàn năm ân oán, tựa như là thưởng thức một đạo vị ngon nhất món chính, có thể không hưởng thụ à. Loại này hưởng thụ, đối với hắn tiến thêm một bước cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bành bành bành. Đi, lão phu chơi chán, như vậy thánh môn một đời như vậy kết thúc à. Tả dị thư sinh đã mất đi hứng thú. Hắn không còn đón đỡ, tùy ý bảng kinh một đao đứng ở trên người hắn. Hắn trong nháy mắt một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn đạo quỷ ảnh hướng về hai người quét sạch mà đi. Đây là huyền pháp sơn tự kinh. Bàng kinh trùng điệp thở, quá độ vận dụng chân ý, khiến cho hắn ngũ giác có chút phiêu hốt. Nhưng hắn không thèm để ý cái này chút, hắn lòng đang dỉ máu, đang gào thét. Hết à. Đáng tiếc cùng nam nhân kia ước định còn chưa hoàn thành. Nói xong thiên muốn khuynh đảo, liền trống lên hôm nay. Nói xong thế như muốn loạn, liền thần châm định hải. Nói xong phong vân như động. Ngay tại huyễn động trung tâm nhất, thần tới giết thần, Phật đến đồ Phật. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu a? Hắn trái với điều ước. Cô phụ người kia kỳ vọng. Bàng Mô không cam tâm a. Bàng Mô tâm nguyện chưa hết, há có thể chịu chết. Lưng hùn vai gấu thánh tử toàn thân như lửa đốt, quất cự đao, thiêu đốt cổ Phật, tuyết lớn sôi trào, chân nguyên thiêu đốt, hắn dùng hết giờ phút này tất cả lực lượng hướng về đánh tới hình bóng chém tới. Tà dị thư sinh rất hài lòng, hắn hưởng thụ lấy mình chiến quả, cặp mắt đào hoa mang cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vô tri. Nhất phiến, huyết khí đốt cháy, bốn đạo hình bóng hướng về cái kia cự hán bỗng nhiên lao đi. Bốn đạo hình bóng đối một người. Trong nháy mắt, thiên phát ra to lớn oanh minh. Mà chẳng biết lúc nào, lại là một đạo làm cho người đã không cách nào dùng ánh mắt, không cách nào dùng niệm đi phát giác cái bóng tiến nhập năm người này ở giữa. Bành! Hình bóng băng liệt. Khói bùi tán đi. Thánh tử nắm lấy đao quỳ xuống, hai mắt khắp huyết, trước người hắn lại đứng đấy một cái áo mãng bảo thiếu niên. Ai? Bàng kinh giận dữ hỏi. Thiếu niên vô vô bả vai hắn, là ta. Vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng lại làm kẻ khác vô cùng an tâm. Trước một khắc còn phát cuồng thánh tử, giờ phút này đã lắng xuống. Hắn thậm chí trầm giọng nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không thể giữ vững cái này thánh môn. Ta không có thể ngăn ở xâm phạm địch nhân. Nhưng Nhiếp Chính Vương không có trả lời hắn, hắn nhìn lên trước mặt tà dị thư sinh, đống nhiên cười nói, chạy à, lao ra hỏa, mau mau chạy à. Tà dị thư sinh biến sắc, còn không nói chuyện. Trước mặt thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa. Xúc điệu thành thốn. Mộ Sơn ảnh con người co lên. Hắn thân thể kéo căng, sau này nhanh chóng thối lui. Nhất phiến vô ý thức đón đỡ. 3. Xoẹt một tiếng. Mặt quạt bên trên tất cả vẽ đều bị chấn nát, chỉ còn lại có phiến khung. Mộ Sơn ảnh giật mình đối diện thiếu niên cũng chỉ là cầm một cọng cỏ. Nhưng một đao kia còn chưa hoàn thành. Cỏ đem cả người hắn chém thành hai khúc. Hai cái thư sinh phân liệt mà ra. Lần này phân liệt, lệnh Mộ Sơn ảnh đầu đầy mồ hôi, bởi vì kém một chút, liền kém một chút, hắn liền thật bị chạm vì làm hai nửa. Hắn còn dùng dự phán, mới khó khăn lắm thành công tách ra. Rút đao như điện. Cái này đây là thánh môn cái nào một đời lao yêu quái. Thế nhưng là không đúng, ngoại trừ Tư Vô Tà, Tử Diện Võ Tôn, thánh môn cao tầng sớm không người còn tại đại ngụy. Tâm niệm động lên đồng thời. Mộ Sơn ảnh toàn thân máu đỏ sôi trào, từng đạo huyết khí từ trong lỗ chân lông chui ra, trong tay hắn phiến khung cũng là ken két địa khép lại, vằn mẹo, rào hợp, tạo thành một thanh máu trường đao màu đỏ, ma đao thu ngư chẳng. Coi như ngươi am hiểu sâu thánh môn huyền pháp, nhưng ta ảnh tử học cung chính diện giao chiến, lại há sẽ sợ ngươi. Chương 183, đồ sát hai, giết một người. Đại Yên ảnh tử học cung cung chủ ngạo nghễ mà đứng, huyết hồng xương mù lưu chuyển, lộ ra hắn càng phát ra tà dị. Xoát! Lại là một đạo lệ quang tránh đến. Mộ Sơn ảnh vội vàng một phân thành hai, lấy Sơn Tự Kinh huyền pháp phân ra một đạo hình bóng. Cái kia lệ quang chạm bạo cái kia đạo hình bóng, hơi dừng lại, nhưng vẫn là một căn bình thường cỏ dài. Gặp này cơ hội, tà dị thư sinh vội vàng thanh ma đao đâm ra. Thánh môn huyền pháp bên trong rút đao như điện, mạnh nhất thời điểm tại rút đao trong chớp mắt ấy cái kia. Chạm xong, thì hội tiến vào một loại cực đoan quá độ kỳ. Loại này quá độ kỳ đối với người bình thường tới nói, cũng là cực nhanh, căn bản là không có cách bắt. Nhưng đối với Mộ Sơn ảnh loại này thông huyền tới nói, cơ hội liền là nhược điểm chí mạng. Cho nên mới nói, thánh môn thông huyền, là xuất quỷ nhập thần thích khách, buôn tập ngàn dặm, một đao như điện, nếu như không trúng, cấp tốc trở về. Ma đao cửu triển. Thu ngư chàng đâm ra. Nhưng hạ cực trong tay chém xuống cỏ dài, lại là trợn trở về, tốc độ đồng dạng cấp tốc vô cùng. Mộ Sơn ảnh trong lòng kinh hãi vô cùng, tốc độ thật nhanh. Ma đao đối cỏ dài. Hai lẫn tiếp xúc. Trong dự liệu tiếng vang cũng không có. Cái kia ma đao thân đao vậy mà còn có sinh mệnh giống như, xoẹt một tiếng đồng đâm mà ra chín đạo đao ảnh, đây đều là trước đó phiến khung. Nguyên bản dây dưa, lúc này phân làm chín đạo độc lập đâm, bao lấy cái kia cỏ thân, giống như mãng xà xoáy mấy vòng. Bành! Cỏ trực tiếp đứt đoạn. Mộ Sơn ảnh vui mừng, ma đao đâm ra, chín đạo hồng lưỡi đao như là chín cái rắn, nhào về phía hạ cực. Xoát! Nhiếp Chính Vương trong nháy mắt biến mất. Chín đạo hồng lưỡi đao mới đâm ra một nửa. Hạ cực một bước xúc địa thành thốn, trở về hái được một căn cỏ dài, trong nháy mắt lại hiện ra tại chỗ. Cỏ dài nội hàm huyền khí. Vừa lúc tại đối đầu cái kia hồng lưỡi đao. Tốc độ này là khó có thể tưởng tượng, thật là chớp mắt mấy lần, chân nguyên cảnh người cho dù muốn nhìn, vậy hoàn toàn thấy không rõ, nhìn không rõ. Hai người hình thức chiến đấu đại khái là dạng này. Nhiếp Chính Vương đi lên một đao, sẽ chém bạo thư sinh vừa đến mấy đạo hư ảnh. Thư sinh dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Lợi dụng trừ huyết ma công các hạng cầm tinh gia trì, nắm lấy rút đao như điện nhất đao lưu sau ngắn ngủi khe hở tiến hành đánh trả. Ma đao hội thanh cỏ hoang cho cuốn đoạn. Thế nhưng, ma đao còn không đâm đến Hạ Cực. Hạ Cực liền sẽ ở cái này so nhất niệm còn trong thời gian ngắn, nặng hái một cọng cỏ, lại dùng cỏ này đối đầu ma đao công kích. Rời ra ma đao về sau, lại là một chạm mà ra. Hai người đánh nhau tốc độ cực nhanh. Trở lên miêu tả quá trình thường thường liền phát sinh ở một giây không đến lúc đó thời gian. Hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng tung bay. Mấy hơi thời gian bên trong, đã từ thánh môn đánh tới trên núi hoang. Lại từ trên núi hoang đạt đến trong hạp cốc. Từ hẻm núi đánh tới một chỗ tích tuyết cầu treo. Từ cầu treo lại đánh tới vạn vật ngủ say trong rừng. Hạ Cực một bên đánh, một bên tinh tế thể ngộ lấy thông huyền ở giữa phương thức tác chiến. Thư sinh này chẳng qua là hắn một cái vật thí nghiệm. Từ giao thủ cho tới bây giờ, hai người đánh đã có mấy chục giây thời gian. Hắn đại khái là minh bạch. Thông huyền tác chiến, chủ yếu liền là huyền pháp so đấu. Mà nếu như không sử dụng huyền pháp, như vậy thì là thuần túy huyền khí so sánh. Nói ngắn gọn, giữa hai người trong trời đất, tự nhiên là nhiều như vậy. Huyền khí có thể dẫn ra thiên địa tương trợ. Thế nhưng là thiên địa là giúp ngươi, vẫn là giúp ngươi địch nhân. Rất đơn giản. Căn cứ huyền khí tỷ lệ đến tiến hành phân phối. Nếu như là chia 5 năm, như vậy hai người thông qua thiên địa tương trợ huyền khí so đấu, đánh cả cuộc đời trước cũng sẽ không có kết quả. Nếu như chênh lệch khá lớn, thiên địa hội giúp huyền khí nhiều cái kia nhất phương. Loại mô thức này, cùng mình tu luyện chân khí chênh lệch cực điểm. Chân khí là mình, mà huyền khí, lại dường như trời ban. Bành! Hai người lại một lần nữa đối bính, kéo dài khoảng cách. Lao giả, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Không cần nhiều lời, ta mặc dù ở vào bị động, thế nhưng là ngươi vậy không làm gì được ta. Đã đại ngụy còn có ngươi loại này thông huyền chân thủ, như vậy xem như lão phu đi không, Tư Vô Tả dù chết, nhưng có ngươi tồn tại, cái này ngụy quốc ý nguyên có thể tồn. Hiện tại lão phu rút về Yến quốc, hai chúng ta nước ý nguyên chỉ làm cho lũ tiểu gia hòa đấu, thông huyền không thể tham dự trong đó. Tà dị thư sinh quyết định kịp thời dừng tổn hại. Lại đánh như vậy xuống dưới đã không cần thiết. Thông huyền ở giữa, mong muốn điểm ra sinh tử, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì thông huyền chạy trốn năng lực đều rất cường đại. Hạ Cực chợt cười ha hả, tiếng cười có chút lạnh, người giết ta thánh môn đệ tử nhiều như thế, còn muốn khôi phục nguyên dạng. Ta chưa từng đi tìm các ngươi lại tới tìm ta. Ta hôm nay như thả qua ngươi, cái kia chút chết đi đệ tử, lại như thế nào nhắm mắt. Tà dị thư sinh âm thanh lạnh lùng nói, tuổi trẻ thông huyền, lão phu tới đây thời điểm không biết ngươi tại, nếu như biết, chưa hẳn sẽ đến, càng chưa hẳn hội giết người. Húng chi cái này chút thánh môn đệ tử đều không đáng giá nhắc tới. Xem ra ngươi vẫn không có thể thói quen thân phận của mình. Thông huyền phía dưới, đều là sâu kiến. Lão phu giết chút sâu kiến, dẫm chết liền dẫm chết rồi, ngươi còn tưởng là cái sự tình nói ra nói. Sâu kiến A. Hạ Cực thần sắc lạnh dần, hắn lẳng lặng nhìn lên trước mặt thư sinh. Mộ Sơn Ảnh không sợ chút nào, vừa mới hai người giao phong, hắn cảm thấy đã nhìn thấu trước mắt cái này tân tấn thông huyền thực lực, mặc dù mạnh hơn chính mình mấy điểm. Nhưng là mình chỉ cần toàn bộ tinh thần để phòng thủ vững, vẫn có thể đánh ngươi tới ta đi. Áo mãng bảo nhiếp chính vương đứng tại trong gió tuyết, đông nhiên vứt xuống cỏ dại. Làm sao, ngươi còn có chưa từng sử dụng ra huyền pháp A? Mộ Sơn Ảnh toàn thân huyết dịch lại bắt đầu bốc hơi, trừ huyết ma công thôi phát đến cực hạn, hắn toàn bộ tinh thần để phòng. Trong ánh mắt, đối diện thiếu niên đã biến mất tại chỗ. Bành! Hạ Cực bắn nhanh ra như điện, hóa thành một đạo nhanh chóng, đang nhanh chóng bành trướng hình bóng. Trên người hắn huyền khí toàn bộ biến mất, thay vào đó là cuồn cuộn vô cùng, gần như 9.000 năm chân khí. Giữa không trung, kim loại sáng bóng nặng nề làn da màu đen, đen kịt thần bí vảy giáp đang nhanh chóng sinh ra. Tóc dài thiêu đốt, tăng vọt, lôi kéo tại trong gió tuyết. Một ý niệm. Nay quỷ dị cường đại cự nhân đã xuất hiện ở ảnh tử học cung cung chủ trước mặt. Mặt đối mặt. Mộ Sơn Ảnh chấn kinh. Ngoa tạo, đây là cái gì huyền pháp? Trừ huyết ma công. Huyết dịch hắn tựa hồ là muốn sử dụng cái nào đó huyền pháp, thế nhưng là mới sử dụng đến một nửa, giống như rơi vào hầm băng. Thất bại. Sao hội? Mộ Sơn Ảnh ngẩng đầu một cái, liền biết nguyên nhân. Cái kia cách mình rất gần đen cự nhân phía sau, chính hiện ra một người xinh đẹp quỷ dị đáng sợ nữ tử. Nàng tinh tế hai tay câu ôm cự nhân cổ, như cách hơi nước khuôn mặt từ hắn vai thò đầu ra, một đôi hoán độc mà đáng sợ con ngươi, chính chừng chừng theo dõi hắn. Thử vong lương thực. Một tích tắc này cái kia Mộ Sơn Ảnh huyền pháp bị đánh gãy. Một tích tắc này cái kia, cự nhân đã đến, đưa ra đen kịt bàn tay lớn. 3. Bàn tay lớn thanh cái này tà dị thư sinh trực tiếp nắm ở trong tay. Bành. 5 ngón tay trùng điệp bóp hạ. Tạch tạch tạch. Xương cốt vỡ vụn. Thân thể biến mềm. Thư sinh tiếng kêu rên vang lên, lại dần dần suy yếu. Hắn lại bị sinh sinh bóp nát. Cự nhân hạ cực bẻ bẻ cổ. Quả nhiên huyền pháp cái gì đánh nhau quá vẻ nho nhã, vẫn là như thế mới trực tiếp dễ chịu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lòng bàn tay bỗng nhiên huyết dịch thiêu đốt thanh âm. Cự nhân hạ cực hiếu kỳ nơi núi lòng tay, chỉ thấy máu dịch bốc hơi bên trong, thư sinh này xương cốt lại bị đang nhanh chóng khôi phục, xem ra cái này trừ huyết ma công xác thực có hiệu quả. Cách. Đen kịt cự thủ lại lần nữa siết chặt, sau đó vướt vướt. Giữa ngón tay chảy ra không ít ân máu đỏ dịch. Mộ Sơn Ảnh, chết. Chương 184, đồ sát ba, đồ một cung. Hạ cực trực tiếp lấy xuống cái này ảnh tử học cung cung chủ đầu lâu. Chớp mắt trở về thánh môn, đi trước mình nguyên bản sân nhỏ. Cái này sân nhỏ bảo tồn hoàn hảo, tự mình đi lúc là bộ dáng gì, còn là bộ dáng gì. Hắn tử trong nhà lấy một kiện hắc kim áo choàng, kéo đi tóc đen, cuốn lên bím tóc nhỏ. Đi ra ngoài, tay cầm đầu người. Chớp mắt lại đã tới thánh môn điện đường sau đất trống. La Nguyệt, thú nữ, Dạ Xoa đã quay trở về, bàng kinh quỷ dạp xuống đất, hai mắt vẫn còn đang đổ máu, vừa mới cùng thông huyền giao thủ quá mức kịch liệt, hắn sử dụng sợ hãi cổ Phật qua. Thiên vương trưởng lão tình huống thì là thật không tốt. Thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt chân nguyên, cường hận thông huyền, đã lệnh cả người hắn ở vào một loại vô cùng trạng thái hư nhược. Thậm chí, hắn đã từ thiên nguyên cảnh giới rơi xuống. Cái này cảnh giới rơi xuống, mang ý nghĩa nguyên bản 150 năm trở lên tuổi thọ, trong nháy mắt hao tổn một nửa. Thăng thêm trọng thương, hắn đã là chân chính dầu hết đèn tắt. Tiếng bước chân vang lên. Thiên vương trưởng lão lúc này mới mở mắt, trong ánh mắt, hắc kim áo choàng nhiếp chính vương dẫn theo một cái đầu người, từ xa đạp tuyết mà đến. Đấm máu, trên mặt đất xa suốt không ít hồng. Thiên vương trưởng lão trong mắt thần sắc bày ra, như thế hồi quang phản chiếu. Bành! Hạ cực thanh tả dị thư sinh đầu người rơi đập trên mặt đất. Thiên vương trưởng lão thấy rõ đầu người khuôn mặt, trong thần sắc lộ ra không dám tin. Hắn luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Hạ cực, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Nói đến câu nói sau cùng lúc, hắn bỗng nhiên dừng một chút, trùng điệp ho khan. Tiếng nói miệng ngọt ngọt, vậy mà phun ra một ngụm máu. Sau đó liên tục ho khan, cụt một tay chống đất, trên mặt hồng quang vậy tại cấp tốc hạ thấp, làn da càng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sụt xuống. Lòng lấy. Lão sư Lam Nguyệt lặng lặng đem cái này cụt một tay lão giả ôm nơi cánh tay bên trong, nàng nhớ tới bản thân tuổi nhỏ lúc, lão giả này đối với mình đã từng có qua không ít từ ái. Bây giờ nhoáng một cái, quả là giờ phút này, dường như đã có mấy lời. Thiên vương giơ tay lên, suy yếu địa chỉ vào phương xa, chỉ hướng thiếu niên. Hạ cực cao mày, hắn có chút ảo não mình tới chậm. Bố trí xuống trận pháp ngăn cản mình người, hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng, hẳn là đại yên người, nếu không có như thế. Bằng vào mình xúc địa thành thốn, lại thế nào sẽ đến muộn. Ảnh ảnh. Thiên vương trưởng lão âm thanh run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm. Đông nhiên ở giữa, hạ cực hướng phía trước ngồi xuống, một thanh cầm thật chặt thiên vương trưởng lão tay, trầm giọng mà kiên nghị nói, ảnh tử học cùng, ta tất tự tay hủy diệt. Vừa mới nói xong, thiên vương trưởng lão liền yên tĩnh trở lại. Thần sắc kích động vậy bình phục. Hắn mặc dù chưa có thể nói ra, nhưng cái này thiếu niên minh bạch mình ý tứ. Hán Thủy Trung nhớ kỹ cùng mình hứa hẹn. Cái kia liền đầy đủ rồi. Đời này liền đầy đủ rồi. Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bờ môi nhếch, thở dài một tiếng, không tiếng thở nữa. Lam Nguyệt nói khẽ, lão sư đi. Nàng cũng không tiếp tục để ý giấu giếm mình cùng thiên vương trưởng lão ở giữa quan hệ. Hạ cực túi đầu nhìn xem lão giả này, sau khi xuyên việt hắn đối với mình công bằng, đối với mình chiếu cố, tín nhiệm, đều như đèn kéo quân ở trong lòng quanh quần bắt đầu. Nhiếp chính vương đắm chìm mấy giây, thời gian phảng phất là đình chỉ. Hắn đông nhiên quay đầu hỏi, bàng kinh, ngươi không sao chứ? Lưng hùm vai gấu cự hán trong hai tròng mắt huyết dịch đã ngừng nghỉ, ánh mắt hắn đã mở ra, chỉ bất quá con ngươi có chút huyết hồng, úng thanh đáp lại, không có việc gì, không chết được. Nhiếp chính vương gật gật đầu, tốt. Hắn đứng người lên, chung quanh còn sót lại thánh môn đệ tử cũng là vây quanh, chỉ lần này chiến đến dịch, thánh môn tổng bộ lại bị thông huyền chém giết hơn phân nửa. Hạ cực lướt qua đám người. Lúc trước bồi tiếp mình tiến hành thánh đường tuần tra sư đệ các sư muội vậy là chết không ít. May mắn là, hướng đoán sư muội, cảnh hoa sư muội đều dường như bình yên vô sự. Còn lại, thì vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh, tuổi trẻ sinh mệnh. Bây giờ, kiếp sau còn sót lại các đệ tử đều trông mong nhìn xem mình. Hạ cực không nói một câu, hắn túi người, tiện tay đẩy ra trên mặt đất tích tuyết, hái một thanh bích không sơn cỏ. Sau đó lại là hái một thanh, bàn tay lật đổ ở giữa, tàn ảnh trung điệp. Thoáng qua đã bắt lấy mấy trăm cây cỏ dại. Đứng dậy, nhìn đông. Bước ra một bước, thân hình đã ngoài trăm dặm. Một lát sau, người khác đã ở một chỗ phồn hoa học cung phía trên. Sở dĩ một lát, là hỏi thăm đường đi chỗ tiêu tốn thời gian. Lúc này, hắn tại đứng tại cung điện chỗ cao. Đạp đạp đạp. Ba vị đại tiên sinh tựa hồ đã nhận ra ngoại địch xâm phạm, cấp tốc từ tứ phương lướt đến. Tạo thế chân vạc, đem cái này hắc kim áo choàng thiếu niên trong bao. Phong Thụy nhíu nhíu mày, hắn năm đó bồi tiếp Mộ Dung Thiên Long tiến đến Ngụy Yến biên cảnh, cho nên quen biết hạ cực mặt. Thế nhưng là hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu niên này là tuyệt không nên lúc này xuất hiện ở chỗ này người. Hắn làm nhiếp chính vương, không tốt tốt tọa trấn Ngụy quốc hoàng cung, đến chính mình nơi này làm cái gì? Phong Thụy chợt đắc ý cười ha hả, tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lệch sông, hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ lại rời đi. Hàn Thí Vũ, Công Tôn Thân ánh mắt nhìn về phía đồng liêu. Phong đại tiên sinh, thiếu niên này là ai? Ha ha ha, tiểu xuất sinh này liền là năm đó chém giết ta ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi thánh tử, bây giờ càng là đại ngụy nhiếp chính vương. Kẻ này vậy mà độc thân đến ta học cung, thật sự là cuồng vọng mà buồn cười. Ba người cấp tốc trao đổi lấy ý kiến. Hạ cực thì nắm lấy một thanh cỏ dài, quan sát cái này học cung. Cử cao hoàn xem. Cái này ảnh tử học cung tựa hồ chia làm trước cung cùng hậu cung hai cái bộ phận, ở giữa bị một đạo đề miêu tả bảo vàng tường khoảng cách ra. Vàng tường về sau, là một đạo khúc chiết hành lang uốn khúc, hành lang uốn khúc hạ là hồng liên lượn sinh ao. Lúc này, ao bên trên bao trùm lấy tuyết trắng. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp che giấu trong hồ cực nồng huyết tinh vị đạo. Hiển nhiên cái kia sền sệt tao dịch là máu tươi. Ao lại sau này, thì là càng phát ra tĩnh mịch vị lạc. Cuối cùng là cái tiểu trai, trong phòng tĩnh mịch trống vắng, hiển nhiên là cùng loại với cấm địa chỗ. Nghĩ đến, Sơn Tự Kinh, Trừ Huyết Ma Công, bực này huyền pháp, liền giấu ở trong cấm địa. Ngắn phút chốc, tiếng bước chân đã từ bốn phía vội vàng mà đến. Học cung đệ tử tinh anh nhóm từ mấy chỗ vây quanh mà đến. Giết hắn. Một tiếng treo tức mệnh lệnh rơi xuống. Học cung đệ tử tinh anh nhóm dẫm bước lên cung điện đỉnh đầu, từ tứ phương hướng ở giữa cái kia cùng tuổi bọn họ tương tự thiếu niên, bọc đánh mà đến. Giết! Giết hắn! Hạ cực chưa từng phản ứng, hắn lắc đầu, nhìn xem dị vực giang sơn vạn dặm, đột nhiên trong tay cỏ dài đổ ra ngoài. 110 căn cỏ dài mới giữa không trung, giống như bị ma chú định trụ bình thường. Mỗi một cây cỏ dại nguyên là mềm cộc cộc, theo phong tung bay không. Lại tại bỗng nhiên kéo căng, sâu đầy kinh khí. Giống như sống lại. Tại huyền khí khu động phía dưới, phá thể đao khí lại đạt được tiến hóa. Mỗi một đạo đao khí lấy cỏ hoang làm môi giới, như là một thanh thanh đao, vờn quanh tại hạ cực bên cạnh thân. Xoát xoát xoát. 110 đạo đao quang vòng bắn mà ra. Tại hạ cực bên cạnh thân quanh quần lấy. Trung quanh lúc đầu đệ tử, trong nháy mắt đầu thân tách rời. Phong Thụy giật mình, hắn lấy tay từ hồng liên huyết chỉ bên trong hút ra một thanh hồng liên đao, chân đạp mặt đất, cầm đao kình xạ hướng chỗ cao. Hồng quang mang theo huyết tinh, nhưng mà đối diện lại nên đón một căn cỏ dài. Phong Thụy vận đao đi chạm. Hai đạo đao quang chạm nhau. Phá khí hồng liên đao đối đầu cỏ dài. Két. Hồng liên đao nát. Cái kia cỏ dại khí thế không giảm, lại trực tiếp lướt qua Phong Thụy thân thể. Thiên nguyên huyền khí hộ thuẫn phá. Cỏ dài dễ dàng cắt lấy người khác đầu. Cái này hiến quốc thế lực lớn nhất ảnh tử học cung ba vị đại tiên sinh một trong, vậy mà không phải hạ cực một lần chi địch. Hắc kim áo choàng thiếu niên lặng lặng đứng thẳng. Lúc này, đầy trời bay mua 110 căn cỏ, 110 thanh đao. Hạ cực thần sắc không hề bận tâm, đứng tại dị quốc học cung trên mái hiên. Bốn phía là như địa ngục kêu rên. A a a a. Mới đầu ảnh tử học cung các đệ tử phấn khởi, tràn ngập chiến y sát phạt gầm rú rất nhanh sụp đổ, biến thành đảo mệnh gầm rú. Có thể trốn có làm được cái gì? Hạ cực đứng tại nóc nhà, chung quanh hắn cỏ dài, mỗi một chớp mắt đều tại tìm kiếm người sống. Tìm thấy được về sau, cỏ liền hội mang theo huyền khí trực tiếp chém xuống. Huyền khí giao phó cái này chút cỏ sinh mệnh, khiến cho chúng nó trở thành trên đời đáng sợ nhất mãnh cầm. Đồ sát. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Cho dù là Công Tôn Thân, Hàn Thị Vũ cái này chút danh chấn Ngụy Yến đại tiên sinh, tại cái này lực lượng tuyệt đối nghiền ép bên trong, vậy bất quá chỉ là có thể so sánh phổ thông đệ tử nhiều chống đỡ 2-3 giây mà thôi, kết cục không cái gì khác biệt. Dễ như trở bàn tay chém giết, nghiền ép. Cái này đối địch gần ngàn năm thế lực, thế hệ tuổi trẻ hạt giống vậy đang nhanh chóng tử vong. Đây là một loại số mệnh kết thúc. Hạ cực dụng binh khí, cũng không phải là cái gì thần binh ma đao, mà chỉ là một thanh đến từ bích không sân cỏ. Cỏ vô danh, lại là tại thánh môn sinh trưởng mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Từ thánh môn hai xuống, cho nên đại biểu thánh môn. Hạ cực đứng tại học cung cao nhất hơi vảnh mái hiên nhà răng bên trên, quanh thân đao quang kiếm ảnh, dưới chân đầu người cuộn cuộn. Chương 185, đồ sắt 4, thu hoạch cùng tù binh. Hạ cực đi tại ảnh tử học cung trên đường nhỏ, bên cạnh thân truyền đến cỏ dài tiếng xé gió, còn có học cung đệ tử chạy trốn tứ phía, kêu khóc, tiếng kêu rên. Cái này chút bình thường cỏ dài, chất chứa huyền khí, như là nhắm người mà phệ hung thú, xuyên qua tại học cung trong ngõ tát, không ngừng phá không thu gặt lấy sinh mệnh. Có học cung đệ tử thiêu đốt tinh huyết, thanh chân khí hội tụ ở trường kiếm, ý đồ cùng cái này cỏ dài tiến hành một lần giao phong. Nhưng trong nháy mắt kiếm gãy, cỏ dài vút qua, chính là trực tiếp mang xuống một cái đầu người. Có học cung đệ tử vận dụng cao siêu thân pháp, như là một trận gió mạnh dốc lòng cầu học cung đại môn lao đi, thế nhưng là còn chưa bao xa, liền bị cái kia cỏ dài theo sát mà đến, từ phía sau lưng bị trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Có học cung đệ tử khiêng cự thuẫn, cẩn thận trốn đến nơi hẻo lánh, nhưng cỏ dài trực tiếp đâm về cự thuẫn, cắm vào, thuẫn tâm ra bị nẻ, nện văn vết tích tản ra. Bình một tiếng, tấm chắn rơi xuống đất, đệ tử kia trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Cỏ dài đi lực không giảm, lượn quanh cái đường cong trở về, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. 17 đơn vị huyền khí, cùng vận dụng phá không đao khí pháp môn dung hợp, liền là hiệu quả như thế. Trừ phi có cái khác thông huyền xuất hiện ở đây, sau đó lấy tự thân huyền khí đến cướp đoạt cái này một vùng không gian quyền sử dụng, nếu không nơi đây thiên địa liền cơ hồ hoàn toàn án lấy hạ cực tâm ý mà đến. Đây chính là thông huyền đáng sợ nhất địa phương. Khi chung quanh không có cái khác thông huyền lúc, có thể đối yếu hơn mình địch nhân tiến hành triệt để nghiền ép. Đương nhiên, còn lại một trọng thiên cảnh giới thông huyền, chưa hẳn có thể như hạ cực nghiền ép như thế triệt để là được. Nhiếp Chính Vương đi tại cái này thiên thai bên trong, hắn liền là thiên thai đầu nguồn. Thuận đường hành lang, đi hướng ảnh tử học viện hậu cung. Ồn ào, phân loạn từ hắn mang đến, lại giống như lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi quá mức cắt trước sau cung vàng tường cao nhất trượng có thừa, hoàn toàn không thấy phía sau phong quang, mà trên vách tường thì để lấy cổ đại thi từ mặc bảo, phong cách huyền chuyển hàm xúc tinh tế tỉ mỉ. Qua vàng tường cổng vòm, thì là mảng lớn xen vào nhau hành lang uốn khúc, cầu nổi, toàn bộ cơ cấu cũng không phức tạp, nhưng lại cực kỳ có ý cảnh, như là bản cùng một chỗ long, vượt ngang qua hồng hồ sen tử bên trên. Hồ sen bên trong máu tươi nồng đậm, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì mùi hôi thối, chỉ là đang đến gần trung ương bộ vị, bước lên bậc cua. Hạ cực thân hình lóe ra tại lúc này hành lang tiến lên đi, mấy cái vừa đi vừa về chỉ hao tốn mấy giây thời gian. Kỳ quái, ta đại ngụy thánh môn có vân tâm các loại này cất giữ công pháp huyền pháp chi địa, có cấm địa như vậy không gian kỳ dị. Nhưng cái này ảnh tử học cung trong hậu cung, tại sao không có dạng này địa phương? Không đúng, nên là ta không tìm được mới là. Hạ cực cảm ứng bung ra, tinh tế dò xét lấy mỗi một cái khả năng nơi hẻo lánh. Thấy qua, chỉ xích thiên ngai, ra người quyển, thánh tượng công, bạch kim pho tượng, hạ cực sớm sẽ không cho là ghi chép huyền pháp là một quyển sách. Cho nên, hắn bắt đầu quan sát, cảm ứng bất kỳ một cái nào khả năng vật. Nơi xa đang tiến hành giết chóc, cùng Nhiếp Chính Vương tại trong tuyết suy tư, làm nổi bật ra một loại kỳ lạ đánh vào thị giác. Lại đi hai vòng. Hạ cực đông nhiên ở giữa thân hình lấp lóe, chớp mắt đã đến giữa không trung, tay phải vồ một cái, chung quanh trải qua mấy căn chính tại điên cuồng sát lục cỏ dài lập tức vào trong tay hắn, Nhiếp Chính Vương thần sắc lạnh nhạt, tiện tay một chạm. Cỏ dài bên trên huyền khí chạm lạc liên hoa ao. Bành. Trong nước hồ điểm, lộ ra một cái to lớn V kiểu chữ, hai bên bắn tung tóe lên cao mấy trượng bọt nước, dưới đáy đã có thể nhìn thấy lòng sông. Lòng sông bên trên hài cốt rất nhiều, trung ương bộ vị lại khảm nạm lấy một viên huyết sắc hổ phách, như là cự nhân con người, vô thần địa nhìn chăm chú bầu trời. Lúc này máu phách bên trong một hạt điểm đen quay tròn chuyển động, sau đó thẳng nhìn chằm chằm lơ lửng thiếu niên. Hạ cực khỏe môi dương lên, chính là cái này. Đưa tay, một đạo gió lốc lớn trực tiếp chép qua cái kia huyết hổ phách. Ken két. Vài tiếng nhẹ vang lên, huyết hổ phách liền bị từ lòng sông dưới đáy nảy ra đi ra. Xoát một tiếng rơi vào hạ cực trong tay. Lúc này, vê tiểu chữ sóng máu mới vừa vặn khép lại. Hạ cực thân hình rơi vào cầu nổi hành lang uốn khúc bên trên. Hắn có được 17 đơn vị huyền khí, chỉ cần ở chỗ này, cái này phạm vi nhỏ thiên địa liền hội chuyển động theo hắn. Lặng lặng đánh giá trong tay huyết hổ phách. Có cạnh có góc, có chút bạch ngấn, trong đó huyết hồng giống như đang chảy, mà một ít địa phương thì như là vết máu ám trầm. Trừ cái đó ra, tại cái này huyết hổ phách vị trí trung ương nhất, có một hạt điểm đen. Hạ cực đột nhiên cảm giác được trong da huyết dịch có chút khô nóng, huyết dịch nhiệt độ lấy một loại nhảy vọt thức phương thức đang tại cấp tốc lên cao. Nếu như là thường nhân ở vào hắn giờ phút này vị trí, sợ là vừa cầm tới cái này huyết hổ phách, liền trong nháy mắt choáng váng, sau đó bởi vì trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào mà chết. Lấy trong cơ thể ta tăng ra không biết tên lực lượng, hối đoái. Đáp lại, có thể cầm tục hối đoái, mỗi giây một đơn vị chân khí, phải chăng hối đoái. Xác nhận hối đoái. Quen thuộc phiêu hồng. Kéo dài ước chừng hơn 70 giây, mới bình phục lại, lượng chân khí biến thành 8.882 đơn vị. Cái kia huyết hổ phách tựa hồ là bài tiết ra một chút kỳ quái vật chất, nhưng loại này bài tiết là duy nhất một lần, mà không phải tiếp tục không ngừng. Bây giờ, nó tiến nhập một loại tương đối đứng im trạng thái. Đây chính là trừ huyết ma công bản thân, hoặc là tạo thành bộ phận. Hạ Cực đối với huyền pháp thu hoạch đã xe nhẹ đường quen, hắn tâm thần cấp tốc đắm chìm nhập trong đó. Suy nghĩ như đi đến một cái lối rẽ trước. Hai lựa chọn. Thứ nhất là, huyết dịch dẫn đốt, liền có thể lấy khiến cho người khác máu tươi bị ngươi điều khiển mà sôi trào lên, cho dù là ngang nhau đối thủ, cũng có thể thông qua này thuật khiến cho địch người tâm huyết sôi trào, mà thực lực bị suy yếu mấy điểm. Một cái khác là, huyết dịch hoạt hóa, mấy thông qua thiêu đốt huyết dịch của mình, đạt tới phản lao hoàn đồng, chữa trị thương bệnh, sức khôi phục đề cao, thậm chí tăng cường tự thân các hạng thuộc tính. Hạ Cực mới không chọn chọn. Hắn hai cái đều muốn. Thế nhưng là lần này, lại là cùng trước đó khác biệt, tựa hồ lĩnh ngộ lực cản biến lớn. Một cô bích chướng lực lượng, tại kháng cự hắn lĩnh ngộ. Nhưng hắn thân thể đã đột phá nhân loại hai lần cực hạn, cho nên cái này trở ngại hắn thấy thật sự là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Yến địa tuyết lớn bên trong, địch quốc nhiếp chính vương dựa vào lan can mà đứng, tay cầm huyết hổ phách, cái kia hổ phách bên trong một đầu máu đỏ chảy ra, xông vào bàn tay hắn, bao trùm bao khỏa hắn năm ngón tay, sau đó bắt đầu hướng về trong lỗ chân lông thẩm thấu. Hắn đứng yên như đảo. Trung quanh ngã xuống đất thi thể chẳng biết lúc nào bắt đầu có biến hóa, huyết dịch bốc hơi, mỗi cái thi thể cũng bắt đầu cấp tốc khô quát, mà huyết dịch từ cỏ dài đâm rách trong vết thương tranh nhau chen lấn địa trường phát ra. Toàn bộ ảnh tử học cung, tĩnh mịch vô cùng, bao phủ tại tuyết lớn cùng trong huyết vụ. Cốc cốc cốc. Nơi xa vang lên tiếng ồn ào âm. Là Yến quốc binh sĩ bao vây. Binh sĩ tách ra. Phía sau vang lên nặng nề vô cùng, đều nhịp tiếng bước chân. Mỗi một lần rơi xuống đất, đều mang như địa chấn vận luật. Cầm đầu người khoác che huyết hồng trọng giáp, cánh chim tạo hình mũ giáp hiện ra thân phận không giống bình thường. Thế nhưng là mũ giáp chỉ lưu hai mắt khe hở, cặp mắt kia như ương giống như kiêu, hung cực kỳ. Mà tay phải khiêng thanh cự phủ, thanh đồng hoa văn trôi mà, lưỡi búa một vòng máu đỏ, sát khí mười phần. Người này là Yến Ngụy Giao Phong bên trong đứng hàng danh tướng thứ 5 Yến Hùng, họ là nước họ, có thể thấy được nó khác biệt cho. Cự hán này phía sau là 2.000 người đội ngũ, là khiêng cự phủ trọng giáp bộ binh. Càng đến gần ảnh tử học cung, chi đội ngũ này thì càng tách ra, bày biện ra một loại kỳ lạ mũi tên phong trạng. Ngoại nhân trực giác cái này 2.001 người như thế chính thể, tràn đầy sát phạt chi khí. Đây chính là chiến trận, cao thủ gặp chi đô đến làm cho bước, tránh né chiến trận. Yến Hùng hít hà, trong học cung tung bay mùi máu, hắn không khỏi nhíu mày. Một cái khác phương. Hạ Cực chính đắm chìm trong hấp thu cái kia huyết hổ phách bên trong. Cái kia một sợi đặc thu huyết khí hút xong, hắn lại bắt đầu hút thứ hai sợi. Hắn nắm hổ phách bàn tay đã hoàn toàn biến hồng. Một cỗ huyền diệu cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Hắn sinh ra đối cái này trừ huyết ma công hoàn chỉnh lĩnh ngộ. Bên ngoài cửa cung, càng ngày càng nhiều quân đội tụ tập, mà còn lại giang hồ thế lực cũng có không ít người xuống lại mà đến. Nhưng cái kia trong ngày thường thần thánh vô cùng cửa cung, lúc này lại là tắm rửa tại tuyết lớn cùng trong huyết vụ, quỷ dị mà huyền bí, giống như không ở nhân gian. Thả sói. Yến Hùng trầm giọng nói. Ngao ngao ngao. Một đám lông tóc tuyết trắng, so bình thường sói lớn gần như từng cái đầu sói bị dắt đi ra. Một đội 30 con. Từ Yến quốc đặc thù binh chủng tuần thú sư khống chế, tuần thú sư thông qua khống chế lang vương, sau đó khống chế lại con này cỡ nhỏ đàn sói. Đương nhiên, còn có khoa trương hơn cao cấp tuần thú sư, loại kia tại toàn bộ Yến quốc trong lịch sử đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng Yến quốc có tuần thú sư hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên mỗi một thời đại sinh ra một hai cái cao cấp tuần thú sư cũng là khả năng. Đầu đội ra thú tuần thú sư quăng cái vang roi, 30 con cự lang nhận được mệnh lệnh, lập tức hóa thành 30 đạo cuồng phong. Hướng về đã lạ lẫm học cung đánh tới. Quân đội cùng Yến quốc hiệp khách nhóm gắt gao nhìn chằm chằm. Cự lang nhào vào huyết vụ. Trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm vang lên. Cự lang nhao nhao ngã xuống đất, cho dù là lang vương cũng chỉ là hướng phía trước nhiều chạy ra mấy mét mà thôi. Sau đó ra sói đang không ngừng đột xuất, tựa như huyết dịch sôi trào, bọt khí muốn tránh thoát túi ra mà ra. Bọt khí lắng lại. Chật, là từng tiếng phốc phốc thanh âm. Sôi trào máu tìm được phát tiết lỗ hổng. Cự lang trong thất khiếu phun ra huyết vụ. Cái này quân hùng, Yến quốc quân đội đều hoảng sợ vô cùng. Yến Hùng kiến thức rộng rãi, đã nhận ra hiện tượng này, hắn cau mày nói, đây là cung chủ trừ huyết ma công. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tự nhiên không có Yến quốc binh sĩ dám lại tiến vào bên trong. Một bên khác, Hạ Cực dễ chịu địa lại hấp thu xong một sợi đặc thù huyền khí. Ý vị này hắn có thể càng vận may hơn dùng trừ huyết ma công. Huyết hổ phách càng lúc càng mờ nhạt. Trung ương một khắc này con ngươi điểm đen trừng trừng nhìn chằm chằm cái này thiếu niên, thế nhưng là nó đã ngộng, nó muốn làm chút cái gì, tuy nhiên lại bất lực à. Bên ngoài cửa cung, Yến Hùng phất phất tay, mấy trăm cái nô lệ bị áp đi qua, cái này chút nô lệ đều là Ngụy quốc tù binh. Vị này đại yên danh tướng cũng không có mở miệng, một cái khác trên mặt sát khí phó tướng nói, các ngươi ai có thể tại thăm dò đến trong học cung này đã xảy ra chuyện gì, liền có thể được phóng thích về nước. Các nô lệ vậy nhìn ra trong cái này sớm đã là hiểm địa, nhưng không có lựa chọn. Rốt cục, có hạng nhất nô lệ bước vào trong đó. Hắn mới đi vài bước, liền như là cự lang ngã xuống đất, dưới da bắt đầu bọt khí lan lộn, thất khiếu phun ra huyết vụ. Còn lại nô lệ lại không dám tiến nhập. Nhìn thấy các nô lệ do dự, Tiến Hùng bên môi tránh qua một vòng lánh khốc đường cong, ánh mắt đốc đốc một bên phó tướng. Bộ kia đem tự nhiên tâm lĩnh thần hội. Chật, hai tên lính thanh núp ở một tên sau cùng người lùn nô lệ trực tiếp bắt đi ra, áp lấy cánh tay hắn, trực tiếp lên một cái kỳ quái hình cụ, dây thừng theo ổ quay nhanh chóng ma sát, cũng không nhiều lâu, cái kia người lùn nô lệ liền bị ngược lại treo lên đến. Đầu hắn hướng phía dưới, thân thể tại thống khổ dãy rủa, thậm chí tại lên tiếng mắng to. Phó tướng cười lạnh, từ trong ngực móc ra một thanh ngân sắc cắt đao, đi vào còn có một chút hy vọng sống, mà như không đi vào, liền chỉ là như vậy hạ chẳng. Sau đó, hắn bắt đầu thuần thục lột ra. Cực kỳ tàn nhẫn một màn bày biện ra đến. Nhưng Yến quốc binh sĩ sớm đã nhìn quen đây hết thảy, bọn hắn cũng không cảm thấy tàn nhẫn, thậm chí trong mắt còn mang theo hưng phấn. Phó tướng rất nhanh lột xong một miếng da, sau đó nhìn xem trận mắt hốc mồm Ngụy quốc tù binh nói, còn không đều đi vào. Cái này chút tù binh bên trong phần lớn là 5 năm trước Ngụy Yến một trận chiến lúc bị bắt lấy được binh sĩ cùng người trong giang hồ, nam nữ đều có. Một tên mặt chữ quốc hán tử, nhìn xem bên cạnh thân đầy bụi đất nữ tử, thở dài nói, muội tử, xem ra chúng ta không trở về được nữa rồi. Chỉ tiếc ta tại Ngụy quốc lúc, chưa từng gặp ngươi, nếu không nhất định. Nữ tử kia khẽ lắc đầu, chết cùng một chỗ, cũng tốt. Đơn giản hai câu nói, xem như tạm biệt. Hai người này, một người là quân bộ tướng quân. Một người khác là tiểu môn phái đệ tử, như không giống bị bắt làm tù binh, sợ là vĩnh viễn đi không đến cùng một chỗ. Một bên khác, thân hình yếu đuối, làn da tuyết trắng, đáng tiếc hai gò má lại bị hủy dung thiếu nữ mặt không biểu tình nhìn xem phương xa, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nàng là Ngụy quốc Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỷ, tại giang hồ riêng có Bạch Y tiên tử xưng hô, đáng tiếc 5 năm trước một trận chiến bị bắt, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự hủy dung mạo, nếu không sớm đã bị đánh gãy gân tay, xem như đồ chơi, đổi tay mấy lần. Ngụy quốc tù binh nhóm mặc dù sợ hãi, thế nhưng là tuyệt đại đa số người đều đã tuyệt vọng. Dù sao 5 năm, Ngụy quốc cũng chưa từng phái người đến thương lượng, đem bọn hắn trục về. Bọn hắn vốn là đều bị từ bỏ. Hôm nay, vậy bất quá là cái khác loại tử hình. Hơn nữa nhìn cái kia đi vào trước huynh đệ, cơ hồ là trong nháy mắt tử vong, cái này dù sao cũng so bị yến nhân lột ra chặt đầu, giá rẻ đầu giá, hoặc là các loại cực hình đùa chơi chết tốt hơn nhiều a. Lẫn nhau tương vọng, lại có chút thấy chết không sờn hương vị. Cái kia mặt chữ quốc hán tử bỗng nhiên nắm lên nữ tử tay, cùng một chỗ bước vào huyết vụ tràn ngập trong học cung. Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỷ vậy theo sát bước ra bước chân. Một bước, hai bước không có việc gì. Mười bước, trăm bước. Dần dần từng bước đi đến, ý nguyên không có việc gì. Cái này 110 tên nô lệ, như tại thần bí dị vực hành tẩu, trong lòng run sợ, thế nhưng là cái kia chút huyết vụ lại tránh đi bọn hắn. Tiến Hùng bên ngoài híp mắt nhìn xem, trầm ngâm một lát, phất phất tay ra hiệu phía bên mình binh sĩ theo vào. Lập tức, chính là ba đội đao phủ thủ chạy vào cửa cung. Thế nhưng, dẫm đạp nhập cái kia xương đỏ phạm vi, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Bành bành bành. Từng đám huyết vụ từ đao phủ thủ nhóm thất khiếu bên trong phun ra. Trên người bọn họ khoác che khải giáp hoàn toàn vô dụng a. Lại ngẩng đầu, mơ hồ còn chứng kiến Ngụy quốc binh sĩ tại trong sương mù hành tẩu, bóng lưng chỉ còn lại có một cái lờ mờ hình dáng. Tiến Hùng. Tiến quốc binh sĩ. Tiến quốc bách tính. Ngoa tào a. Huyết vụ này còn mang nhận thức. Thân phía sau truyền đến tiếng vang vậy lệnh Ngụy quốc tù binh dọa sợ, vừa quay đầu, lại phát hiện đến tiếp sau theo vào yến nhân ngã xuống đất mà chết. Một tên vết thương đầy người hán tử mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, lại là lạnh giọng cười lên, tốt. Bất kể như thế nào, nhìn thấy cái này chút yến cầu chết ở phía trước, ta liền thỏa mãn. Thế nhưng là như tình huống như vậy, đám người lại không biết như thế nào cho phải. Cái kia vết thương khắp cả người hán tử vừa nhìn về phía mặt chữ quốc hán tử, đại ca. Làm sao bây giờ? Mặt chữ quốc hán tử nghiêng đầu cùng Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỉ nhìn một chút, hai người này một người là trong những người này địa vị cao nhất, một người khác là võ công cao nhất. Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỉ, thực lực vậy mà đã đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, có thể nói giang hồ cao thủ chân chính. Tiếp tục hướng phía trước. Hướng chết mà sinh, mới có một tia hy vọng chí ít, chúng ta có thể tìm kiếm được vì sao chúng ta chưa chết đáp án. Hai người đạt thành nhất trí. Ngụy quốc tù binh nhóm cũng không có lựa chọn khác. Chỉ là so với mới đầu đối với tử vong sợ hãi, đối với Yến Nhân căm hận, đến lúc này, cũng đã nhiều một chút hiếu kỳ. Cái này trong sương mù có cái gì? Đại Yên mạnh nhất giang hồ thế lực vì sao lại biến thành như vậy? Nơi này có thi thể. Là học cung đệ tử. Một tên bị bắt ngụy quốc giang hồ hiệp khách kinh ngạc lên tiếng. Tốt. Giết đến tốt. Trước khi chết có thể nhìn thấy phen này cảnh tượng, thật sự là đáng giá. Không sai. Nhưng bọn hắn càng phát ra tò mò. Chuyển qua tiền điện, cuốn lối đi nhỏ trận, rất nhiều cung điện, tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi càng ngày càng nhiều thi thể. Bọn này tù binh càng phát ra chấn kinh. Cái này ảnh tử học cung là bị diệt cả nhà sao? Là ai? Như bức như vậy. Như thế sát phạt quả đoán. Đồ Yến Cẩu mạnh nhất môn phái. Với lại này môn phái cung chủ ứng vẫn là Thông Huyền A. Như vậy cao cao tại thượng lục địa tiên nhân, cũng bị giết. Đi qua để lấy thi từ vàng tường, mọi người đi tới hậu cung. Tuyết lớn bên trong, huyết vụ bốc hơi bên trong, bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Đầu tóc rối tung đầu vai thiếu niên, mặc ngụy quốc thánh tử kiểu dáng hắc kim áo choàng, thần sắc bình tĩnh, chính phụ tay đứng tại cầu nổi bên trên, tay cầm một viên như là mặt trời chói chang hồng quang sáng rực huyết hổ phách, trên đầu tuyết lớn bay lên, nghiêng bán đức thế, không giống phàm nhân. Chương 186, đồ sát năm, nghiền nát lão tổ. Yến quốc, học cung, sớm không giống nhân loại ở lại chi địa. Cái kia thần bí thiếu niên đứng tại cầu nổi bên trên. Nhưng vô luận từng là ngụy quốc tướng quân mặt chữ quốc trung nhân nhân, vẫn là Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỷ, đều từng thấy qua vị này, nhận ra hắn là đại ngụy thánh môn thánh tử. Bọn hắn bị giam 5 năm, cùng bên ngoài tin tức đoạn tuyệt, lúc này còn nhận vì người nọ là cung cửu. Gặp qua thánh tử, liên miên không ngừng âm thanh âm vang lên. Hạ Cực cũng không giải thích, hắn ý thức bao phủ này phương, vừa mới ở phía xa đối thoại âm thanh hắn tự nhiên đều nghe rõ. Biết những người này là ngụy quốc tù binh. Cho nên, hắn ôn hòa nói, ta mang các ngươi trở về. Tù binh bên trong không ít người lộ ra nét mừng, nhưng còn có một số người lại cực kỳ thanh tỉnh. Cái kia vết thương đầy người ngoan lệ nam tử bước ra một bước, thánh tử không cần bận tâm chúng ta, nơi đây tại địch quốc, mang chúng ta rời đi liền là vương hữu. Mặt chữ quốc tướng quân đứng dậy hướng phía trước, hắn bên cạnh thân nữ tử gấp vội vàng kéo một cái hắn, nhưng vị này trung niên nhân y nguyên cất giọng nói, nô muội cho rằng không sai, thánh tử chỗ này nhất định là có sự vụ của mình, cùng chúng ta cũng là ngẫu nhiên gặp, có thể để chúng ta trước khi chết nhìn thấy không ít tiếng cầu chết trước, chúng ta đã có thể nhắm mắt. Cho nên, không cần bận tâm chúng ta, mời diện tiến cầu. Mời diện tiến cầu. Mới đầu chỉ là mấy người quỳ xuống, lại về sau cái này 110 tên tù binh nhao nhao quỳ xuống, hướng về tuyết lớn bên trong vị kia tay cầm mặt trời chói chang thánh tử. Hạ Cực lặng lặng nói, các loại tâm nguyện, ta đã biết, các ngươi đều đi ngoài tường, chờ xem. Cái kia tự xưng nô mô mặt chữ quốc tướng quân đứng lên nói âm thanh là. Còn lại đám người cũng là đứng dậy. Cái kia vết thương đầy người nam tử đi vài bước, đồng nhiên xoay người nói, thánh tử tuyệt đối không nên bận tâm chúng ta mà ảnh hưởng tới đại sự, nếu không, ta Triệu Mỗ liền là chết, vậy hội thống hận mình. Đứng tại Hồng Liên huyết trì, cầu nổi bên trên thiếu niên khỏe môi giật giật, sau đó chợt cười to lên, ta vì đại ngụy nhiếp chính vương, sở tác sở vi, còn muốn ngươi đến chỉ điểm. Ta như muốn mang các ngươi. Ai cũng ngăn không được. Cút xuống đi. Đám người chấn kinh, đại ngụy nhiếp chính vương. Cái này ngụy quốc xảy ra biến cố gì? Trước mắt cái này đã từng thánh môn thánh tử, lại trở thành vương. Cuối cùng cái kia lan chữ, chẳng biết tại sao, bọn này tù binh lại cảm thấy vô cùng dịu dàng, giống như bị quan tâm, bị che chở. Ngoan lệ nam tử còn muốn nói nữa, lại bị mặt chữ quốc trung niên nhân tiến lên dùng nắm đấm đấm đấm hắn ngực, trầm giọng, huynh đệ, nghe đại nhân. Một đám tù binh tự nhiên sẽ hiểu đại nhân vật này tới đây, có mình bí mật cùng nhiệm vụ, cho nên mới để bọn hắn tránh ra, tránh hiểm nghi. 110 người dựa lưng vào cái kia hơn trượng kéo dài vàng trên tường. Nơi đây có huynh đệ, có vợ chồng, có độc hành hiệp khách, bọn hắn đều từng là vì ngụy quốc mà bán mạng, giờ phút này hãm sâu địch cảnh. 5 năm qua, bọn hắn bị ném bỏ không người hỏi. Cái này trừ huyết ma công là một loại huyền bí lực lượng, khiến cho chung quanh chi người huyết dịch nhiệt độ kịch liệt lên cao, thậm chí sôi trào. Quả nhiên, cái này chút huyền pháp không chỉ cần phải lĩnh ngộ, còn cần huyền pháp vật dẫn bản thân bên trong một tia đặc thù khí tức. Điểm này lần nữa bị nghiệm chứng. Về phần huyền pháp uy lực cường đại cỡ nào, rất có thể cùng huyền khí đơn vị có quan hệ. Huyền pháp có thể hay không sử dụng, thì cùng có thể hay không lợi dụng huyền khí chiếm cứ thiên địa quyền hạn có quan hệ. Hạ Cực suy nghĩ lấy, hắn mới vừa vào thông huyền, có nhiều vấn đề đều cần suy tư. Giả thiết lúc này có một tên có được hơn 100 đơn vị huyền khí tồn tại cùng ta giao thủ. Như vậy này phương thiên địa, ta có thể sử dụng điều động lực lượng sợ là cực ít, nếu như là hơn 1.000 đơn vị địch nhân như vậy, ta sợ là chỉ có thể dùng chân khí cùng hắn quyết chiến. Tỷ lệ này mặc dù còn chưa biết, Nhưng căn cứ ta cùng lúc trước Mộ Sơn ảnh đối chiến, đại khái suy đoán nếu như 99 đơn vị huyền khí đối chiến một đơn vị huyền khí, như vậy cái trước có thể khống chế 99% thiên địa, mà cái sau chỉ có thể khống chế 1%. Xem ra huyền khí số lượng mới là quyết thắng mấu cho ta. Đáng tiếc, ta này thiên phú không cách nào hối đoái huyền khí, nói là cấp bậc không đủ, trước đó hối đoái tâm tình ta, cũng là nói cấp bậc không đủ, cuối cùng như thế nào làm mới có thể thăng cấp. Hạ Cực nhìn xem huyết hổ phách bên trong, viên kia từ bắt đầu làm người ta sợ hãi, cho tới bây giờ đã có chút sợ hãi con người, hắn đã thanh trừ huyết ma công lĩnh ngộ đến cực hạn, sau này duy dư thuần thủ, thế là ở trong lòng mặc nghiệm, coi đây là đại giới, hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái 100 đơn vị chân khí, có chút ít còn hơn không, đổi đi, dù sao như thế ma công, cũng không phải cái gì phải làm phổ cập thiên hạ công pháp. Huyết hổ phách biến mất trên tay hắn, một cố lại khó lệnh Hạ Cực tâm động phiêu hồng trong đầu sinh ra. Chân khí đơn vị, 8.982 đơn vị. Khoảng cách 10.000 cũng không kém bao nhiêu, bất quá tại 6.000 lúc mới đột phá một lần nhân loại cực hạn, lần này hẳn không phải là số này đáng giá. Hạ Cực không hề bận tâm. Quay người hướng về cầu nổi chỗ sâu mà đi, nhàn nhã âm thanh ầm vang lên, còn có một bộ Sơn Tự Kinh đâu, giấu ở đâu? Sơn Tự Kinh, Sơn Tự Kinh, này thế giới huyền pháp danh tự thật là khiến người ta muốn đậu đen rau muống a. Vàng tường bên ngoài, 110 tên tù binh đã phân biệt tại trong huyết vụ thu được binh khí. Binh khí nơi phát ra phần lớn là chết đi học cung đệ tử. Ta Ngô Mỗ trước cùng mọi người nói xong, sau đó nếu như chúng ta ảnh hưởng tới vị đại nhân kia, chúng ta đều tự giác một điểm, mình đi ra ngoài, dùng binh khí trong tay cùng Yến Cẩu chém giết, như thế chết rồi, vậy so nguyên bản tốt hơn rất nhiều. Không sai, lúc đầu chúng ta là muốn bị rút gân lột ra, hoặc là bị cái này Yến Quốc các quyền quý giống chó bình thường đùa bỡn chí tử, bây giờ nắm vị đại nhân này phúc, có thể có cái thể diện tiểu chết, cũng là đầy đủ rồi. Thế nhưng là ai không muốn sống sót? Ta không muốn chết. Ha ha, ngươi cảm thấy đại nhân có thể mang chúng ta đi ra nơi này sao? Nơi này chính là Yến Quốc trung tâm vương đô, mặc dù ta không biết Ngụy Quốc phát sinh cái gì, nhưng vị đại nhân này đơn giản 2-3 câu, ta liền minh bạch hắn trạch tâm nhân hậu, hào khí vượt mây, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể lấy lợi dụng đại nhân tâm tư, mà đến liên lụy hắn. Nếu không ta định không buông tha ngươi. Đám người trầm mặc lại. Mà bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy một cố lệnh linh hồn đều ngạt thở đại khí tức khủng bố, từ đằng xa mà đến. Siêu siêu siêu. Huyết vụ, tuyết lớn đều giống như dừng lại. Trong trời đất, tràn ngập một cố khó tả tĩnh lặng. Đồ ta học cung, hủy ta đạo cơ, tội ác tại trời. Vô cùng đơn giản 12 cái chữ, nương theo lấy một đạo quỷ dị bóng dáng trực tiếp nhào vào trong huyết vụ. Bây bắt được trong mắt, cái kia một đạo bóng dáng một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4.8, 8.16. 16 đạo thân hình như thế 16 đạo quang điện. 4 đạo trầm mặc không nói gì, mặt khác 12 đạo, mỗi một cái bóng thì phun ra một chữ, thanh âm băng lãnh ngang ngược, như là thiên địa cuồng phong đang thét đảo. Đám tù binh chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, liền hô hấp cũng không dám ra ngoài âm thanh, liền nhịp tim đều phảng phất ngừng. May mắn, cái bóng kia cũng không phải là châm đối bọn họ. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là khu khu sâu kiến, liền bị chính diện nhìn giá trị đều không có, tiện tay có thể diệt, làm gì đi xem. Xoát xoát xoát. Từng đạo cái bóng chui vào vàng tường cung trong môn phái. Thậm chí không ai có thể thấy rõ bọn hắn bộ dáng. Chỉ là cảm giác một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Đám người vội vàng thăm dò hướng về cổng vòm bên trong nhìn lại. Coi như ngu dốt đi nữa, cũng biết đây là Yến Quốc lao tổ cao thủ cấp bậc tới. Loại cao thủ này bình thường liền là thông huyền, là bọn hắn cần ngưỡng vọng lục địa tiên nhân. Cổng vòm bên trong. Đại Ngụy Nhiếp Chính Vương đã cùng người đến giao thủ. Hắn một tay dựa vào phía sau, tay phải cầm một căn cỏ dài. Bành bành bành. Một chuỗi dài cơ hồ dẫn phát thiên địa khí tức biến ảo nổ vang truyền đến. Cỏ dài cùng 16 đạo cái bóng đang điên cuồng giao kích lấy. Hình tượng khó có thể tưởng tượng, tại tuyết lớn cùng trong huyết vụ, 16 đạo thủy mặc cái bóng, cùng cái kia hắc kim áo choàng vương tại Hồng Liên ao cầu nổi bên trên, trong một chớp mắt, liền hội giao thủ mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Thánh tử không, Nhiếp Chính Vương vậy mà đã tới thông huyền. Cái này đám tù binh hoảng sợ. Thông huyền chi nạ, khó như lên trời. Đại Ngụy mênh mông mấy trăm năm, có thể nói là trăm năm mới ra một thông huyền, mà nếu như ra 2-3 cái, liền xem như võ học thịnh thế. Nhưng hôm nay, bọn hắn chứng kiến một cái mới thông huyền. Thần tiên đánh cung, thay đổi trong nháy mắt. Hồng Liên huyết chỉ huyết thủy đã sớm bị phá vỡ mà lên. Sóng to nhào rít gạo, che mất hậu cung rất nhiều ốc xá. Vượt ngang trên đó cầu nổi, hành lang uốn khúc vậy dường như trường long bị chạm. Vô số đổ sụp âm thanh truyền đến. Thế nhưng, vô luận cái kia 16 đạo hình bóng, vẫn là bình yên ứng đối Nhiếp Chính Vương, đều sẽ không bị bọt máu dính vào nửa điểm. Sụp đổ kiến trúc, thao thiên huyết vũ, tại khoảng cách bọn hắn bình thường ngoài một trượng, liền hội trở ra. Siêu siêu siêu. 16 đạo bóng dáng bỗng nhiên cấp tốc thu hồi, lùi hướng cổng vòng chỗ. Cổng vòng bên trong, chẳng biết lúc nào, đứng đấy một vị tay cầm quyển sách, tóc trắng che mắt trung niên nhân, hắn con ngươi huyết hồng, chính từng bước một bước vào nơi đây. Hắn mỗi bước ra một bước, đám tù binh bên trong liền có một người thất khiếu tuôn ra huyết vụ. Liên tiếp mười mấy bước, liền là hơn 10 người trực tiếp bỏ mình. Hạ Cực con ngươi nhắm lại, đưa tay đè ép. Đám tù binh trong cơ thể buộc phát lập tức tạm nghỉ. Còn thừa tù binh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tồn tại hai cỗ cường đại lực lượng. Một cỗ lực lượng muốn bốc cháy bọn hắn máu, một cỗ khác thì đang giúp bọn hắn lắng lại. Mặc dù tạm thời không việc gì, nhưng chỉ là một loại cân bằng. Cái này cân bằng, nếu như có chút đánh vỡ, bọn hắn sợ là trong nháy mắt đều hội phủ phục trên mặt đất, dưới da máu chảy sôi trào, sau đó chết thảm tại cái này dị vực học cung. Tóc trắng che mắt trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, ảnh tử học cung dư sơn tẫn. Hạ Cực nhà âm thanh đáp lại, đại ngụy nhiếp chính vương Hạ Cực. Hắn lại cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, lại cũng không cần gánh vác lấy giả thánh tử tên tuổi. Hắn liền là hắn. Hắn nói ra hắn là Hạ Cực, ai có thể loại hắn cùng. Hạ Cực. Dư sơn tẫn lộ ra vẻ nghi hoặc, ta gặp qua ngươi, ngươi là thánh môn thánh tử, ngươi cải danh tự. Hắc kim áo choàng thiếu niên khẽ cười một tiếng, không, từ nay về sau một vạn năm, cái tên này, thiên hạ này, lại không người hội quên. Dứt lời. Vậy lại không nhiều lời. Làm gì nhiều lời. Một cái đến báo thủ, đến diệt môn, một cái cũng là đến báo thủ. Hai người, vốn là thủy hỏa không cho, tranh phong tương đối. Giống như cái này đại ngụy đại yên, giống như cái này học cung thánh môn, cho tới bây giờ đều không đội trời chung A. Vừa mới giao phong, đối với hai người bất quá là làm nóng người. Lúc này, hai người giằng co, mới thật sự là bắt đầu. Đám tù binh chỉ gặp giữa thiên địa, mỗi một phiến tuyết, mỗi một đạo huyết vụ, đều hướng về đối diện điền cuồng nghiền ép mà đi. Tựa như là hai cỗ cự lực tại tranh đoạt lấy cái này quyền sử dụng. Nhưng cuối cùng, vẫn là Hạ Cực thắng một bậc. Đông tuyết, huyết vụ, thậm chí cuồng phong, hết thảy đều hướng về cái kia tóc trắng che mặt thông huyền nghiền ép mà đi. Ngay tại cái này trước mắt, Hạ Cực thân hình biến mất tại chỗ, xúc điệu thành thốn để tốc độ của hắn so nhất niệm càng nhanh, rút đao như điện, rút ra là một căn chất chứa huyền khí cỏ dài. Một con cỏ, mặc dù còn không thể chạm nhật nguyện tinh thần, nhưng lúc này cũng là uy mãnh không đúc. Huyễn ảnh thân pháp, khiến cho hắn thân thể còn tại chỗ, lôi ra tàn ảnh, để tốc độ kia nhanh hơn mấy điểm. Tóm lại liền là nhanh, khó có thể tưởng tượng nhanh. Thánh tượng mang ra, trừ huyết ma công, chất chứa tại cái kia một chém lên. Dư Sơn Tấn hiển nhiên rất có cùng thánh môn thông huyền kinh nghiệm tác chiến, sớm tại Hạ Cực vừa động lúc, hắn liền đem hết toàn lực, toàn thân hình bóng bành trướng, nhất trọng hướng về ra thiên lao đi. Tứ phương hình bóng, bắn về phía giữa không trung, chợt lại lộn vòng hướng công tới nhiếp chính vương. Một con cỏ, chớp mắt đối mặt mười mấy đạo hình bóng. Trời cao xé rách, thiên địa chấn động. Nơi xa quan sát tù binh đều cảm thấy tâm thần đều ngừng, hô hấp khó khăn, cực kỳ chấn động. Chỉ là cái này xem xét, không ít người cảm thấy nhịp tim đột nhiên gia tốc, mắt trong mũi, mau chạy cùng ra, sau đó thì là từng tiếng bành bành bành ngã xuống đất tiếng vang. Bọn hắn căn bản là không có cách chính diện quan sát cái này tiên nhân quyết chiến, nhìn, chịu không được, vậy mà trực tiếp chết đi. Khác gần một nửa người sống sót thì là phản ứng mau mau. Tại hai tên thông huyền giao thủ đồng thời, liền đã vội vàng rút về thân thể, lạnh rung trốn ở vàng tường về sau. Như là thiên thai phía dưới, run rẩy thú nhỏ. Kích thứ nhất, hai người các hiện thần thông, khó khăn lắm chiến bình. Nhưng hai người đều cảm nhận được ai ưu ai kém, tái chiến tiếp, Dư Sơn Tấn cố nhiên khả năng hội bại, nhưng là chạy trốn vẫn có thể làm đến. Thông huyền ở giữa quyết đấu liền là như thế, có thể phán ra thắng bại, lại không cách nào phán ra sinh tử. Thế nhưng, giờ phút này, Hạ Cực lại đột nhiên trực tiếp mất đi cái kia một cọng cỏ. Tóc trắng che mặt trung niên nhân trong mắt, cái này địch quốc nhiếp chính vương thân hình đống nhiên bắt đầu biến hóa. Bành bành bành. Chớp mắt. Cự ảnh đánh tới, đè xuống. Dư Sơn Tấn không dám kinh thường, mười mấy đạo hình bóng từ phía sau hắn bắn ra, mỗi một đạo đều thiêu đốt lên huyết dịch, đều đã đạt đến mạnh nhất. Nhưng giữa không trung, cái kia nguyên bản chẳng qua là một người thiếu niên thân hình, lúc này lại là bắt đầu bành trướng, khoa trương biến hóa. Thân hình tăng vọt, vảy giáp khoác che, tóc đen thiêu đốt, phía sau càng là trồi lên một cái nửa bên sưng vù nửa bên than cốc quỷ dị nữ nhân, câu ôm cự nhân cổ, trừng trừng theo dõi hắn, khóe môi một phát. Phát ra làm người ta sợ hãi vô cùng tiếng cười. Tiếng cười thê lương, bén nhọn, trong chốc lát như là nhất toán độc nguyền rủa thanh âm, quét sạch toàn bộ học cung. Dư Sơn Tấn trừng lớn mắt cái này đây là cái gì? Nhân loại trước đó chưa từng có gần như vạn năm nội lực, từ đó kích hoạt lên trong cơ thể hy hữu huyết mạch ma thần, bước lên tiến hóa chi lộ thượng cổ hệ thống sức mạnh, hắn chỉ nghe qua, lại không thấy qua. Thế nhưng là nhìn thấy một tích tắc này cái kia, hắn đã phân thần trước mắt. Chật, hắn thân thể đã bị một cái lấp lóe dày nặng kim loại sáng bóng đen kịt cự thủ gắt gao nắm chặt. Mười mấy đạo hình bóng đều không hiểu, lão tổ đã mất tâm bận tâm. Hắn chỉ muốn liều mạng tránh thoát cái này bàn tay lớn. Cự thủ năm ngón tay nắn, quyền trong nội tâm truyền đến một cỗ cực điểm sức chống cự. Toàn bộ nội lực bổ sung lấy chân ý, gắt gao nắm chặt. A a a a. Học cung lão tổ lại không cách nào nhẫn lại, phát ra phàm nhân kêu thảm. Bành. Cùng bạo thiên địa dị tượng bên trong, cái kia cự thủ dường như bóp nát một cái con muỗi. Thông huyền cường giả huyết dịch từ khe hở ở giữa bắn ra, lập tức tại bắn ra giữa không trung, bốc hơi thành từng đạo màu đỏ dây tóc, như mọi loại hồng xà, vặn vẹo lên thăng hướng lên bầu trời, trở thành cái kia xương đỏ một bộ điểm. Ảnh từ học cung lão tổ, Dư Sơn Tẫn, chết. Chương 187, đồ sát 6, thoải mái bạo. Nhiếp chính vương to lớn thân thể trở về hình dáng ban đầu. Tóc đen vì áo, chân trần dẫm đạp tại tàn triền miên ở giữa, trải qua một chỗ, tùy ý hút qua một kiện học cung học sinh phục phụ thêm. Lần này, hắn vậy không hớt tóc phát, cứ như vậy tùy ý xóa. Sơn Tự Kinh ở nơi nào đâu? Hạ Cực dạo bước trong cung. Tiện tay nắm lấy nặng đến mấy tấn đá tảng bỏ qua, sau đó tìm kiếm, vừa đi vừa về mấy lần, hắn giống như viễn cổ cự thú tại tìm kiếm lấy đồ vật. Đồng nhiên, hắn dừng một chút bước chân. Bởi vì học cung chỗ sâu trong phế tích, lại có một cái ngân sắc dấu vật khung đang tại từ trong đất bùn đột ngột thăng ra, nó hình hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vị trí đều chưa từng di động. Bề ngoài khắc vẽ lấy bồng bềnh thần bí, tinh tế tỉ mỉ như ưu linh hoa văn, từ trên xuống dưới, tổng cộng là 9x9 ngăn kéo, vậy ghi chú 1 đến 81, hiển nhiên trong đó cất giữ đều là học cung vật chân quý. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, mỗi một cái ngăn kéo bên ngoài, đều dùng hai đầu sách đầy Phật văn giấy vàng dán ra một cái xiên hình dạng, tựa như là một loại nào đó phong ấn. Như không phải cung điện đều là sụp đổ, này dấu vật khung hội thủy trùng che đậy, căn bản vốn không khả năng hiện ra. Đáng tiếc không có chìa khóa. Hạ Cực tùy ý vận khởi một đạo đao khí chém xuống. Ken két. Chói tai âm thanh truyền đến. Cái kia ngân sắc kim loại vậy mà chưa từng bị cái này đao khí vạch phá. Độ cứng cao như vậy, trong đó cất giấu cái gì đâu? Bấm ngón tay gõ gõ. Đoá đoá đoá. Nột ngạt thanh âm truyền đến, hiển nhiên trong đó là thịnh phong lấy vật. Hạ Cực lại tiến đến ngăn kéo khe hở biên giới, ngửi ngửi. Không có chút nào hương vị. Hơi suy tư, từng đao khí trực tiếp thuận lỗ đút chìa khóa tiến vào, sau đó cấp tốc bành trướng. Bên trong truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng nổ vang, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này trong ngăn kéo hẳn là có song trọng bị kín, cho nên không có hương vị, mà cái này kim loại độ cứng lại cực mạnh. Nếu như ta vận dụng man lực tùy tiện mở ra, thế tất hội tổn thương trong đó cất giữ vật, nhưng nếu như ta đem vật này dọn đi, nhưng lại là vướng víu nô cái này nên làm thế nào cho phải. Hạ Cực trầm ngâm một lát, dùng cái này không bao gồm trong đó dấu vật 9x9 ngân sắc dấu vật khung làm đại giá, hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái 40 đơn vị, phải chăng hối đoái? Hạ Cực sững sờ. Quả nhiên, kim loại loại vật phẩm cũng không cái kia chút phản sinh mệnh vật phẩm hối đoái trị số cao bất quá, ta cũng không phải muốn nội lực này, mà chỉ là vì giải phẫu mở nó mà thôi, cho nên, xác nhận hối đoái. Nội tâm hào không gợn sóng tăng cường 40 năm nội lực, Hạ Cực nhìn thấy chữ. Trung niên nhân vây quanh cái kia quái thạch không ngừng đặt bút, mỗi lấy xuống một bút, hắn thần sắc trên mặt liền hội mỏi mệt một điểm. Người này tức là bố trí xuống nhất huyền hoán linh trận cản lại Hạ Cực nửa nén hương thời gian thông huyền, An Chân Hiền Sư. An Chân Hiền Sư cũng không phải là ảnh tử học cung người, mà là từ phương Nam không biết dị quốc ném chạy tới Yến quốc đỉnh cấp cung phụng. Hắn cũng không am hiểu trực tiếp tác chiến pháp môn, ngược lại là đối với huyền khí bảy trận cực có tâm đắc. Cái này cũng có thể thấy được phương Nam cái kia không biết quốc đô đối với trận pháp tinh nghiên, đến mức nào. Không có gì ngoài phổ thông sát trận, mê trận bên ngoài, hắn có thể xếp vào huyền pháp liền là cái này nhất huyền hoán linh trận. Tức phạm vi ngàn dặm bên trong, đem người mạnh nhất hư ảnh ngưng tụ ra, cùng từ bên ngoài đến thông huyền quyết đấu. Nếu như triệu hồi ra cường giả thực lực chỉ là gấp 2-3 lần tại An Chân Hiền Sư, như vậy hiền sư hội lông tóc không thương. Thế nhưng là nếu như trận pháp triệu hồi ra người mạnh nhất, gấp 10 lần so với 7 trận người, như vậy 7 trận người liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Nếu như gấp 100 lần tại 7 trận người, như vậy 7 trận người liền sẽ xảy ra chết chưa biết. Cho nên, phương pháp này, thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng là một thanh khó mà ước đoán tác dụng lưỡi dao. An Chân Hiền Sư cơ hồ có thể xác định, lúc này ở ảnh tử học cung bên trong, 89 phần 10 liền là vị kia kinh khủng đại ngụy nhiếp chính vương. Hắn lúc này bày trận, trận tâm đã chuẩn bị, còn kém cuối cùng một vòng vẽ rồng điểm mắt chi bút, đại trận liền có thể phát động. Mà nhất huyền hoán linh trận phạm vi bao trùm cực quang. Phạm vi ngàn dặm, tùy ý một chỗ, chỉ cần có không phải Yến Quốc thông huyền xâm nhập, đều sẽ trực tiếp bị xúc động. An Chân Hiền Sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi ở trận tâm một bên, chờ đợi phát động đại trận thời cơ. Nửa nén hương thời gian một nén nhang. An Chân Hiền Sư bỗng nhiên tâm hữu sở động, hắn thân hình lướt lên, hướng về phía tây mà đi. Một lát sau, hắn xuất hiện tại một tòa núi tuyết bên trên. Đường núi đối diện đang có một cái không qua loa nói cười, lại tản ra đáng sợ khí tức nam tử tại tiến lên. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt, cái kia lạnh nhạt nam tử ngẩng đầu lên. An Chân Hiền Sư vậy là chân chính thấy rõ hắn mặt, cái này xem xét thanh, chính là người nhịn không được rung động lên. Triệu Quốc, Dạ Lăng Thiên. Người này là hoàn toàn xứng đáng uy tín lâu năm thông huyền, lâu dài đứng hàng Ngụy Yến hai nước thông huyền phương diện cường giả tuyệt đối không thể trêu chọc danh sách liệt kê. Không hắn. Người này là đột phá thông huyền nhất trọng thiên, mà bước vào nhị trọng thiên đáng sợ cường giả. Như thế nào từ nhất trọng thiên, đột phá nhị trọng thiên? Không có gì ngoài thứ ba môn huyền pháp bên ngoài, còn cần phục dụng một viên cực kỳ chân quý thiên địa thần đan. Cái này thần đan đoạt thiên địa chi tinh hoa, thường tại hiểm kỳ côi tú chi địa, mà càng có trăm năm, thậm chí ngàn năm giã thú thủ hộ ở bên, rất khó thu hoạch được. Phát hiện cái này thiên địa thần đan đã là rất khó. Phát hiện, còn muốn chiến thắng cái này thủ hộ giã thú, thì càng khó. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Nhất trọng thiên cường giả muốn ăn cái này thiên địa thần đan, sau đó chống đỡ qua dược hiệu, mới có thể chân chính đạt đến nhị trọng thiên. Mà nghe nói xác suất thành công khả năng chỉ có 50%. Có lẽ là bởi vì dược tính thích ứng vấn đề, thất bại thông huyền, sợ là vĩnh thế đều không thể lại vấn đỉnh nhị trọng ngày. Dạ Lăng Thiên cường đại, không hề nghi ngờ. An Chân Hiền Sư mặc dù sợ, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Yến Quốc thông huyền vượt biên, cung cấp xâm lược. Thế là, hắn cất giọng hỏi, Dạ tiên sinh, một mình đến ta Yến Quốc có gì muốn làm? Dạ Lăng Thiên không đủ nói cười, tướng mạo vậy đầy đủ phổ thông, thế nhưng là một đôi mắt lại sâu thúy vô cùng, nhìn chằm chằm người nhìn, phảng phất có thể thẳng đâm người linh hồn. Vị này Triệu Quốc thông huyền thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, quái tích người nói, đại nạn sắp tới, thời thế tạo anh hùng, cũng là tiên nhân chủng. Chúng ta Bắc địa ba nước tách ra lâu như thế, là thời điểm thống nhất. Đến lúc đó có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. An Chân Hiền Sư hỏi, cái kia thống nhất về sau, ai là tôn? Triệu Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị, không thể nghi ngờ nói, tự nhiên là ta Triệu Quốc. Ngươi Ngụy Yến liền làm chư hầu một phương, vậy tỉnh phiền lòng, há không rất tốt. Triệu Quốc hùng cứ phương Bắc, tùy ý Yến Ngụy tranh đoạt chém giết, đồng thời chống cự Bắc cảnh cường đạo, bây giờ bọn hắn đúng là muốn thu phục cái này hai nước. Nguy nan sắp tới. An Chân Hiền Sư ngạc nhiên. Triệu Lăng Thiên lạnh lùng mà nhìn trước mắt thông huyền, ta biết được ngươi tinh thông trận pháp, như thế, liền để ngươi xuất thủ một lần, cần để ngươi biết được chênh lệch cảnh giới, cái này mới có thể chết là địch tâm. Huống chi, ta Bắc địa ba nước đại nhất thống, chính là chuyện tốt, ta không muốn giết người. An Chân Hiền Sư thở dài một tiếng, lộ ra khổ cười. Đại nhất thống, đại nhất thống. Cái này còn không phải cùng người vì nô. Như thế, thật là tên đã trên dây, không phát không được. Triệu Lăng Thiên lạnh giọng mà cực kỳ tự tin nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang bày trận. An Chân Hiền Sư lắc đầu, không cần, trận đã bố trí xong. Dứt lời, hắn một điểm dài hào cắt đứt cánh tay, lấy ra một giọt tinh huyết, tại lớn bằng ngón cái tiểu thuần trắng quái thạch bên trên đè xuống. Máu nhuộm quái thạch, thẩm thấu trong đó. Trận, cảnh vật chung quanh bắt đầu mở mịt biến ảo. Nguyên vốn chuẩn bị đối phó Ngụy Quốc nhiếp chính vương trận pháp, vậy mà trực tiếp đúng cái này cường triệu vô địch lai sứ. Triệu Lăng Thiên cực kỳ tự tin. Hắn thậm chí không có làm bất luận cái gì phản kháng, mà là mặc cho cái này phạm vi ngàn dặm bên trong người mạnh nhất xuất hiện ở trước mặt mình. Dù sao hắn thấy, đều là một quyền đánh nổ sự tình. Sau đó, hắn thấy được một người mặc phổ thông học cung đệ tử quần áo, đầu tóc thật dài thiếu niên. Cái kia tóc đen, như tại trong địa ngục gầm thét, thiêu đốt lên. Chương 188, đồ sát bảy, lại ép nhị trọng thiên. Xem ra các ngươi ảnh tử học cung còn thật là tàng long ngọa hổ a. Người này xem ra tuổi tác không lớn, lại có thể xuất hiện tại trước mặt bản tọa, thật là khiến người tán thưởng. Hoặc là nói, không qua loa nói cười Triệu Quốc vô địch lai sứ cẩn thận quan sát lấy, cái này bị nhất huyền hoán linh trận triệu hồi ra cường giả, trên thân vậy mà không có phát ra huyền khí. Vẫn là ẩn giấu đi huyền khí. Dạ Lăng Thiên lắc đầu, hoặc là nói các ngươi Hiến Quốc đã nhân tài điều tản đến như thế trình độ sao. Vương đô trung tâm, vậy mà liền thông huyền đều không có, chỉ có loại này chân khí bành trướng tiểu gia hỏa. Đáng tiếc ga đáng tiếc, chân khí có mạnh đến đâu, cho dù đã mấy trăm năm, thậm chí 1.000 năm 2.000 năm, lại có thể thế nào? Cần biết một đạo huyền khí, liền có thể bài trừ ngàn năm nội lực, như vậy lợi dụng chân khí mà mạnh lên người, tại trước mặt bản tọa đều là cặn bã. An Chân, ngươi là một cái tại Bắc Cảnh rất là khó được trận pháp đại sư, chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, về sau, ngươi liền vào ta Triệu Quốc, làm một cái cung phụng a. Dạ Lăng Thiên dứt lời, chính là quanh thân huyền khí tràn ngập, thiên địa chuyển động theo. Lúc này sắc trời hơi mộ, vốn là tung bay tuyết thời tiết, ám trầm tự nhiên sớm đến. Cái này vô tận ám sắc, vậy mà thanh cái này đại triệu lai sứ bao khỏa trong đó, khiến cho hắn cùng bóng đêm hòa thành một thể. Hắn đi về phía trước, tựa như là toàn bộ bóng đêm hướng về phía trước gáp bách mà đến. Hắn tư thái cũng không xâm lược, nhưng lại để cho người ta cảm thấy hắn liền là một cái mới ra tổ đi săn quái vật, mà hắn nhìn chúng đối tượng, thì là kia đáng thương, cần run dậy con mồi a. Thế nhưng là, một bên An Chân hiền sư lại là ngây ngẩn cả người. Cái này bị hắn triệu hoán đi ra người không phải liền là đại ngụy nhiếp chính vương sao? Trước đó, hắn tại ngụy quốc cảnh nội gọi ra cái kia nữ nhân thần bí ngăn cản cái này thiếu niên, đã là gặp phản phệ thổ huyết một lần, xem ra lần này, lại phải thổ huyết một lần. Thế nhưng, người thiếu niên này cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn lại Dạ Lăng Thiên A. Chỉ là làm hắn nghi hoặc là, người thiếu niên này trên thân vì sao không có huyền khí? Phải biết, hắn nhất huyền huyễn linh trận thế nhưng là hội gọi ra phạm vi ngàn dặm người mạnh nhất một loại trạng thái. Chẳng lẽ nói người thiếu niên này chân khí so huyền khí còn lợi hại hơn? Hoặc là nói, huyền khí quá yếu, nhỏ yếu đến liền chân khí đều có thể với tới tình trạng. Không đúng, trước đó tại ngụy cảnh, hắn cùng cái kia nữ nhân thần bí giao thủ, huyền khí thế nhưng là vận dụng ra dáng, chiêu thức cũng là thánh môn huyền pháp, không từng có sai a. Cái kia, được rồi, không nghĩ đi. Dù sao hắn cũng không phải Dạ Lăng Thiên đối thủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, vậy liền phản yến quốc đi, dù sao mình vậy đã hết lòng lấy hết. Hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Thông huyền cảnh nhị trọng thiên xuất thủ, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này gặp lại, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Triệu quốc cường giả tại ban đêm, thực lực còn hội vượt lên gấp đôi, hiện tại đã nhập muộn, bóng đêm xem như đến xem ra trận chiến này, rất nhanh liền hội kết thúc. An Chân hiền sư thân hình lóe lên, ngự phong mà tới phụ cận một đỉnh núi. Nhìn từ xa lấy này phương quyết chiến, đồng thời hắn cần phải thừa nhận trong dự liệu phản vệ. Nơi xa, Dạ Lăng Thiên bỗng nhiên động. Hắn cũng không phải là vọt đến chỗ gần tiến hành công kích, ngược lại là cấp tốc kéo dài khoảng cách. Đồng thời, bên trái bàn tay lớn ở trong hư không một chảo, phảng phất là cầm một thanh vô hình đại cung. Tay phải năm ngón tay hư nắm, mà chung quanh hắc ám cấp tốc hướng tay kia bên trong hội tụ, mơ hồ ở giữa, lòng bàn tay gió bão hội tụ, đúng là xuất hiện một chi đen kịt mũi tên. Lấy khí vị cung, lấy bóng đêm làm tiễn. Đây chính là Triệu Quốc Thông Huyền cường giả nhất chỗ kinh khủng. Trong vòng trăm dặm, không trệ một tên. Tâm niệm vừa động, dương cung bắn tên, mũi tên này liền hội trời cao nhập địa, trực tiếp bắn về phía bị Triệu Quốc cường giả đánh dấu nhớ kỹ địch nhân. Thử huyền kỹ, An Chân từng có nghe thấy, tên là Dạ Sát Tiểu Tiễn. Mà Triệu Quốc Thông Huyền có thể dung nhập bóng đêm thân pháp, tại ban đêm thực lực gấp bội thực lực, tên là Dạ Ma Huyền Điện, bóng đêm càng sâu chìm, bọn hắn thực lực càng là cường đại. Tại gần như nửa đêm, thậm chí là bất tử chi thân, coi như đem bọn hắn chặt thành hai nửa, cũng có thể cấp tốc khôi phục, thân thể gây dựng lại, quả thực là chưa từng nghe thấy quái vật. Cho nên, Triệu Quốc Thông Huyền Dạ Hành, đó là đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Dạ Ma Huyền Điện, tăng thêm, Dạ Sát Tiểu Tiễn, đơn giản liền là hoàn mỹ khó giải tổ hợp. Dạ Lăng Thiên trong nháy mắt, liền dùng sát chiêu. Siêu. Hắn buông tay ra. Không qua loa nói khuôn mặt tươi cười bên trên lộ ra một bộ đại cục đã định biểu lộ. Thiện ra vô thanh vô tức. Vừa mới xuất thủ, liền biến mất, lại không cách nào bị bất luận kẻ nào ánh mắt chỗ phát hiện, càng vô dụng đàm khóa chặt. Thế nhưng, nháy mắt sau đó, này mũi tên lại xuất hiện. Xuất hiện thời điểm, đã tại đối diện cái kia tóc dài thiếu niên trái tim trước đó. Kết thúc. An Chân cười khổ lắc đầu. Thế nhưng, hắn giang tươi cười vừa mới hiện lộ ra, liền chợt ngưng kết. Bành bành bành. Vị này trung nguyên đến hiển sư bỗng nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim như muốn nổ, trái tim như muốn từ cuống họng miệng bắn ra. Bành bành bành bành. Cái này. Đây là phản phệ cảm giác. Không đúng. An Chân hiển sư trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại đại khủng bố. Cái này không chỉ là phản phệ, tựa như là triệu hoán cường giả vượt ra khỏi bảy trận người thực lực gấp trăm lần. Bành. Bành. Bành. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy, thất khiếu kịch liệt đau nhức vô cùng. Bỗng nhiên. Hắn hai mắt chảy ra một nhóm huyết lệ. Nơi xa, mũi tên kia rơi vào tóc dài trên người thiếu niên, lại không có cắm vào. Thiếu niên hình thể đang biến hóa, vảy giáp làn da, toàn thân tràn ngập một loại quỷ dị huyền bí quang hoa, tóc đen đang trở nên dài hơn, dài đến 3m, 4m, 5m, 6m, M. Vâng. Dạ sát tiểu tiễn vỡ vụn. Một tiễn này không có thất bại, tuy nhiên lại bị cái này Nhiếp Chính Vương phòng ngự cho làm vỡ nát. Lại nhìn. Nhiếp Chính Vương đã biến mất tại chỗ, như thiểm điện bắn ra. Phúc. An Chân Hiền Sư chỉ cảm thấy hai lỗ tai bên trong mãnh liệt địa nóng lên, chung quanh truyền đến thanh âm lại có chút mơ hồ, vô ý thức rỗi tay lần mò, hai hàng huyết hồng nhiệt lưu từ má bên cạnh chảy xuống. Nơi xa Dạ Lăng Thiên nhíu nhíu mày, nhìn xem sắc trời ảm đạm. Mặc dù còn chưa đến nửa đêm, chưa từng đến nhất đen thời điểm, thế nhưng là vậy đầy đủ rồi. Có thể đỡ mình một tiễn, xem như còn có mấy điểm năng lực. Nhưng cái này lại như thế nào? Bóng đêm nhập thể, Dạ Lăng Thiên kéo cánh tay, ra quyền, phong tuyết, hắc ám ngưng kết thành một cái cự quyền hư ảnh, hướng về cái kia bay lên không đánh tới cự nhân đánh tới. Đây là Dạ Ma Huyền Điện, bên trong cơ sở nhất huyền khí ứng dụng. Người khổng lồ kia khỏe môi nhếch lên, đồng nhiên truyền ra chút tiếng cười, sau đó cái này cười biến thành cười to, giữ tận cười. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn vậy mà không có xuất thủ, mà là vọt thẳng vào cái kia cự quyền hư ảnh bên trong. Hư ảnh như tích tuyết gặp canh, bị dễ như trở bàn tay xé rách, trong bóng tối điểm, phong tuyết cũng vô pháp ngăn cản quái vật kia. Cái này Triệu Quốc Cường giả Dạ Lăng Thiên lông mày chớp chớp, cái này mới có chút nghiêm mặt. Hắn kiến thức cực kỳ rộng, trong nháy mắt nhận ra biến hóa này. Nhân loại đệ nhị trọng cực hạn, kích hoạt huyết mạch, tiến hóa ma thân, không ngờ tới thật là có như vậy người, thú vị thú vị, trận chiến này về sau, nhất định phải tìm đến nam nhân này, làm một cái vật hiếm có, vô luận là giấu ở ta Đại Triệu Hoàng Cung, hoặc là cho nghĩa phụ làm một cái đồ cất giữ, vậy là lựa chọn tốt ta. Dạ ảnh bách tiễn. Dạ Lăng Thiên toàn thân khí tức thăng đến cực điểm mạnh, hai tay vung lên, trong bóng tối ngưng kết ra lít nha lít nhít mấy trăm con mũi tên, hàng tại hai bên, tại sau lưng của hắn, cực kỳ hùng vĩ. Đi thôi. Tay phải đè ép, bóng đêm, phong tuyết liền theo hắn mũi tên phi tốc bắn ra, vọt trở thành một đường trường long, nổ bắn ra hương cái kia đánh tới cự nhân. Bành. Nơi xa, An Chân Hiền Sư lại bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay chống đất, hắn cũng không còn cách nào ức chế, thất khiếu bên trong phun ra máu tươi, ý thức tối đen, hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, vội vàng vận dụng hết thể pháp môn đến chấn áp cỗ này phản vệ. Vội vàng từ trong ngực móc ra một viên lưu ly bình, đổ ra ba viên con ngươi màu vàng nóng đại tiểu dược hoàn. Dược hoàn còn cuốn quanh lấy băng hàn hơi lạnh. An Chân Hiền Sư thanh ba viên thuốc toàn bộ nuốt vào. Lần này quá vội vàng, quá qua loa. Vị này thư sinh dạng trung niên nhân sợ xanh mặt lại, hắn một chân đã dẫm đạp tại kề cận cái chết. Một bên khác, tóc dài đen cự nhân thân giữa không trùng, rút ra một thanh trăm mét, M, chân khí trường đao. Trường đao đối đầu mấy trăm con hắc ám mũi tên. Tạch tạch tạch. Mũi tên bắt đầu vỡ nát tan cảnh. Cự nhân bộ dáng, thật dễ dàng a. Dạ Lăng Thiên trên mặt kiêu căng biến mất. Hắn một kích này có thể nói là vận dụng rất nhiều huyền khí, vốn nghĩ nhất định phải được, nhưng là đối phương lại dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cái này đã không cần đánh a. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Mẹ, chỉ là Yến Quốc, Ảnh Tử Học Cung tại sao có thể có bực này tồn tại? Chẳng biết lúc nào, một ý niệm, vị này Triệu Quốc vô địch lai sứ lặng lẽ xoay người qua. Lại liếc nhìn, từ đó hàng cự ảnh. Dạ Lăng Thiên không do dự nữa, bắt đầu chân phát phi nước đại. Bành. Trăm mét, M, chân khí cự đao thụ mấy trăm con hắc cá mũi tên nhỏ ngăn cản, tốc độ hơi chậm chút, Dạ Lăng Thiên liền thừa dịp công phu này chạy ra mấy chục mét, M. Nguyên bản hắn chỗ đứng thẳng địa phương, đã bị một đao kia chém thành bụi bặm. Đất đá vẩy ra, mọi loại đều là bụi đất. Đao này là từ cuồng bạo chân khí chỗ cấu thành, chỗ chẳng chỗ, đều là hội chấn động, mà hết thể nơi đây vật chất, đều sẽ bị xé rách vào nát. Hóa thành nhỏ nhất cỏ rác. Cũng không thấy tóc dài đen cự nhân có hành động, thân hình trong nháy mắt tránh đoạn đến Dạ Lăng Thiên đối diện. Luận tốc độ. Trong thông huyền, tinh thông, chỉ xích thiên nhai thánh điện, thánh môn cao thủ thế nhưng là số 1 số 2. Xúc điệu thành thốn, trăm mét, M, phá thể đao khí theo rút đao như điện, lại là một chạm mà ra. Cái này tóc dài đen cự nhân hư ảnh cùng bản thể không giống nhau dạng, hắn không trang bước nhà, hắn không cần cỏ dài, hắn liền dùng chân khí hóa đao, trực tiếp mãng. Liền quét ngang, liền cong đều không mang theo quấn. Dạ Lăng Thiên sau này nhanh chóng tối lui, giống như một đạo chuyển biến hắc quang, đồng thời tuyết lớn vì cùng, đêm tối làm tiễn. Siêu. Lại là một đạo hắc ám mũi tên nhỏ phong tới. Hắn trong con mắt, cái kia đen cự nhân tựa hồ không có phát giác được mình một tiễn này. Dù sao hắc ám mũi tên nhỏ nghĩ đến lấy xuất quỷ nhập thần mà xưng. Tiễn xuyên qua cự nhân phòng ngự, tại hắn mặt chỗ mới hiện ra. Vừa mới một tiễn bắn trái tim. Lại liền phòng ngự đều phá không ra, cho nên Dạ Lăng Thiên liền nhắm ngay địch nhân này khuôn mặt. Nhưng, mấy sợi tóc đen quét qua. Cái kia cuồng bạo phóng tới mũi tên trong nháy mắt bị cái kia quỷ dị thiêu đốt tóc dài cuốn ngược lên. Cự nhân tóc đen tùy ý bỏ qua cái kia huyền khí hóa thành một tiễn, thân hình thậm chí liền dừng lại đều không dừng lại, tượng vó hai tay vừa nhấc, cầm hai thanh trăm mét, m, chân khí trường đao. Hào hào hào. Song đao chạm chặt như mưa rào, che trời lấp đất mà đến. Dạ Lăng Thiên cái này dừng một chút công phu, đã không cách nào lại né ra, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một mặt vẽ kim lam song sắc, lớn cỡ bàn tay nhỏ tấm chắn mô hình, cấp tốc ném ra. Tấm chắn mô hình đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một mặt huyền bí cự thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn. Đây chính là tiên nhân bốn tả đạo một trong hồng điện chế. Bốn tả đạo chỉ là hồng điện, quái tích, cự mặc cùng, tiểu đường môn. Cách. Song đao rơi xuống. Cự thuẫn phát ra chấn thiên oanh minh. Dạ Lăng Thiên thở phào một cái, quả nhiên, hồng điện xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tuy nói cái này tấm chắn đối với hồng điện tới nói, căn bản vốn không tính cái gì, thế nhưng là bây giờ cũng là không xuất bản nữa vật phẩm. Một cái am hiểu bắn đường thông huyền, có thể có như thế một cái cự thuẫn che chở, đó là nhất định phải. Hắn thừa dịp cái này kịp thời, tay phải hướng trong hư không một chảo. Huyền khí bành trướng. Cầm một mũi tên đen. Nghiêng đầu nghĩ thoáng cái tầm mắt. Cách. Một đạo đao quang chém tới. Dạ Lăng Thiên vội vàng lùi về, kinh đầy người mồ hôi lạnh. Sau lưng cự thuẫn truyền đến liên miên bất tuyệt vang động trời. Hắn bỗng nhiên bắt đầu may mắn, cái này nhất huyền huyễn linh trận gọi ra cường giả cũng không có đủ bao nhiêu trí tuệ. Những cường giả này hư ảnh chỉ hội mãng, chỉ hội quét ngang, nói một cách khác, nó nhất định phải thành trước mắt đồ vật cho chém nát, mới sẽ bỏ qua. Nếu như nó không chém vỡ cái này tâm chán, liền vĩnh viễn công kích không đến mình. Hô vậy mà để bản tọa như thế thất kinh, thật sự là. Dạ Lăng Thiên hít sâu một hơi, có thời gian, hắn vội vàng lợi dụng, dạ ma huyền điện, đến tụ khí, tay phải nắm vuốt hắc ám mũi tên nhỏ bắt đầu bành trướng, một tấc, dần dần, chỉ rộng, cánh tay rộng, khuôn mặt độ rộng. Thùng nước độ rộng, sau đó vậy mà như là đồng trụ độ rộng. Dương cung, hướng về sau lưng lôi ra. Tâm thần khóa chặt sau lưng cự nhân. Hắc ám nhất long tiễn. Dạ Lăng Thiên con mắt nhắm lại, không qua loa nói cười trong thần sắc nhiều hơn chút lãnh khốc. Chết ta. Hắn chuẩn bị buông tay. Cách. Thứ gì vỡ ra thanh âm, từ phía sau lưng chuyển đến. Chật, là một cố khó mà hình dung kịch liệt đau nhức tập kích tới. Một cánh tay bị cuồng bạo chi khí chạm bay lên trời. Giữa không trung chấn vơi trở thành huyết vụ. Bành. Đồng trụ hắc ám mũi tên nhỏ bởi vì đã mất đi vận lực môi giới, cũng là trong nháy mắt tan rã. Dạ Lăng Thiên tất cả tự tin đều bị cái này một chạm cho vỡ vụn. Hắn trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Mà chỗ cao, An Chân Hiền sư máu me đầy mặt, cả người là máu, hắn cũng nhịn không được nữa cái này cuồng bạo phản vệ. Nếu như hắn sớm hơn mấy ngày thi triển trận pháp này, có lẽ còn không sẽ như thế. Thế nhưng bây giờ hạ cực là hơn 1.500.000 năm chân khi a, lại thêm bị kích phát không biết loại nào ma thân, hắn há có thể tiếp nhận. Cương đại như vậy phản vệ, để An Chân Hiền sư tức liền phục dùng bí dược, vậy không cách nào lại tiếp nhận. Tập tên đi về phía trước mấy bước, thân thể trực tiếp vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe, trở thành tuyết lớn bên trong tàn phá hải cốt. Bày trận người tử vong, cái này nhất huyền hoán linh trận cũng là phá. Trong sân cốc, cái kia đang sợ tóc dài cự nhân đã biến mất. Đại triệu mà đến vô địch sứ giả toàn thân ướt đẫm, cánh tay phải bị chém đứt, sau lưng của hắn là bị mạnh mẽ từ chính diện chặt thành hai đoạn tâm chán. Cái này cuối cùng là người nào? Dạ Lăng Thiên chỉ cảm thấy mình là trở về từ coi chết, nếu như An Chân lại kém như vậy nửa giây tự bạo, hắn sợ là đầu thân tách rời. Một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng sinh ra, thậm chí tâm cảnh đều dao động. Tính toán, Yến quốc đáng sợ như vậy, ta vẫn là đi trước đánh Ngụy quốc ca. Đợi đến nửa đêm thời gian, ta có thể lấy lợi dụng dạ ma huyền điện nối liền cánh tay phải, chỉ là cần hơn 10 ngày qua tiến hành khôi phục. Chờ ta rời núi, đi trước Ngụy quốc, đánh hạ này quốc chi về sau, lại tinh tế tìm hiểu cái này Yến quốc kinh khủng học cung tồn tại đến tột cùng là người phương nào, sau đó chậm chậm mưu toan a. Dạ Lăng Thiên, sợ. Thế nhưng, tại phía xa ảnh tử học cung Nhiếp Chính Vương, nhưng căn bản không biết mình kém chút làm chết một cái thông huyền nhị trọng thiên. Chương 189, thường ngày, hoàng hậu cùng hạ chủ. Lúc này, Ngụy Vương Đô, Hoàng Cung, Tây Cung, Hoa Thanh Cung, Tiêu Nguyên Vũ đang tại khuấy động lấy một con xinh xắn động lòng người chim hoàng yến. Nàng ngón tay trắng nón mà non dài, nhẹ nhàng phủ qua con này màu vàng kim tiểu tức đầu, xoa lông tơ, sau đó lại hiếu kỳ nhéo nhéo nó mỏ nhọn. Chim nhỏ không cực kỳ thoải mái, hai cánh bay nhảy một tiếng, liền muốn bay lên. Thế nhưng là móng vuốt nhỏ vừa mới nhảy nhót, liền bị vị này ưu nhã bộ dáng sớm nâng lên đầu ngón tay, ba một tiếng đặt ở nó đỉnh đầu. Kết quả là, chim hoàng yến tại nam trên bàn gỗ không ngừng nhảy vọt, tuy nhiên lại mỗi lần đụng vào vị này tiểu thục nữ đầu ngón tay tiểu trên thịt, mà không thể không bị áp chế tại mặt bàn. Hình tượng rất thú vị. Tiểu thục nữ vui lùa này không kia. Nếu như cái kia chút chết bởi trên tay nàng người nhìn thấy một màn như thế, sợ là muốn hoài nghi con này bụng dạ cực sâu hồ ly tinh, có phải hay không bị đoạt xá. Nếu không làm sao đến mức lộ ra như thế cùng nàng khí chất hoàn toàn khác biệt một mặt. Hoa Thanh cung bên trong, địa long trải, hơi ấm mười phần. Cửa điện cửa vào là hai tòa tiểu biệt gây nên ngọc tháp, trong tháp nhưng ánh sáng phát ra nến, nhưng thả đàn hương, ánh sáng sáng long lanh, mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Cao cao cánh cửa bên ngoài, là không có dấu chân bình tĩnh mặt tuyết. Tuyết trên mặt, là thiên bụi đồng đồng một mảnh. Chim nhỏ a chim nhỏ, người nhớ bay ra ngoài, nhưng lại không hiểu bên trong cung điện này so bên ngoài không biết tốt bao nhiêu. Ra cửa, trời đông ra rét, ngươi vài phút sẽ bị chết có nha. Tiểu thục nữ gục xuống bàn, tay phải mang lấy, tùy ý đùa với chim hoàng yến, tự mình lẩm bẩm nó căn bản nghe không hiểu lời nói. Đồng nhiên, trước cửa chỉ có ánh sáng bị che đậy. Tiêu Nguyên Vũ cũng không nhìn, bởi vì nàng biết là ai. Con bàn long song nhọn thương nữ võ thần dậm chân đi tới, đứng vững về sau, mới nói khẽ, Nguyên Vũ, giao dịch đã hoàn thành 1/3. Ân. Tiểu thục nữ còn đang chơi chim hoàng yến, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nữ võ thần bỗng nhiên nói, nam nhân kia thật không đơn giản. Tiểu thục nữ đương nhiên bộ dáng, hắn vốn là không đơn giản, ta rất sớm trước đó liền tin tưởng. Nguyên Vũ, ngươi thật muốn thanh tất cả mọi thứ đều ép ở trên người hắn. Như nếu như nói chúng ta sai nữa nha. Chẳng lẽ không nên dò xét thăm dò, lại cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất ta chỉ nói là vạn nhất. Tiêu Nguyên Vũ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngón tay hạ chim hoàng yến thừa dịp lấy công phu nhanh chóng chạy ra, chớp lấy kim vàng cánh chim, tự cho là tự do địa bay ra cái này Hoa Thanh cung, hướng về ngoài cửa bay đi. Tiểu thục nữ lộ ra mê người cười, ngoa tỉ, vạn nhất cái gì nha. Nữ võ thần chẳng biết tại sao, vừa mới vậy mà cảm nhận được một điểm sợ hãi, lúc này thấy nàng như thế, mới nói khẽ, Nguyên Vũ, vạn nhất hắn không phải thiên mệnh đâu. Tiêu Nguyên Vũ thân thể tĩnh lặng, ghé vào trên bàn. Thân thể bỗng nhiên quất động, như thế nước nở. Yếu đuối, cần người che chở hai vai đang run rẩy bắt đầu. Nhẹ nhàng, trầm thấp tiếng cười truyền đến. Nguyên lai, nàng vậy mà tại cười. Cười nhánh hoa run rẩy. Đợi cho nàng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy lóe ra hưng phấn màu sắc, như kẻ điên tiểu thục nữ nhìn xuống nữ võ thần, tất cả dáng tươi cười trong nháy mắt bị băng tuyết hòa tan. Như là mặt trời chói chang hỗn hợp hàn băng, đen hỗn hợp trắng, bày biện ra mê người màu xám. Nữ võ thần y nguyên nói, Nguyên Vũ, ta cần lo lắng cho ngươi. Nếu như hắn không phải thiên mệnh, vậy chúng ta lúc này liền nên. Nàng lời còn chưa dứt, lại bị cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thục nữ ôn nhu lời nói đánh gãy. Như hắn không phải thiên mệnh, vậy ta liền nghịch thiên cải mệnh. Lời nói nhu hòa, không có cái gì tuyên thệ, nhưng lại cất giấu không thể lay động tâm. Tiêu Nguyên Vũ chậm rãi đi tới Hoa Thanh cung trước cửa, ngoài cửa, cái kia đắc ý chim hoàng yến đã bị phong tuyết rét lạnh sợ, hối hận, mong muốn trở về. Sau đó nhìn thấy cái này vừa mới đùa người khác loại nữ tử, thế mới biết vừa mới cỡ nào ấm áp, thế là vội vàng phát sóc cánh trở về. Thế nhưng là mới bay đến nửa đường. Chính là một đạo hồng quang xuyên qua nó thân thể, một cái dài nhỏ màu đỏ mũi tên xuyên phá bụng nó, mang theo nó ấm vàng thân thể đã rơi vào mặt đất dày tích tuyết lớn bên trong. Quỷ dị là, cái kia màu đỏ mũi tên mới rơi vào trong tuyết, liền như dòng máu tản ra, hòa tan. Tiểu thục nữ thanh diễm hồng sắc quái nỏ giấu về trong tay áo, sau đó ngồi tại cao cao ngưỡng cửa, nâng má, nhìn xem tuyết. Ánh mắt thậm chí chưa từng tại cái kia vừa mới bị nàng bắn giết chim hoàng yến trên thân dừng lại chốc lát. Nàng trong con mắt chiếu đến toàn bộ mùa đông, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lúc này, ngoài cửa truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Hoa Thanh cung đại môn bành một tiếng bị đẩy ra. Tức giận thiếu nữ áo đỏ chống nạnh, đứng tại trước cửa cung, Tiêu Nguyên Vũ, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tiểu thục nữ nhìn xem trước cửa đứng đấy tiểu lô đỉnh, không có chút nào muốn phản ứng nàng dự định, nghiêng đầu nhìn một chút nữ võ thần. Có chút giật giật, ra hiệu nàng đi đóng cửa. Xoát. Nữ võ thần trong nháy mắt thoáng hiện đến Hoa Thanh cung trước cửa. Ninh Ngộng Chân ngẩng đầu lên, tại ngẩng đầu lên, nhìn xem cao hơn nàng trọn vẹn hai cái đầu cố giả bộ nữ nhân, nuốt nước miếng một cái, sau đó nghiêng đầu, từ nữ võ thần cùng đại môn trong khe hở, nhìn về phía ngồi ở dưới mái hiên thiếu nữ, lớn tiếng nói, Tiêu Nguyên Vũ, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Chưa phát giác bên trong, nàng nói chuyện trọng âm thay đổi. 3. Đại môn bị trùng điệp đóng lại. Thiếu nữ áo đỏ, giữa lông mày một điểm chu sa, đứng tại trước cửa cung, không biết làm sao. Suy nghĩ kỹ một chút, mình hẳn là rất mạnh mới đúng chứ. Chuyện gì xảy ra mà? Vì sao a người khác ở trước mặt mình giữ cửa trùng điệp đóng lại, đáy lòng lại không sinh khí? Ninh Ngọc Trân, người tốt sợ a. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Đại nội tổng quản vội vàng túi đầu mà đến. Ninh cô nương, Thiêu Vương Phi có đây không? Tiểu Lô Đỉnh song mi dựng lên, con ngươi đại trừng, cái gì Vương Phi? Đại nội tổng quản Phong Công Công nghi ngờ nói, Nguyên Vũ chính là Nhiếp Chính Vương Vương Phi, việc này toàn bộ hậu cung cũng biết, Ninh cô nương ngươi còn không biết ta. Ninh Ngọc Trân, nàng tự nhiên không biết Tiêu Nguyên Vũ cùng hậu cung bọn này lão nương môn sớm đã thân quen, trở thành quê mật, nàng chỉ là làm mấy cái ám chỉ, lập tức toàn bộ hậu cung đều đã ngầm thừa nhận nàng là Nhiếp Chính Vương Vương Phi. Bất động thanh sắc ở giữa, vị này tràn ngập mị lực ưu nhã danh viện đã thu được toàn bộ hậu cung tán thành, nắm trong tay thế cục. Ninh Ngọc Trân rất khó chịu, nàng mới không phải Vương Phi. Phong Công Công cười cười, không để ý nàng, có phải hay không, không phải ngươi nói tính. Ninh Ngọc Trân mặt đều đỏ lên, cưỡng ép khắc chế, Công Công ngươi tìm Tiêu Nguyên Vũ làm cái gì? Phong Công Công cười cười, ý nguyên không định để ý đến nàng. Ninh Ngọc Trân nói, Công Công có thể hỏi ta à, nói không chừng ta cũng biết. Đại nội tổng quản lắc đầu, Vương gia lại mất tích, có mấy ngày không có vào triều, việc này ta phải hỏi một chút Vương Phi. Ninh Ngọc Trân nói, hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta trước kia cùng hắn tại Bích Không Sơn vậy là cái dạng này qua mấy ngày liền mình lại xuất hiện a, không cần tìm. Tiếng nói còn chưa từng nói xong. Phía sau nàng cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Trước một khắc còn có ngồi tại ngưỡng cửa tiểu thục nữ, lúc này đã đứng thẳng tại Hoa Thanh Cung trước cửa chính, ung dung hoa quý màu vàng kim váy dài bao phủ nó thân, làm cho người chỉ cảm thấy cao quý vô cùng, ưu nhã đại khí. Công Công mời đến. Tiêu Nguyên Vũ thanh âm tự nhiên hào phóng. Phong Công Công lại lờ đi bên cạnh thân thiếu nữ áo đỏ. Nghiêng người tiến nhập cửa cung. 3. Cửa cung lần nữa quan bế, thanh cái này đáng thương áo đỏ cùng chiến sĩ nhốt ở ngoài cửa. Ninh Ngộng Chân cúi đầu, song quyền nắm chặt, móng tay sâu lâm vào lòng bàn tay, gắt gao cắn răng, dường đau nhức, cho dù liền con ngươi đều muốn biến hồng bộ dáng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Phát xong hung ác, trong môn truyền đến bình tĩnh tiếng nói chuyện, hiển nhiên Công Công cực kỳ tin phục vị kia Vương Phi. Song Phương đang tại trò chuyện với nhau liên quan tới hạ cực chủ đề, cái này lệnh áo đỏ Lô Đỉnh có chút mờ mịt. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đi tới bên cạnh hắn, lại ngược lại là tiến thoái lưỡng nan. Miễn cưỡng mình, lại ngược lại giống cái thằng hề. Ninh Ngộng Chân vậy không bung rủ, bước vào trong tuyết, đông tuyết lộn xộn giường, không biết sao là, không biết chỗ hướng. Hạ cực. Một tiếng thăm thẳm thở dài, cùng với một ngụm nhiệt khí, a ra, chợt biến mất không còn tăm tích. Chương 190 Sơn Tự Kinh, cảnh giới bích trướng. Yến. Ảnh tử học cung. Hạ cực vậy đang nhìn tuyết. Hắn tay nắm lấy một chương đen kịt ra. Cái kia ra tựa như là từ người nào phía sau kéo xuống đến. Mượn còn chưa ảm đạm hạ sát trời, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ra cuốn lên khoa đầu văn chữ, hoàn toàn hướng về một bên nghiêng, tụ lại. Hạ cực tay run run, lại từ một cái góc độ khác mang theo khối này ra quyển, cái kia khoa đầu văn chữ vậy mà cũng theo đó bắt đầu du động. Giống như đây không phải ra người, mà là một cái chứa đầy nước cái túi, trong túi có chút nặng nghề dạng nòng nọc bảo thạch. Vừa đi vừa về thử mấy lần, hạ cực lúc này mới thanh cái này đèn kịt ra mở ra, đặt ngang ở một chỗ không bị huyết thủy thẩm thấu khô ráo trên sàn nhà. Khoa đầu văn chữ, hướng tứ phía du động, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, đợi cho đều đều, bày biện ra quy tắc văn tự. Hạ cực trực tiếp đưa tay nén tại cái này đèn kịt ra cuốn lên, tinh thần cấp tốc đắm chìm nhập trong đó. Hắn đã rất quen thuộc quá trình. Rất nhanh, hắn ý thức đi tới một cái lối rẽ trước đó. Lối rẽ thông hướng ba phương hướng. Chéo phía bên trái hướng chẳng biết tại sao, vĩnh cửu phong bế, nơi đó đã từng có cái gì, thế nhưng là phát sinh chút chưa biết sự tình, mà vĩnh viễn không thể nhìn thấy, lại không thể chi kỳ bên trong cất giấu cái gì. Phải phía sơn thì là, sơn ảnh. Ở giữa thì là, vạn lý chi ảnh. Hiển nhiên cái này đen kịt ra, lộ ra lại chính là ảnh tử học cung một môn khác huyền pháp, sơn tự kinh. Hạ cực thanh tinh thần thẩm thấu nhập trong đó, lẳng lặng thể ngộ. Một lát sau, hắn đã sáng tỏ. Sơn ảnh, lấy đặc thù huyền pháp kết hợp huyền khí, điểm ra bản thân phân thân hình bóng. Mỗi một đạo hình bóng kế thừa chủ thể nhất định tỷ lệ lực lượng, thậm chí kế thừa chủ thể công pháp, cụ thể tỷ lệ cùng kế thừa công pháp số, lấy người sử dụng đối với, sơn tự kinh, lĩnh ngộ trình độ đến quyết định. Mà nhưng phân ra cái bóng số lượng, thì từ huyền khí bao nhiêu đến quyết định. Vạn lý chi ảnh, lấy đặc thù huyền pháp kết hợp huyền khí, phân ra một loại khác không phải chiến đấu hình bóng. Loại này hình bóng không có lực công kích, nhưng cũng rất khó bị công kích đến, vậy rất khó bị phát hiện. Nên hình bóng có thể đi hướng ngoài vạn dặm, tiến hành điều tra, thăm dò, trở thành nên công pháp người sử dụng một con mắt, nhưng vậy tồn tại nhất định hạn chế, cũng không phải là không hạn chế quan sát, chỉ có nên hình bóng trở về người sử dụng trong cơ thể về sau, mới có thể hoàn toàn biết được chứng kiến hết thảy. Loại huyền pháp này, ta đã hiểu rất rõ. Hạ Cực rất dễ dàng liền lĩnh hội, Sơn Tự Kinh, nội dung, dù sao hắn đã làm rơi hai cái ảnh tử học cung thông huyền. Căn cứ ai đến cũng không có cự tuyệt ý nghĩ, Nhiếp Chính Vương bắt đầu trực tiếp lĩnh ngộ môn này mới huyền pháp. Nhưng mà, lần này lại lạ thường cổ quái. Hắn căn bản là không có cách thu hoạch được nửa điểm lĩnh ngộ, tựa hồ một loại nào đó thần kỳ quy tắc chế ước lấy hắn lĩnh ngộ. Thậm chí hắn đã phát hiện, Sơn Tự Kinh, đặc thù huyền khí giấu ở nơi nào. Hắn sẽ mở cái này đen kịt lưng ra một góc, chuẩn bị thông qua hấp thu cái kia huyền khí, tiến hành cảm ngộ. Tuy nhiên lại thất bại. Cái kia chút đặc thù huyền khí cùng hắn ở giữa cách một đạo trước đó chưa từng có kỳ quái bích trướng. Hạ Cực lại thử trải qua, ý nguyên không cách nào lĩnh ngộ. Cái này để hắn tò mò. Trực tiếp nắm lên cái này một khối ra, coi đây là đại giới, hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái 80 đơn vị chân khí, phải chăng hối đoái? Hạ Cực có chút ngạc nhiên, kỳ quái vật này rõ ràng đã lệ thuộc vào ta, lại không cách nào để cho ta lĩnh ngộ. Loại cảm giác này, ta rõ ràng đã nắm giữ, Sơn Tự Kinh, nội dung quan trọng, thiếu liền là cái kia chỉ dẫn đặc thù huyền khí, nhưng cái này đặc thù huyền khí cùng ta ở giữa lại là cách pháp tắc bình thường sức đẩy, để cho ta không cách nào cưỡng ép thu hoạch được. Chống cằm trầm ngâm. Chẳng lẽ đây là cảnh giới hạn chế? Dù sao cái thế giới này tấn thăng rất là cổ quái, ta từ chân nguyên đến thông huyền, thế nhưng là lợi dụng sợ hãi cổ Phật, đi đường tắt, lúc này mới có thể một lần đột phá. Như vậy, đây cũng là cái gì kỳ kỳ quái quái hạn chế? Hạ Cực nắm lấy, Sơn Tự Kinh, lại tiến hành một hệ liệt tào thao tác, nhưng y nguyên vô dụng. Cái này, Sơn Tự Kinh, tựa như là sát đầu, liền là không cho hắn học hội. Hối đoái 80 đơn vị chân khí. Đây cũng quá thua lô a. Hạ Cực đối với mình thiên phú đã hiểu rất rõ. Kim loại loại, công pháp loại vật phẩm nhưng hối đoái chân khí, cùng bản thân giá trị là vô cùng kém xa. Tương phản, cái kia chút phản sinh mệnh hệ hàng đồ vật, thì cực kỳ siêu giá trị. Quá lãng phí vừa lúc thánh môn thiếu khuyết một môn huyền pháp, mà ta đi lại là đơn thể tốc độ lộ tuyến, cũng không cần loại này phân thân hệ huyền pháp. Cho nên, mang về làm cho thánh môn bồi thường a. Hạ Cực tự hỏi. Mặc dù có thể biến thân thành kinh khủng cự nhân, mặc dù có thể một bàn tay chụp chết thông huyền, bóp nát thông huyền. Mặc dù có thể làm sao. Thế nhưng, hắn vẫn là một cái nhanh nhẹn hình anh hùng A, ân, chính là như vậy. Hạ Cực trong nháy mắt đối với mình tiến hành tinh chuẩn định vị. Tiếp tục tại ảnh tử học cung tìm tòi một phen, lại tại nội tình này thâm hậu quốc giáo thu được 200 đơn vị chân khí tổng số thẳng tới 15.453 đơn vị. Thật là cổ quái, vô luận thánh môn cùng ảnh tử học cung. Kỳ thật đều chỉ có hai tên thông huyền tọa chấn, một tên là môn chủ, còn có một tên thì là ẩn tại phía sau màn. Như vậy còn lại thông huyền đi phương nào? Lại là đi làm cái gì? Nô nên là tìm kiếm tiến thêm một bước thời cơ đi, dù sao chân nguyên cảnh đều có cảnh giới chi điểm, thông huyền cảnh sẽ không có, chỉ là ta còn không biết mà thôi. Ai, ta hiện tại vừa tấn thăng thông huyền, sợ là ở vào tầng dưới chót nhất ta. Bất kể như thế nào, chuyện chỗ này, đáp ứng thiên vương thể ước đã thực hiện. Ngụy quốc bách quan vẫn chờ ta đi vào chiều, là thời điểm trở lại. Hạ Cực suy nghĩ cố định, bước ra một bước vàng tường. Ngoài tường, tù binh đã chết hơn phân nửa, còn sót lại hơn 20 người đang ngục quang nóng rực xem lấy hắn. Bọn hắn chính mắt thấy một vị thông huyền bị nghiền ép mà chết. Mặc dù không biết chết như thế nào, nhưng xác nhận là chết. Cái kia mặt chữ quốc tôn họ trung nhân nhân, cùng Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỷ đang muốn nói chuyện, Hạ Cực lại là đưa tay ra hiệu ngăn lại, sau đó hỏi, về Ngụy quốc đường. Còn nhận ra à? Lạc Vũ kiếm môn đại sư tỷ nói, ngài không cần bận tâm chúng ta. Hạ Cực lạnh lùng nói, có nhận hay không đến. Đại sư tỷ cảm thụ nói một cỗ khí phách, cùng tùy theo mà đến ấm áp, thế là túi đầu nói, nhận ra. Mặc phổ thông học cung phục, tóc dài xoa vai, lại tại phần eo quấn quanh một vòng thiếu niên lẳng lặng nói, vậy là tốt rồi, ra học viện, chính các ngươi về nhà. Dứt lời, hắn bước ra một bước, vậy mà đã biến mất tại trong học cung. Đại sư tỷ ngây ngẩn cả người. Trước một khắc còn cảm thấy ấm áp, trong nháy mắt bị phương Bắc đông cứng. Còn thưa tù binh, lẫn nhau nhìn nhau, lộ ra khổ cười. Ý nguyên bị ném bỏ sao. Bất quá vị đại nhân này đối đầu. Bọn hắn sinh tử dâu dịa, mà loại này thông huyền, Nhiếp Chính Vương, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến quốc thể. Chỉ là một người chi mệnh, so với một nước chi hương suy, xác thực không quan trọng gì. Chỉ là, đáy lòng, lại cuối cùng còn cất nhiều như vậy thất lạc. Đại sư tỷ cùng mặt chữ quốc tôn họ tướng quân, cùng còn lại người sống sót lẫn nhau nhìn một chút, sau đó trong thần sắc tràn đầy tử trí. Chương 191, Quân Lâm Dị Quốc, Thông Huyền Một Ước. Tìm kiếm thức ăn, dưỡng thương, nghỉ ngơi, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta giết ra ngoài. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền là kiếm lời. May mắn còn sống sót tù binh đã đạt thành nhất trí, sau đó bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có phát hiện chính mình đã bắt đầu rơi lệ, thân hình bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc. Mà cái này, chính là chúng bi tô thanh phong dấu hiệu. Loại độc này vô sắc vô vị, bọn này tù binh vậy mà còn không biết được. Ta vừa mới nhập thông huyền vừa mới là vì báo thủ, cho nên xúc động. Ngày bình thường vẫn là phải khiêm tốn phát dục mới là đúng, điệu thấp mới là vương đạo. Hạ cực ra ảnh tử học cung, trong ngực còn để đó diệt môn sau vơ vét đến, sơn tự kinh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Bên ngoài học cung, Ngụy Yến tên tướng một trong Yến Hùng chính nghiêm trận lấy lợi, sau đó hắn chỉ thấy một vệt ánh sáng cướp qua. Cái này liền không có sau đó. Liền người đều không nhìn thấy, đánh cái lông A. Hạ cực một bước bước vào Yến quốc hoàng cung đang tại tảo triều. Vị này dị vực nhiếp chính vương như là quang điện bắn vào trong đó, trực tiếp thanh Yến vương níu lấy ném ở một bên, mình ngồi ở trên long ỷ, quan sát bên dưới điện phủ dị quốc bách quan. Bọn này Yến quốc quyền quý mỗi một cái đều là mẹ nó gặp quỷ bộ dáng. Điệu thấp hạ cực thản nhiên nói, ta không muốn nhiều gây chuyện, tới đây chỉ là phải nói cho ngươi, thanh ta Ngụy quốc tù binh đều thả ra đi, sau đó an đưa đến Ngụy Yến biên cảnh, ta tự nhiên lại phái quân đội tiến hành giao tiếp. Yến vương là cái lớn tuổi lão nhân, dù sao cùng Ngụy vương một thời đại, cũng liền kém mấy năm liền xuống mồ, hắn không hề tức giận, chỉ là híp mắt nhìn xem cái này vị trẻ tuổi, tâm thần động động, ngươi là Ngụy quốc nhiếp chính vương, nguyên thánh tử, cung cửu. Nhiếp chính vương trầm giọng nói, ta không phải cung cửu. Yến vương lặng lặng nhìn xem cái này thiếu niên, hắn mặc dù tàn bạo vô cùng, thế nhưng là có thể trở thành một cái vương, tự nhiên có hợp cách năng lực phân tích. Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Trong đầu liên tiếp tin tức bắt đầu tránh về. Cự mặc cung sứ giả viếng thăm Bích Không Sơn, mời gặp thánh tử, trò chuyện với nhau thật vui. Mình tiêu tốn đại giới, mới từ cự mặc cung phụ trách tiến quốc sự vụ phe phái chỗ, đạt được một phong viết đệ thất thượng cổ bí cảnh tin. Ảnh tử học cung Mộ Sơn ảnh bí cáo mình Ngụy quốc hai thông huyền đều đã chết đi, mà hắn đi đầu một bước, đi Ngụy quốc diệt thánh môn. Sau đó, ảnh tử học cung truyền đến học cung đệ tử tiếng kêu thảm thiết, cả khu vực bị huyết vụ bao phủ. Học cung lão tổ Dư Sơn Tẫn tiến vào học cung, chưa từng trở về. Nhiếp chính vương đông nhiên xuất hiện tại mình hoàng cung, một bộ lô cốt thiên bộ dáng, mệnh làm chính mình hộ tống tù binh trở về. Yến vương ngồi dưới đất, hắn thân hình hùng tráng, lúc tuổi còn trẻ đã từng đánh nam giải bắc, chính suy tư thời điểm, bách quan bên trong đông nhiên một tên quan võ thần sắc băng lãnh, nhíu mày, bóp quyền, trong con mắt tránh qua vẻ bạo ngược, chợt vội vàng đi ra một bước. Thế nhưng là cái này quan võ mới đi ra khỏi một bước, Yến vương liền giơ tay lên, ra hiệu hắn cấm bước. Sau đó, Yến vương ngẩng đầu lên, hắn lộ ra nhưng đã có suy đoán, trên mặt cười khổ nói, anh hùng gia thiếu niên, bản vương nhận, tất cả tù binh, tất cả phóng thích, đợi cho vào đông một qua, băng tuyết tan, liền sẽ lập tức hộ tống đến Yến Ngụy biên cảnh. Ngụy quốc có quân tại một ngày, ta Yến quốc liền tuyệt không hội xâm lấn. Chỉ là bản vương cũng cần nhắc nhở ngươi, thông huyền vậy có thông huyền quy củ, vô luận là ngươi, vẫn là phía sau ngươi thực lực, tự nhiên đều là siêu phàm vốn cũng không nên lại vì phàm trần thế tục sở khấu nhiễu. Hạ cực gật gật đầu, đồng thời tiện tay ném ra một đạo sinh tử nhất khí. Thế nhưng là lần này, huyền khí lại trở về, không cách nào tiến vào trước mắt người thân thể. Ngược lại là mơ hồ xuất hiện một tiếng kỳ lạ long âm. Thiên tử, nhận thiên mệnh mấy điểm, đến long khí phù hộ. Hạ cực dù sao cũng là cùng âm phủ chú hoán nhóm cùng một chỗ sinh hoạt qua, biết một số bí mật, tại là sinh tử nhất khí bị tiện tay ném về phía Yến quốc bách quan trong thân thể, tại bọn này quan lớn trong thân thể mua xuống hạt giống. Làm xong đây hết thảy. Bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Yến quốc trong hoàng cung. Hắn tới lui như ánh sáng, giống như thần như ma. Phàm tục các quyền quý khó có thể tưởng tượng. Vô luận quan văn võ tướng, đều nhao nhao chen chúc đến trong đại điện, ánh mắt đuổi theo cái kia thiếu niên phương hướng rời đi. Chỉ có Yến vương rung động ung dung vịn long ỷ, một lần nữa ngồi lên, sau đó thở dài một tiếng. Yến quốc, đã bại. Làm xong đây hết thể hạ cực, bắt đầu trở về. Cái kia chút tù binh rất nhanh hội phát hiện chính mình trúng độc. Sau đó tại tuyệt vọng chờ chết lúc, hội phát hiện Yến quốc binh sĩ hữu hảo địa phụng lên giải dược, sau đó đợi cho đầu xuân lại hữu hảo địa hộ tiễn bọn hắn về nước, đồng thời nói cho bọn họ có nhiếp chính vương tại một ngày, Yến quốc cũng không tiếp tục hội đặt chân ngụy cảnh nửa bước. Khi đó, tù binh nhóm tâm tư nên như thế nào chấn động, như thế nào chấn kinh, tự nhiên không khó tưởng tượng a. Nhưng, đây đối với nhiếp chính vương mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi việc nhỏ mà thôi. Trở lại thánh môn. Lam Nguyệt, thú nữ. Dạ Xoa đang tại thu thập tàn cuộc, đưa ra một lần nữa chân tuyển mới thánh môn cán bộ. Mà vị kia mới thánh tử, lại không ở tại ở giữa. Hạ cực cũng không nói cho bất luận kẻ nào hắn trở về, không có gì ngoài phàm tục nhiễu loạn, giam ba câu vài câu không đau không ngứa hàn huyên, lại có cái gì. hơi chút tìm kiếm, hắn cũng biết hắn muốn tìm người ở phương nào. Đạp tuyết mà đi. Trong ánh mắt, phong tuyết trong trường đỉnh. Lưng hùm vai gấu thiếu niên chính ngồi một mình khô diệp đỉnh bên trong. Liên như là mình đã từng thích ngồi ở vân tâm các như thế, bảng kinh ưa thích ngồi trong khô diệp đỉnh. Hắn chỉ là đang ngồi, hai mắt còn được một khối vải trắng, hiển nhiên là trước đó nỗ lực cùng thông huyền tắc chiến lưu lại di chứng, bây giờ còn tại khôi phục bên trong. Khoanh chân đón gió hướng bắc, trước người song đao, một thanh đổ vương cự đao, một thanh thì là lấp lóe hàn quang, dễ dàng cho chặt kích lưỡi đao sắc bén. Phong tuyết mang theo cái kia bó chặt vải trắng có chút tung bay. Người đã đến. Bàng kinh đối với vị này đã từng địch nhân, về sau bản thân, hiển nhiên quen thuộc đến cực điểm, dù là không có tiếng bước chân, hắn cũng có thể cảm giác được. Đây chính là bằng hữu. Hạ cực đem, sơn tự kinh, thả ở trước mặt hắn phiến đá bên trên, thản nhiên nói, ta hủy thánh môn truyền thừa, bây giờ còn một phần, ngươi cất kỹ. Người mù thiếu niên hướng phía trước sờ lên, nắm chặt người này ra, trầm giọng hỏi, mới huyền pháp. Hạ cực nói, sơn tự kinh. Bàng kinh, ảnh tử học cung chấn cung huyền pháp. Hạ cực đã không nói. Bàng kinh âm thanh run rẩy bắt đầu, ngươi thật thanh ảnh tử học cung. Hắn cho dù lại có sức tưởng tượng, cũng vô pháp tùy tiện cái kia đằng sau lời nói ra miệng. Hạ cực nói khẽ, ta đã vì cái này gần như ngàn năm túc thủ vẽ lên dấu chấm tròn, học cung lại không một người sống. Sau này như có thông huyền lại đến, cũng không cần nhiều sợ, thánh môn vậy còn có cao tầng, vậy còn có ta. Bàng kinh trầm mặc, bình tĩnh nói, ta khoảng cách ngươi càng ngày càng xa. Hắn thản nhiên, thẳng thắn, không có tìm bất kỳ cớ gì. Không bằng liền là không bằng, xa liền là xa. Khác biệt cấp độ người bản cũng không cách nào thành là chân chính huynh đệ, điểm này, vô luận song phương lại cố gắng thế nào, cuối cùng hội không có cách nào dán vào chướng ngại. Bàng kinh chợt hỏi, muốn đi đến sao? Hạ cực ứng tiếng, hắn là muốn rời đi, nhưng một bước còn chưa đi, sau lưng lại chuyển đến hào sáng thanh âm. Đó là vị này mới thánh tử thanh âm. Chờ ta thông huyền, tìm ngươi uống rượu. Một câu rơi xuống, trịnh địa hữu thanh, nói năng có khí phách, giống như ước định. Chương 192, thường ngày. Cùng ngươi đi xem mưa sao băng. Phía sau núi, mộ địa, mới lập một tấm bia đá, chỗ khác chi chữ càng mới, tuyết lớn bao trùm trên đó, lại có chút mơ hồ. Một đạo tóc dài bóng dáng đông nhiên mà tới, đứng ở mặt trước bia mộ, tay áo vung lên, che khuất bia đá tuyết bay liền đều thổi mở, tan hết, hiện lộ ra thánh môn trưởng lao Hướng Văn Thiên chi mộ. Hướng Văn Thiên, liền là thiên vương trưởng lao danh tự. Người tới tay trái còn cầm một vò lọ sứ rượu. Bành! Giấy dán bị chân khí vô hình chấn vỡ. Thiếu niên nâng cốc hướng mộ bia bình vươn đi ra, đàn miệng khẽ nghiêng, một dòng màu hổ phách chính là đổ vào mà xuống, xoẹt xoẹt rơi vào tuyết địa, khiến cho cái này dày tích chi tuyết tan ra một đầu dài khe hở. Thiếu niên trầm giọng nói, kính ngươi. Trong vỏ rượu đổ một nửa, thiếu niên lại nhấc lên vỏ rượu này, tiến đến mình bên môi, ngửa đầu thống khoái địa uống lên. Lần này, hắn không có hôi đoái, càng không dùng nội lực hóa giải, chỉ là như vậy nhắm mắt lấy, nâng ly lấy. Cảm thụ được rượu băng lãnh, rượu cay độc. Trong rượu tránh về ký ức. Vị này đã nằm dưới đất lao giả, đã từng đối với mình là như thế nào công bằng, như thế nào mong đợi, như thế nào tín nhiệm, từng màn xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn phảng phất bị kéo dài, mà rượu từ bên môi chảy xuống, lại nhuận cổ, ướt tóc đen. Khi vò rượu không, thiếu niên thanh cái bình nhẹ nhẹ đặt ở bia đá trước đó. Có hắn ở đây, trong vòng ba trượng, lại không tuyết lớn bay vào. Người tâm nguyện, ta đã giúp ngươi, ta thiếu thánh môn, bây giờ một trận chiến này vậy cũng còn. Người trong giang hồ, sinh không khỏi mình, trước đó ta là không tin, coi là lòng người tiêu dao, mong muốn cái nào liền là cái nào. Nhưng hôm nay, lại phát hiện, khi thật là có chút suy nghĩ bất bình, cái này trong lòng liền là không qua được a. Trong lòng không qua được, cái kia chính là tâm ma. Hạ cực khoanh chân ngồi ở trong tuyết, nhìn xem trên bia mộ khắc lấy chữ, tự mình lẩm bẩm. Hôm nay về sau, thánh môn ta sợ là cũng khó khăn về mấy lần, trở lại nhìn ngươi, cũng là chưa hẳn có thể có cơ hội. Nếu ngươi vẫn còn, cho là lại không lo lắng, sớm ngày vòng trở về đi. Thế gian này như thế huyền bí, có cái luân hồi khi bất quá điểm A. Nhiếp chính vương ngẩng đầu lên, hai tay chống tại sau lưng lạnh trên mặt đất. Giang hồ mưa đêm giang hồ tuyết, giang hồ giết người giang hồ đầu, cắt người hoàn mỹ đầu đổi rượu ngon, ngủ đến trăng sáng sầu bên trên sầu. Nhiếp chính vương xuất hiện tại Ngụy Vương trong cung lúc, chính là lại một cái bình minh. Hắn trở về giống như là dẫn nổ cái gì. Vương gia trở về. Quá tốt rồi. Vương gia trở về. Nhanh nhanh nhanh, cho vương gia tắm rửa thay quần áo, nhanh muốn thượng triều. Hạ cực vừa xuất hiện tại Tây cung trước cửa, một đám thái giám cung nữ liền vội muốn chết, tranh thủ thời gian chạy đông chạy tây, các cung nữ chuẩn bị giúp hắn rửa mặt, thái giám thì cuống quýt đi lấy chín mãng áo mãng bảo. Trong lúc nhất thời, Lãnh đạm hồi lâu Ngụy Vương Tây Cung lại náo nhiệt bắt đầu. Ninh Ngộng Chân không có trước tiên xuất hiện, Tiêu Nguyên Vũ cũng không có. Thế nhưng là ngay tại Hạ Cực đổi xong áo mang bảo, Lý Hảo đầu tóc, ngồi tại Ngự Thiện phòng lúc ăn cơm, hai người xuất hiện. Trong tay riêng phần mình bưng lấy một cái móc ngược lấy sắt che đậy khay, hiển nhiên trong đó để đó đồ ăn. Tiểu Lô Đỉnh hai ba bước liền chạy tới, thanh khay cướp đặt ở Hạ Cực trước mặt, vương gia, đây là thiếp thân tự thân vì ngươi xuống bếp, nấu một món ăn nhà, tên là cùng ngươi đi xem mưa sao băng, tranh thủ thời gian thử một chút. Hạ Cực, ngươi mẹ nó cái gì thiếp thân a? Cái này cổ quái tìm từ, phối hợp ngươi cá tính, ngươi kinh lịch, thật là muốn bằng người thế ta. Hắn mí mắt rực một cái, nắm tay đặt ở cái kia sắt khoác lên, có chút do dự. Dù sao Ninh Ngộng Chân đưa tới đồ ăn cũng liền hai loại khả năng. Một loại liền là chín. Một loại liền là bên ngoài mua về, nàng giả bộ như là chính nàng nấu. Cái này trong hoàng cung nhưng không cách nào từ bên ngoài mua thức ăn trở về, nghĩ đến thật là nàng tự thân đi làm. Thế nhưng là, thức ăn này tên là làm cùng ngươi đi xem mưa sao băng, nô thật sự là làm cho người không sinh ra nửa điểm mong đợi chi tâm a. Vương gia, mau mở ra nhìn xem, sẽ có kinh hỉ. Ninh Ngộng Chân một đôi nắm đấm nắm chặt, một trái tim bịch bịch địa cuồng loạn. Chế tác món ăn này thời điểm, nàng trù nghệ vậy mà lâm chàng đột phá, lại đến tầng lầu, đặt đến triết học phạm chủ, cho nên mới hội cấu tứ chạy ra, lấy cùng ngươi đi xem mưa sao băng làm cho này đồ ăn tên. Nàng cực kỳ hưng phấn, tràn đầy mong đợi. Tiêu Nguyên Vũ, Tiêu Vương Phi, hừ, thứ nay về sau, chỉ có ta Ninh Vương Phi. Tục ngữ nói, phải bắt được một cái nam nhân tâm, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày, ta, Ninh Ngộng Chân, làm được. Mau mở ra mà. Ninh Ngộng Chân bắt đầu nũng nịu. Hạ Cực ánh mắt hết lên, chỉ gặp Tiêu Nguyên Vũ không chút hoang mang, ưu nhã địa kéo lấy bàn ăn đứng ở một bên. Nhìn thấy Tiểu Lô Đỉnh thúc gấp rút, hắn liền mở ra sắt che đậy. Ngũ thải quang hoa bắn ra bốn phía a. Nhân ân chi khí làm cho người ngạt thở a. Đợi cho kết thúc. Hạ Cực nhìn thấy hai viên ngây ngốc cá lớn đầu đang tại cái chậu trung ương, bốn quả xám trắng ngưng thực mắt cá chết chính vô thần địa trừng mắt bầu trời, chung quanh còn có chút phụ đồ ăn, còn có chút trang trí. Cái này Hạ Cực nghẹn họng nhìn chân trối. Ninh Ngộng Chân giải thích nói, ngươi nhìn, cái này hai viên đầu cá sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, như vậy bầu trời có cái gì đâu. Dùng nữa người nhất định cũng rất tò mò, bọn chúng đến tột cùng tại nhìn cái gì đấy. Lúc này nha, dùng nữa người liền sẽ nghĩ tới món ăn này, tên món ăn cùng ngươi đi xem mưa sao băng. Cho nên, bọn chúng là đang nhìn mưa sao băng. Cái này ba điểm lãng mạn cảm giác, ba điểm cảm giác ấm áp cảm giác, lại phối hợp bên trên ba điểm đối với đầu bếp khéo tay. Cực kỳ thông minh ngưỡng mộ chi tình. Mang dạng này cảm xúc, dùng đũa người liền có thể động đũa, coi ngươi ăn một ngụm con cá này mặt thịt lúc, liền hội cảm giác được một câu ngọt mỹ vị đạo trùng kích vị giác, lệnh người sinh ra cảm động. Cho nên nha, món ăn này thật là ý cảnh, hương vị hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Những lời này nàng thế nhưng là lặp đi lặp lại suy nghĩ, đồng thời cùng bà liên tục thảo luận, lặp đi lặp lại luận chứng, mới có thể nói ra. Hạ Cực nghe nàng nói lợi hại, liền cầm lên đũa. Chọn hạ cá mặt thì tan một miếng. Thân hình hắn cứng đờ, gật gật đầu, ân, chín. Ninh Ngộng Chân còn muốn nói nữa cái gì, bên cạnh tiểu thục nữ đã vừa đúng chạy tới, thân hình xảo diệu mà đem nàng gật mở, sau đó thanh bàn ăn đặt lên bàn. Vương gia, thiếp thân sẽ không làm món gì, chỉ cảm thấy ngươi bên ngoài trở về, thịt cá nhưng có thể tổn thương thân thể, thanh đạm chút, điều dưỡng một cái, có lẽ hội tốt hơn nhiều. Tiêu Nguyên Vũ vừa nói, một bên thanh cái lồng để lộ. Ninh Ngộng Chân trừng lớn mắt, điểm lấy chân. Nghiêng đầu nhìn lại, cái lồng bên trong chỉ là một bát nổi hành lá nát hồng canh mị mảnh, còn có đĩa nhỏ bên trên có một cái non nớt trứng trần nước sôi, tăng thêm một đĩa tản ra nhiệt khí bóng loáng tuyết đồ ăn thịt kia. Đơn giản dị thường, tuy nhiên lại tinh xảo thanh thoải mái. Hạ Cực vô ý thức liền cầm đũa lên, lúc này hắn còn thật không cần cái gì thịt cá, vô cùng đơn giản một tô mì sợi, liền là nhất thích ăn ngon. Tại hai cái cá chết đầu nhìn chằm chằm dưới, Nhiếp Chính Vương đem mì sợi quét sạch sành sanh. Ninh Ngộng Chân nghiêng đầu, Tiêu Nguyên Vũ có chút hết lên mắt. Hai đạo ánh mắt giữa không trung va chạm, còn như lôi điện. Trong lúc vô hình tựa hồ truyền đến thanh âm. Ninh Ngọc Chân, có 3. Chương 193, nhanh chóng thăng cấp 1, xương cốt thánh hóa. Tảo chiêu tán. Một đống tấu chương lại bị mang về ngự thư phòng. Lúc này, vị kia tương lai hoàng đế còn là quái thai bộ dáng. Đầu to, hai mắt hám sâu, không khóc không náo, xương đuôi đột xuất như là cái đuôi nhỏ, thân bọc lấy một chút buồn nôn lần phiến dạng đổ vỡ. Cái này gặp quỷ đá vương nguyên rủa, mà biến dị hài nhi tên là Ngụy Trường, hắn đang bị mình thân mẹ ruột cầm tù lấy. Ngoại trừ một cái nhũ mẫu, lại không người nào có thể tới gần hắn. Không chỉ có như thế, cái này nhũ mẫu cũng vô pháp rời đi cung điện này, viện này rơi, tất cả đồ ăn tự có người đưa đi. Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh liền là chặt chẽ phòng thủ, trừ phi có Hoa phi hoặc Nhiếp chính vương thủ dụ, nếu không cấm chỉ hết thể người ra vào. Cho nên, cái này nuôi tương lai hoàng đế cung điện trở thành một điều bí ẩn bình thường cấm địa, cũng là trong cung không người nào có thể chạm đến tư ấn. Hạ cực là Tây cung chi chủ, là Nhiếp chính vương, là Ngụy quốc trên danh nghĩa trước mắt người thống trị cao nhất. Mà cái này Hoa phi liền là Đông cung chủ nhân, nàng tay nắm lấy không ít lúc trước Ngụy vương lưu lại cùng các đại thế gia hiệp nghị bí mật. Nến đỏ hai can. Trong ánh nến, mặc áo mãng bảo Nhiếp chính vương chuyên tâm đầu nhập, nâng bút tại từng chương tấu chương nâng lên bút vòng họa. Khi thì nhíu mày trầm tư, lúc mà viết phê bình chú giải. Mọi loại đều là lịch duyệt, đây cũng là làm Nhiếp chính vương một cái khác chỗ tốt ta. Đêm tĩnh. Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, từ gần cùng xa, rất nhanh tiếng đập cửa vậy vang lên.